mới có thể cho tới bây giờ còn có rảnh cửa hàng tồn tại, bằng không cửa hàng đã sớm bị những cái đó duy lợi là đồ các thương nhân chia cắt xong rồi. Quách lao bản ngọc thạch cửa hàng khai trương ngày đó, Ninh Vân Hề tặng một khối ba thước rất cao thạch điêu qua đi, đó là nàng tự mình chọn lựa hồng thạch, điêu khắc thành ngũ phúc lâm môn đồ án, dùng để coi như hạ lễ, rất là làm mọi người kinh diễm, liên quan cũng khai hỏa điêu khắc cửa hàng danh khí, ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, liền thu được không ít đơn đặt hàng. Khách đông như mây, mỗi ngày hốt bạc, này đó là Ninh Hề thôn hiện chiếu, thiên hạ đệ nhất thôn chi danh, ở Ninh Vân Hề kinh doanh hạ, càng thêm trở nên danh xứng với thực lên, mà liền ở Ninh Hề thôn bay nhanh phát triển thời điểm. Ninh Vân Hề hề cuồng tiên sinh chi danh cũng tùy theo danh dương thiên hạ, bị càng ngày càng nhiều người kính ngưỡng. Chỉ là, cây to đón gió, vô luận là Ninh Vân Hề ngày đó vào kinh việc, vẫn là sau lại hoàng đế sách phong chi thật, cũng hoặc là nàng phía sau dạy đặc thuộc về phương Đông cũng huyền sắc thái, đều sẽ vì nàng đưa tới một ít vô pháp tránh cho phiền toái. Hạ đi thu tới, thu đi đồng chí, liền ở Ninh Hề thôn hạ đệ nhất tràng tuyết thời điểm, một đám hắc y che mặt thích khách, mượn từ Vân Thanh Sơn chi lộ, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tới rồi Ninh Hề thôn bên ngoài. Chỉ là, nay phê thế tới rào rạt thích khách, cũng chỉ có thể dừng ở đây, liền ở thích khách tính toán vọt vào trong thôn thời điểm, vài đạo bóng người đột nhiên ngăn ở bọn họ trước mặt. Hỏi các ngươi là ai, các ngươi phỏng trừng cũng sẽ không nói, cho nên. Động thủ. Mang đội chính là Huyền 12, theo tới 10 hơn người, toàn bộ đều là dị năng giả, bọn họ là chuyên môn phụ trách đường núi phương hướng hộ vệ đội, động thủ đồng thời đã là phát ra tín hiệu. Còn lại mấy cái tiểu đội, cũng đều ở trước tiên phái người tiến đến chi viện, thực mau liền đem kia phê thích khách giết sát, chảo chảo, không lưu lại một cá lọt lưới. Báo cáo đội trưởng, thích khách tổng cộng 34 người, tử vong 18 người, bắt sống 16 người, không một người chạy thoát. Phụ trách kiểm kê chiến trường binh lính hội báo nói, người chết hỏa táng vùi lấp, tù binh đều mang về. Huyền 12 thanh âm thực lãnh, này nhóm người cũng dám đánh Ninh Hề thôn chủ ý, đều đáng chết. Là... Ninh Vân Hề ở an toàn vấn đề thượng chưa bao giờ thiếu cảnh giác, đặc biệt là ở nàng từ kinh thành trở về lúc sau, toàn bộ Ninh Hề thôn bốn phía, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối, đều có một mình 182 nhóm đội ngũ bảo hộ, hơn nữa này đó bảo hộ đội viên cơ hồ toàn bộ đều là dị năng giả, an toàn cấp bậc có thể so với Hoàng Cung, không, phải nói là so Hoàng Cung còn muốn nghiêm mật. Ninh cô nương, sự tình chính là như vậy, ngài muốn đích thân thẩm vấn sao? Huyền 12 mang đội trở về, Ninh Vân Hề nguyên bản đã ngủ hạ. Lúc này bị đánh thức, cả người đều lạnh bướt. Xem ta không vừa mắt có rất nhiều, nhưng thật sự hận ta hận đến muốn phái sát thủ tới giết ta, trừ bỏ kia mấy cái, ta thật đúng là không thể tưởng được người khác. Ninh Vân Hề ngữ khí cũng dày đặc, lộ ra lạnh băng sát ý. Huyền 12 không hảo trả lời lời này, nhưng thật ra Huyền 11 thẳng đi theo Ninh Vân Hề bên người, chủ động đáp lời nói, Ninh cô nương sở hoài nghi người, đại khái cũng là chủ tử sở hoài nghi người này, chuyện này, Ninh cô nương nếu là khí bất quá. Liền mang theo thuộc hạ đám người cùng đi báo thủ, ngài nếu là ngại phiền thoái, khiến cho chủ tử đi vì ngài báo thủ, chủ tử nhất định rất vui lòng. Ừ, liền ngươi có thể nói. Cái gì lựa chọn đều bị Huyền 10 nói, còn có nàng nói chuyện phân sao. Huyền 10 cười cười, kỳ thật hắn cũng sinh khí, nhưng nhìn Ninh cô nương lạnh khuôn mặt nhỏ bộ dáng, khiến cho hắn nhịn không được nghĩ đến lúc ban đầu nhận thức Ninh cô nương thời điểm. Lúc ấy Ninh cô nương cũng là như thế lạnh băng, một chút đều không giống như là cái tiểu hài tử. Nhưng thật ra hiện giờ Ninh cô nương thay đổi rất nhiều, cả người đều nhu hòa không ít, cũng không biết là bởi vì cái gì, lại làm hắn thập phần cao hứng, cho nên hắn một chút đều không hy vọng nhìn thấy Ninh cô. Nương không vui, hắn tưởng, chủ tử cũng nhất định là như vậy tưởng. 133 tử vong cùng nổi điên. Đêm đã khuya, ta không cùng bọn họ so đo, ngươi làm người mang theo bọn họ, trực tiếp đi tìm các ngươi gia vương ra đi. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, cùng những người này sinh khí cũng không đáng. Nếu phương Đông cũng huyền nơi đó không thể cho nàng cái vừa lòng cách nói, kia nàng liền trực tiếp sát đi kinh thành hảo, quản nàng cái gì hoàng thất hoàng tộc, hoặc là hoàng hậu tiêu gia, muốn đánh nàng chủ ý, đều phải trả giá đại giới. Là, thuộc hạ này liền làm người đi. Huyền 10 âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, có thể làm chủ tử ra tay, liền chứng minh Ninh cô nương còn không có quá sinh khí. Phương Đông cũng huyền từ lần trước trở lại kinh thành lúc sau, liền vẫn luôn lưu tại kinh thành không đi, hắn âm thầm liên hệ không ít nhưng dùng người, có rất nhiều văn thần. Có rất nhiều võ tướng, thậm chí còn có một ít thương nhân, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền phát triển không nhỏ thế lực, hơn nữa toàn bộ đều là đang âm thầm tiến hành, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Có thể nói, hết thể phát triển đều thập phần thuận lợi, bởi vì Ninh Vân Hề mà khiến cho những cái đó hỏa khí, đều dần dần mà tiêu tán một ít, nhưng liền ở ngay lúc này, tìm chết lại tới cửa. Cha, chủ yếu cha Tiêu gia, thượng một lần ám sát sự tình, hắn chỉ xử lý Tiêu Tam gia cái này chủ mưu. cũng không có động còn lại Tiêu gia người, xem như để lại cho Tiêu gia cuối cùng thể diện, nhưng lần này nếu là Tiêu gia lại đến tìm chết, liền không nên trách hắn đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Là Sinh Huyền Quân Hoàng Chi một bộ vẫn luôn đều có ở giám thị Tiêu gia, đặc biệt là Tiêu gia vài vị đương gia nhân, nhưng nếu đối phương thành tâm giấu giếm, hành động thập phần bí ẩn thời điểm, cũng khó tránh khỏi có chút sơ hở, giống như là lần này ám sát hành động, bọn họ liền không có trước tiên được đến tin tức, bất quá này cũng không thể quái Huyền Chi một bộ người không đủ dụng tâm, chỉ có thể quái địch nhân quá giảo hoạt. Trải qua thập phần nghiêm mật điều tra cùng phân tích, lúc này đây phía sau màn chủ chỉ vào quả nhiên là Tiêu gia người, thậm chí liền Tiêu Hoàng hậu đều liên lụy ở trong đó, trở thành này âm mưu hiểm hộ dù, mà Hoàng Chi một bộ người sở dĩ không có nhận thấy được, còn lại là bởi vì làm chủ giả giả ngây giả dại, du du trong nhà, chính là cái kia trượng phu bị lưu đẩy Tiêu Tam phu nhân. Tiêu Tam phu nhân vẫn luôn biểu hiện thập phần vô tri, nhưng trên thực tế nàng thật là có chút tâm kế, đặc biệt Tam hiểu diễn kịch cùng ngụy trang, ở Tiêu Tam gia bị lưu đẩy lúc sau, nàng lúc ban đầu khóc khóc nháo nháo tố hết vô tội cùng ủy khuất, thậm chí một lần còn truyền ra nàng điên rồi nghe đồn, làm người cảm thấy nàng thật là vô cùng đáng thương, sau đó dần dần mà liền biến mất ở mọi người trước mắt, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng liên hợp Tiêu Hoàng hậu, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, thế nhưng đối Ninh Vân Hề xuống tay. Nàng vì sao cùng Hoàng hậu liên thủ đối phó Vân Hề? Nhìn đến điều tra báo cáo, Phương Đông cũng huyền lạnh mặt hỏi. Huyền một trộm mà nhìn thoáng qua Phương Đông cũng huyền sắc mặt, thanh âm thấp vài phần nói, các nàng đại khái là muốn trả thù ngài, biết ngài cùng Ninh cô nương quan hệ hảo, không động đậy ngài, liền đánh lên Ninh cô nương chủ ý. Trả thù ta? Các nàng đã biết cái gì? Theo lý mà nói, hắn làm những cái đó sự, nhưng không nên bị người phát hiện đâu. Đây cũng là chó ngáp phải rồi, đại hoàng tử buộc tội Tiêu Tam lão gia thời cơ quá mức trùng hợp, liền tính là không có chứng cứ, Tiêu gia người ở trong lòng cũng sẽ hoài nghi ngài, hơn nữa cũng không biết là đại hoàng tử suy đoán, vẫn là có người cùng đại hoàng tử nói gì đó, hắn ở Tam hoàng tử trước mặt cố ý nói ngài sự, đại khái là muốn họa thủy đồng dẫn, cố ý làm Tam hoàng tử hoài nghi ngài, mà Tam hoàng tử nói tới đây Huyền một rõ ràng tạm dừng một chút. Nói, Phương Đông cũng huyền sắc mặt càng thêm lạnh băng. Tam hoàng tử đại khái cũng là hoài nghi ngài, nương cơ hội này, liền cùng hoàng hậu nương nương nói, đến nỗi tam phu nhân kia đầu, hẳn là cũng là hoàng hậu phái người đi báo cho, đối phương không biết là hoàng hậu người, còn tưởng rằng là chính mình trong lúc vô ý nghe được, lập tức tin là thật, cuối cùng còn thập phần trùng hợp tìm tới hoàng hậu hỗ trợ. Huyền một ở trong lòng thở dài một tiếng, chủ tử tốt như vậy, hoàng hậu nương nương như thế nào liền không biết thương tiếc chủ tử đâu. Cho nên nói, là ta thân sinh mẫu thân, bởi vì muốn cảnh cáo ta, liền thiết kế này hết thảy, phái người đi ám sát Ninh Vân Hề, đúng không? Lời nói đều nói tới đây, Phương Đông cũng huyền còn có cái gì không rõ đâu, nga, không đúng, hắn vẫn là có không rõ địa phương. Huyền một A. Chủ tử, ngài nói. Huyền một thanh âm nhẹ nhàng, liền sợ kích thích tới rồi Phương Đông cũng huyền. Bổn vương liền không rõ, ngươi nói bổn vương rốt cuộc cùng nàng có cái gì thù hận, làm nàng cố tình muốn như vậy đối đãi bổn vương. Chứ bỏ tính kế chính là tính kế, trước kia là tính kế hắn mệnh, hiện tại là tính kế hắn người trong lòng mệnh, đây cũng là muốn hắn mệnh ý từ A. Huyền một không có cách nào trả lời, hắn chưa chắc là không biết đáp án, chỉ là cái này đáp án quá làm người chu tâm. Quyền lực liền như vậy quan trọng sao? Phương Đông cũng huyền hỏi Huyền một, chính mình lại làm sao không biết, hoặc là nói, hy sinh bổn vương thu hoạch đến về điểm này đồ vật, liền thật sự như vậy quan trọng sao? Chỉ cần một cái hắn, có lẽ thật sự so ra kém này đại hạ Giang Sơn, so ra kém kia Chí Tôn hậu vị, nhưng là, hy sinh hắn sở đổi lấy, lại cũng không phải Giang Sơn cùng nàng vốn là có được hậu vị a. Đặc biệt là lần này, hắn chẳng qua là động cái Tiêu gia tâm ra, khiến cho hắn cái kia hảo mẫu thân thiết kế muốn đi ám sát hắn người trong lòng, thật là hắn hảo mẫu thân a. Huyền một, trong nháy mắt mềm yếu như là chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, Phương Đông cũng huyền sắc mặt một chỉnh, ngự khí lạnh lẽo đều. Có thuộc hạ. Huyền một túc mục mà đứng, chờ đợi phân phó. Lấy Tiêu Tam gia tự phụ, sao có thể thích đứng nơi khổ hàn sinh hoạt, khiến cho người lại đi đưa hắn đoạn đường đi, cũng coi như là đưa Phật đưa đến Tây. Hắn đã sớm nên làm như vậy, làm địch nhân tồn tại, chính là làm chính mình tùy thời đều lâm vào đến nguy hiểm bên trong, thật là không nên. Còn có cái kia Tiêu Tam phu nhân, nếu thích giả ngây giả dại, vậy làm nàng thật sự biến thành kẻ điên đi, đúng rồi, còn có nàng cái kia hảo nữ nhi, vừa lúc cùng nhau làm bạn đi. Phương Đông cũng huyền tiếp tục phân phó nói, phàm là có quan hệ người, hắn đều không nghĩ buông tha. Là Huyền tất cả thanh lĩnh mệnh, liền nghe được Phương Đông cũng huyền lại nói tiếp, nếu hoàng hậu điện hạ như vậy để ý Tiêu gia, nếu tam hoàng tử điện hạ như vậy thích xen vào việc người khác, bổn vương cũng đến đưa bọn họ một phần đại lễ. Tam hoàng tử Phương Đông Cũng Minh có thể nói là danh tiếng tốt nhất, tiếng hô tối cao hoàng tử, tạm thời không nói kỳ tài có thể có vài phần, liền nói này làm người xử thế, có thể nói là chiêu hiền đại sĩ, trường tụ thiện vũ, đặc biệt sẽ lung lạc nhân tâm, danh nghĩa mưu sĩ vô số, nhưng trong đó có một người, lại nhất nổi danh, người này đó là bị thế nhân xưng là Bạc Hạnh tiên sinh Mạc Bạc Hạnh. Mạc Bạc Hạnh nguyên danh cũng không phải gọi là tên này, sở dĩ sửa lại tên, là bởi vì hắn trước nửa đời thập phần bất hạnh, lúc sinh ra mẫu thân vốn nhờ khó sinh mà chết, 3 tuổi khi, phụ thân bởi vì muốn cứu hắn mà quăng ngã chặt đứt chân, 5 tuổi khi, phụ thân nên thú vợ kế, mẹ kế thập phần ác độc, đối hắn vừa đánh vừa mắng còn không cho cơm ăn, thiếu chút nữa đem hắn bức tử, 8 tuổi khi, phụ thân đột nhiên ly thế, mẹ kế phải đối hắn hạ sát thủ, hắn suốt đêm trốn đi, trở thành khất cái. Mạc Bạc Hạnh thơ hấu có thể nói là thập phần bi thảm, nhưng càng bi thảm vẫn là sau lại tao ngộ, hắn trở thành khất cái lúc sau không lâu, đã bị một đám người loát đi, những người đó đem hắn coi như là trộm nhi huấn luyện, trộm không đến đồ vật liền tấu hắn, hắn 3 ngày 2 đầu đã bị đánh đến mình đầy thương tích, thẳng đến cuối cùng thiếu chút nữa bị đánh chết, hơi thở thoi thóp là lúc bị kia đám người ném tới bãi tha ma. Ở bãi tha ma, hôn mê bên trong Mạc Bạc Hạnh gặp một cái kẻ điên, kia kẻ điên tựa hồ là ở bãi tha ma tìm kiếm chết đi hài tử. Một bên kêu một bên khóc, tùy y ôm một cái thi thể là có thể khóc nửa ngày, sau đó hảo xảo bất xảo, này kẻ điên liền gặp Mạc Bạc Hạnh. Kẻ điên tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng còn có chút thưởng thức, biết Mạc Bạc Hạnh cũng chưa chết, cũng không biết từ nơi nào làm ra một ít đồ ăn, cuối cùng thế nhưng đem Mạc Bạc Hạnh cứu lại đây, nhưng đại nạn không chết, Mạc Bạc Hạnh lại không có nên đón hạnh phúc cuối đời, liền ở hắn bị kẻ điên cứu tỉnh sau không lâu, hắn lại bị một tổ chức bắt đi, trực tiếp bị bồi dưỡng thành tử sĩ. Mà nhất quá mức chính là những người đó vì chảo hắn, thế nhưng giết chết hắn ân nhân cứu mạng, cũng chính là cái kia kẻ điên. Mạc Bạc Hạnh kia bất hạnh cả đời, là thật lâu sau hắn trở thành tam hoàng tử môn khách sau, mọi người mới mơ hồ biết một ít, mà hắn sở dĩ đối tam hoàng tử thập phần trung tâm, còn lại là bởi vì tam hoàng tử cứu hắn một mạng, liền ở hắn vì thoát ly tổ chức mà chạy vòng, hơn nữa đã chịu trọng thương thời điểm, bị đi ngang qua tam hoàng tử cứu một mạng, hắn tri ân báo đáp, liền làm tam hoàng tử môn khách. Phương Đông Cũng Huyền biết Mạc Bạc Hạnh, là bởi vì Mạc Bạc Hạnh giúp đỡ Tam Hoàng tử làm rất nhiều sự, hơn nữa kiện kiện đều làm Tam Hoàng tử được lợi không ít, nhưng trên thực tế, hắn lại biết, Tam Hoàng tử không chỉ có không phải Mạc Bạc Hạnh ân nhân cứu mạng, vẫn là cùng hắn kẻ thù một đám, bởi vì lúc trước bắt đi hắn, hơn nữa đuổi giết người của hắn, chính là Tiêu Hoàng hậu bồi dưỡng tử sĩ. Mạc Bạc Hạnh người này thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình thập phần quái đản, nhưng lại có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là tri ân báo đáp, hắn từng tuyên bố. Cả đời này có hai cái ân nhân, một cái chính là lúc trước cứu hắn kẻ điên, một cái khác đó là Tam Hoàng tử, mà hắn cũng từng nói qua, hắn đời này lớn nhất nguyện vọng chính là vì kẻ điên báo thù, chỉ là hắn khi đó tuổi nhỏ, căn bản là không biết đối phương là ai. Huyền một, ngươi như vậy Tam Hoàng tử không phải nói Mạc Bạc Hạnh là hắn phụ tá đắc lực sao? Kia hắn hiện tại liền chặt đứt hắn một cái cánh tay, xem hắn có phải hay không còn như thế nguyện ý xen vào việc người khác. Một ngày này, Mạc Bạc Hạnh ở trên đường trở về gặp một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử trong tay cầm một phong thơ, thúc thúc, đây là có cái mang theo mũ thúc thúc cho ngài, ngài muốn nhận lấy sao? Đa tạ. Loại sự tình này Mạc Bạc Hạnh cũng không phải lần đầu tiên gặp, hắn bình tĩnh làm thủ hạ thu tin, trả lại cho kia tiểu hài tử một hai bạc vụn, còn lại vô nghĩa một câu cũng chưa hỏi, bởi vì hắn biết, hỏi cũng là hỏi không. Mạc Bạc Hạnh cũng không có lập tức mở ra thư tín, mà là làm thủ hạ xác định không có độc sau, mới trở lại trong phủ thư phòng, một người lẳng lặng mà nhìn lên. Nay phong thư thập phần kỳ quái, chuẩn xác mà nói này cũng không phải tin, mà là một bộ bản đồ trung tâm là kinh thành, mà ở kinh thành ngoại thiên tả phía trên địa phương, có một chỗ núi non chung nơi nào đó bị họa thượng một cái điểm đỏ, hiển nhiên chính là đối phương làm chính mình chú ý địa phương. Đây là địa phương nào đâu? Là cao mật, vẫn là cái gì cảnh cáo? Mạc Bạc Hạnh lẩm bẩm tự nói, lại không cách nào xác định đối phương mục đích, nhưng chuyện này hiển nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Cho nên hắn liền phái thủ hạ thân tín đi tra xét. Làm tam hoàng tử tín nhiệm nhất mưu sĩ, Mạc Bạc Hạnh bên người cũng tụ tập không ít chuyên môn vì hắn làm việc người, mà những người này ở nào đó người dưới sự trợ giúp, cũng thực mau liền tra được một ít hữu dụng tin tức. Bạc Hạnh tiên sinh, nay hẳn là hoàng tộc mỗ vị bồi dưỡng tử sĩ địa phương. Thủ hạ người thật cẩn thận hội báo nói. Hoàng tộc mỗ vị? Là cái nào mỗ vị? Nghe được tử sĩ hai chữ, Mạc Bạc Hạnh liền hơi hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn trải qua. Hắn nhất chán ghét này đó bồi dưỡng tử sĩ người, nhưng trên thực tế, cơ hồ mỗi cái đại gia tộc đều đang âm thầm bồi dưỡng, hắn chính là lại chán ghét cũng vô pháp ngăn chặn. Này, thập phần có khả năng là hoàng hậu cùng tam hoàng tử. Thủ hạ người không lắm xác định nói, nhưng trên thực tế có thể nói ra trả lời, liền đã có 6-7 phân khẳng định. Mạc Bạc Hạnh nhíu nhíu mày, đối với cái này đáp án hiển nhiên thập phần phản cảm, có cái gì chứng cứ? Thuộc hạ ở nơi đó gặp được hoàng hậu nương nương bên người một cái thị vệ, tựa hồ là đi tuyên bố cái gì nhiệm vụ, chỉ là thuộc hạ khoảng cách quá xa, cũng không có nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe đến đó, Mạc Bạc Hạnh đã đại khái có thể xác định những người này thân phận, chỉ là người nào đem Tiêu hoàng hậu bồi dưỡng tử sĩ địa phương nói cho hắn, mục đích lại là cái gì? Mạc Bạc Hạnh nghĩ nghĩ, đột nhiên liền nghĩ tới nào đó khả năng. Hắn gặp qua Tam hoàng tử tử sĩ, bởi vì yêu cầu đi hoàn thành một ít nhiệm vụ, hắn thậm chí có quyền lợi điều động một bộ phận nhỏ, nhưng lại chưa từng gặp qua Tiêu hoàng hậu bồi dưỡng tử sĩ, mà hắn mấy năm nay vẫn luôn ở điều tra năm đó bắt đi hắn những người đó rốt cuộc là phương nào nhân mã, nếu những người đó là hoàng hậu người. Mạc Bạc may có chút không dám tưởng đi xuống. Ở Mạc Bạc Hạnh đối hoàng hậu sinh ra hoài nghi thời điểm, Tiêu gia nơi đó cũng thu được Tiêu Tam gia tin người chết. Tiêu Tam gia nguyên nhân chết thập phần đơn giản, nói là phong hàn không trị, bệnh người liền đã chết. Truyền tin chính là Tiêu lão nguyên soái phái qua đi bảo hộ Tiêu Tam gia hộ vệ, trong tay cầm Tiêu Tam gia tín vật, đến nỗi thi thể còn ở vận chuyển trên đường. Tiêu lão nguyên soái lão niên tăng tử, nghe nói như thế tin dữ, đương trường liền ngất qua đi, nguyên bản liền có chút bệnh tật thân thể, nháy mắt lại chuyển biến xấu. Mà mấy ngày này vẫn luôn đã chịu nào đó kích thích Tiêu Tam phu nhân, cũng ở nghe nói tin tức này sau hoàn toàn điên rồi. Liên quan còn có nữ nhi Tiêu Nhã Vận, tựa hồ cũng xuất hiện tinh thần không bình thường trạng thái, ngẫu nhiên còn sẽ sinh ra một ít ảo giác, mỗi ngày hùng hùng hổ hổ, có đôi khi không mặc quần áo liền phải hướng ra phía ngoài chạy, nếu là bị người ngăn trở, Tiêu biểu tình dữ tợn phảng phất tác quỷ, thập phần khủng bố. Tiêu Tam phu nhân cùng Tiêu Nhã Vận vị này đại tiểu thư, sở dĩ có như vậy kết quả, tự nhiên đều là Phương Đông cũng huyền phái người đi làm, hắn thay đổi hai người thức ăn cùng hương, làm hai người mỗi ngày sở ăn uống đồ vật, cùng với sở người được hương khí đều tràn ngập kích thích hiệu quả, khi thì hơn nữa một ít dễ dàng làm người sinh ra ảo giác độc dược, dần ra, hơn nữa Tiêu Tam gia tử vong kích thích, hai người liền thành chân chính kẻ điên. Bổn vương nhưng thật ra quên mất, bọn họ còn có cái hảo nhi tử tự cấp Tam hoàng tử làm bạn độc đâu. Nghe nói nhận lấy hội báo, Phương Đông cũng huyền đột nhiên nghĩ tới cái kia cá lọt lưới, ngự khi âm chắc chắn nói: 134 giáng tội Tam hoàng tử. Tiêu Tam gia tự nhiên không chỉ một nhi một nữ, nhưng đích tử đích nữ lại chỉ có một. Tiền đồ nhi tử cũng chỉ có một cái, đó là con vợ cả Tiêu Thiển, đồng thời Tiêu Thiển cũng là Tam hoàng tử thư đồng. Một cái quan viên muốn đứng thành hàng, phương thức cũng vô pháp chính là như vậy vài loại, cấp hoàng tử đưa nữ nhân, cấp hoàng tử đưa bạn chơi cùng, bằng không chính là cấp hoàng tử đưa tiền, Tiêu gia làm Tam hoàng tử mẫu tộc, có thể nói là hạng nhất xuống dốc, tất cả đều vì Tam hoàng tử làm được. Muốn nói Tiêu gia đối Tiêu hoàng hậu cùng Tam hoàng tử, kia cũng là thật sự thực hảo, muốn cái gì cấp cái gì, liền tính là không muốn cũng sẽ chủ động đưa lên đi. Tam hoàng tử chính phi là Tiêu gia cô nương, Tam hoàng tử thư đồng là Tiêu gia nhi tử, Tam hoàng tử dùng thị vệ cũng đều là Tiêu gia bồi dưỡng. Nga, đúng rồi, còn có Tam hoàng tử địch nhân, cũng phần lớn đều là Tiêu gia người đi diệt trừ. Tiêu gia vì Tam hoàng tử tận tâm tận lực, có thể nói là Tam hoàng tử một khác điều cánh tay, Phương Đông cũng huyền nếu động Mạc Bạc Hạnh, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người khởi xướng Tiêu gia. Tiêu Thiển gần nhất quá đến thập phần buồn khổ, phụ thân hắn bị lưu đày, mẫu thân trở nên thập phần kỳ quái, trong nhà không được an bình, Tam hoàng tử nơi đó hắn lại không quá có thể nói được với lời nói, nguyên bản liền có chút chịu xa lánh, hiện tại càng là bị mọi người khinh thường, mọi người đều cho rằng hắn chính là dựa vào gia tộc mới có thể đến Tam hoàng tử thưởng thức, hiện tại liền gia tộc cũng lùi bại một nửa, không đuổi đi hắn đi, đều là Tam hoàng tử nhân tử. Tiêu Thiển tâm tình không tốt, liền thường xuyên mượn rượu tiêu sầu, một ngày này hắn uống đến say khướt từ tiểu lầu ra tới, gã sai vật đỡ hắn vừa muốn lên xe ngựa, liền có hai gã hắc y liề nhân vật ra, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị người bắt đi. Chủ tử, người đã nhốt ở Sơn Ngục. Huyền vừa báo cáo nói, Sơn Ngục là Phương Đông cũng huyền một chỗ bí mật căn cứ, ở vào kinh thành ở ngoài núi rừng bên trong ngầm, thiếu bộ phận nơi sân dùng để huấn luyện chiến sĩ, đại bộ phận còn lại là chân chính ngục giam, bất quá trong đó giam giữ người lại không nhiều lắm, Phương Đông cũng huyền tác phong tàn nhẫn, gặp được địch nhân thời điểm, phần lớn trực tiếp liền giải quyết. Mạc Bạc Hạnh nơi đó như thế nào? Tiêu gia dòng chính dân cư đơn bạc, đi Tiêu Tam gia này toàn ra, cũng liền dư lại Tiêu tướng quân cùng Tiêu hoàng hậu, Phương Đông cũng huyền tạm thời còn không thể động bọn họ. Hắn đã hoài nghi, rốt cuộc năm đó sự cũng không phải tỉ mỉ kế hoạch, trong đó có rất nhiều lỗ hổng. Huyền vừa báo cáo nói, năm đó sự, trên thực tế tới nói cũng không thể xem như một hồi âm mưu, đuổi giết Mạc Bạc Hạnh người là hoàng hậu kia phương, Tam hoàng tử lúc ấy cứu người thời điểm cũng không biết. Bất quá Tam hoàng tử cũng hoàn toàn không vô tội, hắn cứu người lúc sau, thực mau sẽ biết trong đó ngọn nguồn, lại nương ân cứu mạng lừa gạt Mạc Bạc Hạnh vì hắn cống hiến, thậm chí còn lừa gạt Mạc Bạc Hạnh, nói là những người đó đã bị giải quyết, chỉ là Mạc Bạc Hạnh không có chính mắt nhìn. Thấy, lòng có tiếc nuối, vẫn luôn đều không thể bông. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào làm? Đối với Tam Hoàng tử bên người đệ nhất nhu sĩ, Phương Đông cũng huyền có như vậy điểm cảm thấy hứng thú, Vân Hề sự, hắn không tham dự đi. Không có, hắn đang ở phụ trách sưu tập Đại Hoàng tử tin tức, ngày ấy Tam Hoàng tử tiến cung phía trước, đều không có nhìn thấy hắn. Huyền một đặc biệt điều tra quá điểm này, liền nghĩ chủ tử có thể hay không nhớ tới, rốt cuộc Mạc Bạc Hạnh người này, vẫn là có chút năng lực, nếu là dùng ở thích hợp địa phương, cũng là một phen thập phần sắc bén đao. Hừ, tính hắn may mắn. Phương Đông cũng huyền dùng may mắn tới hình dung người này, ngụ ý liền cũng là nghĩ lưu người này một cái mệnh. Mạc Bạc Hạnh còn không biết có người nhớ thương thượng chính mình mạng nhỏ, hắn hiện tại đang đứng ở một loại vô cùng phẫn nộ, rồi lại có một tia mê mang trạng thái, hắn một lòng nguyện trung thành Tam Hoàng tử. Thậm chí vì Tam Hoàng tử suy xét tới rồi tương lai 10 năm kế hoạch, nhưng như thế nào trong một đêm, hết thể liền đều thay đổi đâu. Mạc Bạc Hạnh không phải một cái do dự không quyết đoán người, hắn chỉ là tâm lý chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đi lựa chọn, nhưng hắn không lựa chọn, lại có người giúp hắn lựa chọn. Tam Hoàng tử Phương Đông cũng minh là một cái thập phần đa nghi, lại rất là thận trọng người, vô luận là đối Tiêu gia, vẫn là đối Mạc Bạc Hạnh, hắn đều đã dùng, lại nghi, cho nên có thể phát hiện Mạc Bạc Hạnh khác thường. Thật không phải cái gì chuyện khó khăn, bất quá lúc ban đầu hắn cũng biết Mạc Bạc Hạnh đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến Hoàng hậu nương nương nơi đó phái người lại đây, nói là kia chỗ sơn cốc ngoại, phát hiện người ngoài tung tích, Tam Hoàng tử mới bừng tỉnh đại ngộ, đã biết Mạc Bạc Hạnh khác thường ngọn nguồn. Tam Hoàng tử có thể đem hai người liên lụy đến cùng nhau, cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào nhạy bén, mà là bởi vì hắn đối Mạc Bạc Hạnh sớm đã có sở phòng bị, rốt cuộc hắn dưỡng chính là một con cùng chính mình có thù oán lang, lại như thế nào sẽ thiếu cảnh giác đâu. Thiên sinh, đi mau, Tam Hoàng tử phái sát thủ tới. Liên ở Mạc Bạc Hạnh còn có chút mê mang thời điểm, Tam Hoàng tử sát thủ tới, cũng trực tiếp giúp hắn làm ra lựa chọn. Mạc Bạc Hạnh là một cao thủ, Tam Hoàng tử cũng biết điểm này, cho nên hắn phái tới người cũng đều là cao thủ, hơn nữa ở số lượng thượng có thập phần rõ ràng ưu thế, chỉ là thỏ khôn có ba hang. Mạc Bạc Hạnh tuy rằng nửa đời trước vẫn luôn đều ở vào các loại bất hạnh bên trong, nhưng này đó bất hạnh cũng làm hắn hiểu được sinh tồn đạo lý. Như thế nào mới có thể làm chính mình sống được đủ lâu, sống được càng tốt. Tam Hoàng tử ở đề phòng Mạc Bạc Hạnh lại làm sao không có ở đề phòng Tam Hoàng tử đâu, rốt cuộc hắn muốn chính là tòng long chi công, mà không phải tá ma giết lửa. Đi. Mạc Bạc Hạnh quyết đoán tại đây loại thời điểm liền hiện ra, hắn nhanh chóng quyết định, mang theo bên người người liền chui vào ám đạo. Theo sau mà đến đó là một hồi đuổi giết, Mạc Bạc Hạnh mấy năm nay tuy rằng cũng bồi dưỡng một ít cao thủ tại bên người, nhưng chung quy vẫn là so ra kém Tam Hoàng tử nội tình, hắn bên người người một cái tiếp theo một cái chết đi, thẳng đến cuối cùng, liền dư lại hắn một người, mình đầy thương tích, tuyệt lộ vô vọng. Tam Hoàng tử, người truy ném. Cái gì? Các ngươi là một đám phế vật sao, liền một người đều chảo không được, còn không mau đi tìm, tìm không thấy, các ngươi cũng không cần đã trở lại. Mạc Bạc Hạnh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, còn tưởng rằng chính mình là tới rồi địa ngục, nhưng ấm áp đệm chăn, đạm nhiên dược hương. Lại làm hắn thực mau liền phản ứng lại đây, hắn hẳn là bị người cứu. Bạc Hạnh tiên sinh đây là tỉnh, ngài thân thể còn hảo, hay không có không thoải mái địa phương, yêu cầu thỉnh đại phu đến xem sao. Ở Mạc Bạc Hạnh trợn mắt ngáy mắt, một bên người liền phát hiện. Mà liên ở Mạc Bạc Hạnh thanh tỉnh sau ngày thứ ba, trên triều đình ngoài dự đoán mọi người đã xảy ra một chuyện lớn, Tam Hoàng tử Phương Đông cũng minh bị người buộc tội. Tam Hoàng tử điện hạ kết bè kết cánh, cùng trong triều rất nhiều đại thần đều có liên hệ, thả ở nơi tối tăm chiêu binh mãi mã. Nuôi dưỡng tư binh, chỉ sợ là có tâm làm phản, thần cả gan thượng tấu, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Bị đại hoàng tử sai khiến đi buộc tội Tiêu Tam gia tên kia ngự sử Lữ Kha, lại một lần trở thành triều đình đấu tranh tiên phong, cũng không biết lúc này đây hắn này đem lưới dao sắc bén, là bị ai nắm ở trong tay. Lữ Kha dứt lời, toàn triều ồ lên, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hoàng đế bệ hạ, lập tức liền thay đổi sắc mặt, lạnh giọng quát hỏi nói, Lữ Kha, ngươi nhưng có chứng cứ. Phu hoàng, nhi thần oan uổng. Nhi thần tuyệt đối không có đã làm những việc này, nhi thần là hoan uổng. Tam hoàng tử quỳ dạp xuống triều đình trung ương, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nắm tay nắm chặt, nhìn Lữ Kha ánh mắt, như là muốn đem chi lột ra rút gân. Lữ Kha hồn nhiên không sợ, hơi hơi cúi đầu, một bộ kính cẩn khiêm tốn bộ dáng, vi thần không dám vọng ngôn, đây là cùng Tam hoàng tử có liên lạc bộ phận đại thần danh sách, này danh sách đến từ chính Tam hoàng tử phụ tá Mạc Bạc Hạnh, đi qua vi thần thô thiển điều tra quá, bộ phận là thật, bộ phận vô pháp chứng thực. Thỉnh hoàng thượng minh giám. Lữ Kha trình lên đệ nhất phân danh sách sau, ở nhân trung đế tìm đọc thời điểm, lại nói, vi thần trong tay còn có một phần bản đồ, là Tam hoàng tử nuôi dưỡng tư binh địa điểm, chỉ là vi thần nhân thủ hữu hạn, cũng không có gì công phu tốt thị vệ, không dám tới gần điều tra, chỉ có thể thỉnh hoàng thượng xác định này thật giả, này phân bản đồ đồng dạng đến từ chính tam hoàng tử phụ tá Mạc Bạc Hạnh. Không có khả năng. Phu hoàng, Mạc Bạc Hạnh là phản đồ, hắn mấy ngày trước đây lấy trộm nhi thần ấn tín, bị phát hiện lúc sau liền mất đi tung tích, nhi thần làm người tra qua sau mới biết được, hắn lấy nhi thần danh nghĩa làm rất nhiều hoang đường sự. Phu hoàng, những cái đó đều không phải nhi thần làm a. Phu hoàng, nhi thần thật là oan uổng a. Tam hoàng tử vẫn là có chút nhanh trí, loại này thời điểm còn có thể nghĩ đến cái lý do vì chính mình giải vây, chỉ là như vậy lý do hiển nhiên rất khó làm người tin tưởng. Nhân trung đế sắc mặt thập phần khó coi, nhìn tam hoàng tử ánh mắt lạnh nhạt trung mang theo tàn nhẫn, hiển nhiên cũng là không có tin tưởng hắn. Tam hoàng tử thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Phu hoàng, nhi thần thật là oan uổng a. Cha, có phải hay không oan uổng, làm người cha cha sẽ biết. Nhân trung đế đem trong tay bản đồ giao cho ám vệ, cùng thời gian phái ra 5 chi tiểu đội, mỗi chi tiểu đội đều đi hướng bất đồng phương hướng. Tam hoàng tử trên mặt đã không hề huyết sắc, hắn quỳ trên mặt đất đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác, làm sao bây giờ, kia đáng chết Mạc Bạc Hạnh thế nhưng cái gì đều nói, không, không đúng, những cái đó âm thầm huấn luyện tử sĩ cùng tư binh địa phương, Mạc Bạc Hạnh căn bản là không biết ta. Phu hoàng, không đúng, đây là có người ở hãm hại nhi thần, kia Mạc Bạc Hạnh căn bản là cái gì cũng không biết. Lại sao có thể nói ra này đó, phụ hoàng, nhi thần là bị hãm hại a. Tam hoàng tử vẫn luôn đều ở phòng bị Mạc Bạc Hạnh phản bội, lại nơi nào sẽ đem này đó ám cọc nói cho hắn biết, kia Mạc Bạc Hạnh nhiều nhất cũng liền biết cái hắn huấn luyện hộ vệ địa phương, đến nỗi tử sĩ cùng tư binh. Là ai? Rốt cuộc là ai ở hại hắn? Ngươi là nói Mạc Bạc Hạnh cái gì cũng không biết, đúng không? Nhân trung đế ngữ khí cao thâm khó đoán hỏi. Tam hoàng tử lúc này đã bị khủng hoảng chiếm cứ đầu óc. Trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng, lập tức liền khẳng định nói, đúng vậy, hắn căn bản là cái gì cũng không biết, nhất định là có người thông đồng hắn tới bôi nhọ nhi thần, thỉnh phụ hoàng minh giám. Nga, hắn không biết, vậy ngươi ý tứ chính là đang nói, việc này là thật sự, chỉ là hắn không nên biết, đúng không? Nhân trung đế ngữ khí sâu kín, nói ra nói lại thập phần chu tâm, đối với tam hoàng tử sự, trong lòng tựa hồ cũng có phán định. Tam hoàng tử lúc này mới đột nhiên kinh giác chính mình nói sai rồi cái gì, đại kinh thất sắc nói, không, không phải, nhi thần không phải ý tứ này, nhi thần tuyệt không ý này a. Hừ, người tới, tam hoàng tử thân thể không khỏe, tạm cư trong cung, không có việc gì liền đừng làm hắn ra ngoài, đến nỗi muốn đi thăm, ha ha, không sợ bị nói thành là kết bè kết cánh, liền đi thôi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hắn cái này hảo hoàng nhi phía sau còn có người nào. Là tiêu hoàng hậu, tiêu gia. Vẫn là mặt khác người nào. Tam hoàng tử bị giam lỏng ở trong cung, tiêu hoàng hậu được đến tin tức thời điểm, đương trưởng quăng ngã nát yêu thích nhất một bộ chén trà, đại nhân báo cáo xong sự tình trải qua sau, cả người đều có chút lung lay sắp đổ. Này, sao có thể bị phát hiện, này tiêu hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh tự mình lẩm bẩm, thủ hạ người cũng thập phần hoảng loạn, ngự khí dồn dập kiến nghị nói, nương nương, có phải hay không nên tìm nguyên soái ngẫm lại biện pháp a? Chuyện lớn như vậy, vạn nhất là thật sự, kia bọn họ này đó đi theo tam hoàng tử phía sau người, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đúng vậy, tìm phụ thân hỗ trợ, phụ thân nhất định có chủ ý, bổn cung này liền ra cung đi tìm phụ thân. Hoàng hậu nói liền phải hướng ra phía ngoài đi đến, rồi lại bị bên người người cấp cản lại, nương nương, lúc này chúng ta không thể động, ít nhất không thể ở bên ngoài có cái gì động tác ca. Tiêu hoàng hậu đông nhiên dừng lại bước chân, đúng vậy, bổn cung muốn ổn định, bổn cung này liền đi viết thư, ngươi làm người lặng lẽ đưa qua đi. Bởi vì tiêu lão nguyên soái ở tại ngoài cung, được đến tin tức thời gian muốn so tiêu hoàng hậu chậm hơn một bước, nhưng hắn phản ứng lại so với tiêu hoàng hậu còn muốn nghiêm trọng, vốn là ốm yếu thân thể, nháy mắt chống đỡ không được, ở phun ra một búng máu sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đương tiêu lão nguyên soái lại lần nữa từ từ chuyển tỉnh thời điểm, thời gian đã qua đi cả ngày, tiêu hoàng hậu tin tuy rằng sớm liền đưa đến, nhưng cũng chỉ có thể chờ tới bây giờ mới đưa tới lão nguyên soái trước mặt, lão nguyên soái mặt vô biểu tình xem qua lúc sau, thập phần vô lực hộc ra năm chữ. Tam hoàng tử xong rồi. Nhân trung đế chính trực trắng niên, đúng là đối quyền lực khống chế dục mạnh nhất thời kỳ, cũng là đối con cái cảm tình nhất bạc nhược giai đoạn, hắn tuy rằng làm thành niên hoàng tử đều vào triều đình, nhưng này lại làm sao không phải một loại khảo nghiệm cùng giám thị, đặc biệt là tam hoàng tử, làm hoàng hậu con vợ cả, lại có tiêu gia như vậy mẫu tộc, đối với hoàng thượng uy hiếp vốn là lớn nhất, hiện tại lại ra loại sự tình này, hoàng thượng cách làm. Tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Ở kinh thành thế cục đã xảy ra thật lớn biến động thời điểm, Ninh Vân Hề nơi này tiểu nhật tử lại càng thêm rực rỡ lên, tuy rằng thời tiết tiệm lãnh, nhưng Ninh Hề thôn lại như cũ thập phần náo nhiệt, không lâu trước đây còn tổ chức một hồi thưởng tuyết yến, tuy rằng kia hơi mỏng một tầng tuyết trắng, tựa hồ cũng không có cái gì xem xét ý nghĩa, nhưng xứng với rượu ngon món ngon cùng thơ từ ca phú, liền có vẻ thập phần lịch sự tao nhã, hấp dẫn không ít văn nhân nhã sĩ tiến đến tham dự. Mấy ngày nay, Ninh Vân Hề có thể nói là một bên đến bạc, một bên nhìn kinh thành tới tin báo, thẳng đến năm trước mấy ngày, từng nhà đều đã bắt đầu vội vàng chuẩn bị hàng Tết thời điểm, kinh thành nơi đó về Tam Hoàng tử xử lý, mới rốt cuộc có rồi kết quả. Kinh điều tra, Tam Hoàng tử kết bè kết cánh cùng nuôi dưỡng tư binh tội danh toàn bộ thành lập, theo lý mà nói này liền hẳn là tử tội, nhưng Hoàng thượng nhân tử, cuối cùng chỉ đem Tam Hoàng tử trục xuất hoàng thất, hàng vì bình dân, liền không có ở trên người hắn thêm vào tội danh gì. Bất quá đối với một cái một lòng chỉ nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế hoàng tử tới nói, này có lẽ chính là đối hắn lớn nhất trừng phạt. 13 năm ta tới xem ngươi. Tam hoàng tử bị biếm vì thứ dân, Tiêu hoàng hậu cùng Tiêu gia tự nhiên cũng sẽ không hảo quá, bọn họ vốn chính là nhất tổn câu tổn quan hệ, lúc này đây sự, bị giáng tội cũng không chỉ là Tam hoàng tử, trong đó Tiêu hoàng hậu bởi vì dạy con vô phương tội danh, bị phạt đóng cửa ăn năn nửa năm, phượng ấn chuyển giao cho đại hoàng tử mẹ đẻ Lương Quý Phi. Từ đây liền trở thành một người hữu danh vô thật hoàng hậu. Mà đối với Tiêu gia, nhân trung đế cũng không có khách khí, nương cơ hội này, bãi miễn không ít Tiêu gia phe phái quan viên, ngay cả Tiêu lão nguyên soái đều đã chịu trách cứ, duy nhất không có động, cũng chính là xa ở biên cương đóng giữ Tiêu tướng quân, không phải nhân trung đế tín nhiệm Tiêu tướng quân, mà là tạm thời không thể động hắn, biên cương còn cần hắn đóng giữ đâu. Thật là thật lớn một tuần kỳ ta. Nhìn đến cuối cùng kết quả thời điểm, Ninh Vân Hề thập phần cảm khái nói, liền bởi vì một cái nàng làm ra lớn như vậy một hồi phong ba, Tam hoàng tử cùng Tiêu gia người nếu là đã biết, phỏng chừng đều đến bị tức chết. Bọn họ đều là trừng phạt đúng tội. Ninh Vân Hề xem qua lúc sau liền cấp Huyền Mười nhìn, Huyền Mười thực đúng trọng tâm đánh giá một câu, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, bọn họ gia chủ tử chính là lợi hại, khi dễ Ninh cô nương người, đều đáng chết. Chuyện này giải quyết, nhà ngươi chủ tử sẽ trở về sao? Ninh Vân Hề đối trong kinh sự tình không có hứng thú, chỉ là mau ăn Tết. Cũng không biết người nọ có cái gì an bài, sinh ở đế vương gia, người một nhà vốn nên đoàn viên nhật tử, cũng làm người cảm thấy sốt ruột. Thuộc hạ không biết. Tính, hắn tóm lại có hắn nơi đi, chúng ta vẫn là suy xét mua này đó hàng Tết đi, mau ăn Tết, đến lộng điểm ăn ngon. Hảo. Đúng vậy, mau ăn Tết, người khác trong nhà đều là hỉ khí rưng rưng, đại gia cùng nhau vì ăn Tết bận rộn, nhưng hoàng đế trong nhà lại một mảnh yên lặng, từ gia Tam hoàng tử sự tình sau. Nhân trung đế sắc mặt liền vẫn luôn thập phần khó coi, mắt thấy muốn ăn Tết, cũng không có nửa phần giảm bớt. Cho các ngươi tìm người, cho tới bây giờ đều tìm không thấy, một đám phế vật. Nhân trung đế quát lớn chúng ám vệ, còn không phải là một cái ốm yếu hoàng tử sao, như thế nào liền tìm không đến người. Ở nhân trung đế bắt đầu điều tra Tam hoàng tử thời điểm, hắn khiến cho người đi tìm Phương Đông cũng Huyền thân ảnh, đồng thời cũng làm những cái đó điều tra Tam hoàng tử đám ám vệ, đặc biệt chú ý trong đó có hay không Phương Đông cũng Huyền tham dự. Chỉ là ra ngoài phái đi tìm kiếm Phương Đông cũng Huyền người, đều vô công mà hồi, cũng may những cái đó điều tra Tam hoàng tử người, cũng không có phát hiện Phương Đông cũng Huyền thăm dự, lúc này mới làm nhân trung đế hơi có chút an tâm. Nói đến cũng là có chút buồn cười, hắn cái này làm hoàng đế, không sợ dã tâm bừng bừng Tam hoàng tử, ngược lại có chút lo lắng bệnh tật ốm yếu cửu hoàng tử, này đại khái đó là thuộc về đế vương trực giác đi, rốt cuộc ở hắn xem ra, cửu hoàng tử Phương Đông cũng Huyền hiển nhiên càng thêm thích hợp cái này ngôi vị hoàng đế. Nhân trung đế kiêng kỵ các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi mơ ước hắn vị trí, nhưng đồng thời cũng như là dưỡng cổ giống nhau, lạnh nhạt nhìn chúng hoàng tử chết đấu chém giết, muốn từ giữa chọn lựa ra nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế cái kia hoàng tử, cho nên hắn đối Phương Đông cũng Huyền cảm tình thập phần phức tạp, có kiêng kỵ, có tán thưởng, cũng có chút tiếc hận, ngẫu nhiên liền sẽ nghĩ, nếu là Phương Đông cũng Huyền thân thể không ngại, hẳn là chính là tốt nhất hoàng thái tử người được chọn. Nguyên thái a nhân trung đế vẫn là tín nhiệm nguyên thái công công. Có chuyện gì đều nghĩ cùng hắn liêu thượng hai câu. Hoàng thượng ngài phân phó. Nguyên thái công công hơi hơi khom lưng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nếu là cũng Huyền thân thể không ngại, ngươi nói chấm có phải hay không thật sự nên lập cái thái tử. Hắn vẫn luôn không có lập hạ thái tử, cũng là ở người được chọn phương diện nhiều có do dự, hoặc là chuẩn xác mà nói là hắn đối hiện có vài vị hoàng tử, đều không phải thập phần vừa lòng. Đại hoàng tử Phương Đông cũng thừa hảo đại hỉ công thả xúc động dễ giận, tuy rằng vẫn luôn đều ở cực lực khắc chế. Nhưng hiệu quả hiển nhiên không phải thực hảo, chớ có nói là ngôi vị hoàng đế, chính là lựa chọn bình thường quan viên, thậm chí là võ tướng, hắn đều sẽ không lựa chọn cái dạng này, thật sự là làm người thất vọng. Tam hoàng tử Phương Đông cũng minh nhìn như là tối ưu chất lựa chọn, nhưng trên thực tế cũng là vấn đề rất nhiều, tam hoàng tử khuyết thiếu cái nhìn đại cục, có đôi khi bảo thủ, có đôi khi rồi lại có chút do dự không quyết đoán. Giống như là mạc bạc hạnh chuyện này đi, ở lúc ban đầu, cảm kích người đều khuyên hắn không cần dùng Mạc Bạc Hạnh làm việc, bọn họ cùng Mạc Bạc May có thủ, chỉ cần Mạc Bạc Hạnh phát hiện, chính là dưỡng hổ vì hoạn, nhưng Tam Hoàng tử cố tình không nghe, cảm thấy chính hắn có thể làm tốt phòng bị, đây là bảo thủ, rồi sau đó hết thể sự phát, hắn tuy rằng kịp thời hạ lệnh tru sát Mạc Bạc Hạnh, lại ở Mạc Bạc Hạnh mất tích lúc sau ôm may mắn tâm lý, không có lập tức hủy diệt Mạc Bạc Hạnh biết nói. Những cái đó sự tình, dẫn tới cuối cùng sự tình bại lộ, thất bại trong gang tấc. Mà trừ bỏ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ngoại, tứ hoàng tử Phương Đông Thuấn bởi vì thân phận thấp hèn, không chỉ có không có mẫu tộc giúp đỡ, làm người còn có chút vâng vâng dạ dạ, căn bản là không xếp vào suy xét phạm vi, đến nỗi lục hoàng tử Phương Đông cũng cản, bởi vì ám sát Phương Đông cũng huyền sự, sớm cũng đã làm hắn thất vọng không thôi, cũng sẽ không lại xếp vào đến suy xét trong phạm vi. Hoàng đế đối lục hoàng tử thất vọng, cũng không phải bởi vì hắn phái người đi ám sát Phương Đông cũng huyền cái này huynh đệ, mà là bởi vì những việc này như thế dễ dàng đã bị người bắt được nhược điểm, thả ám sát nguyên nhân thập phần buồn cười, tưởng cắt đứt tam hoàng tử cánh tay, bị người một xúi dục, liền cái gì đều tin, lại ngốc lại độc, còn có chút xuẩn, thật sự là làm nhân trung đế trướng mắt. Xuống chút nữa bài, chính là thất hoàng tử Phương Đông cũng tắc cùng cửu hoàng tử Phương Đông cũng huyền, thất hoàng tử năm nay 17 tuổi, so cửu hoàng tử muốn lớn hơn 1 tuổi, lại là một cái chính cống ăn chơi chắc táng, mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời phong hoa tuyết nguyệt. Sớm liền thả ra lời nói, tỏ vẻ hắn vô tâm đế vị, chỉ nghĩ làm nhàn tản vương ra, hy vọng chư vị hoàng huynh cùng các đại nhân, chớ có lấy tục sự phàm hắn, chính là cầu hắn, hắn là sẽ không quản. Đối với cái này thất hoàng tử, nhân trung đế một mực xử lý phương thức chính là mắt không thấy tâm không phiền, mà cuối cùng dư lại đó là cửu hoàng tử Phương Đông cũng huyền, một cái bệnh tật ốm yếu, tính tình tối tăm hoàng tử, theo lý mà nói cũng không nên được đến nhân trung đế nhận đồng cùng trọng dụng, nhưng ai làm Phương Đông cũng huyền không chỉ có năng lực cường. Thân phận địa vị cùng khắp nơi quan hệ lại thập phần vi diệu, thế cho nên làm nhân trung đế có trọng dụng hắn, hoặc là nói là lợi dụng hắn ý tưởng, thế cho nên tới rồi hiện tại, nhân trung đế đối hắn cảm tình cũng càng thêm phức tạp lên. Lúc ban đầu nhân trung đế sùng ái hoặc trọng dụng Phương Đông Cũng Huyền, là muốn cho Phương Đông Cũng Huyền trở thành trong tay hắn một cây đao, đồng thời cũng là một cái bia ngắm, đã có thể vì hắn làm việc, cũng có thể dùng để dò xét nhân tâm, thậm chí còn có thể trấn an Tiêu gia, đủ loại chỗ tốt tụ ở bên nhau. Thật sự là lại thích hợp bất quá, nếu là Phương Đông cũng huyền chân thân thể khỏe mạnh, có lẽ thật đúng là tốt nhất hoàng đế người được chọn. Đến nỗi lại tiểu một chút thập nhị hoàng tử, hiện giờ mới 7 tuổi, tuy rằng lược có thông tuệ, nhưng ở tuổi thượng, cũng đã thua. Hoàng thượng, lão nô cả gan có cái ý tưởng nguyên thái trong ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc, ngữ khí lại thập phần bình thường. Người nói đi. Nhân trung đế xoa xoa đầu, nghĩ đến những cái đó hoàng tử, hắn liền đau đầu. Chư vị các đại nhân đều thượng thư kiến nghị bệ hạ ngài mau chóng lập thái tử, bệ hạ ngài chính là tại vì thế sự phiền lòng. Nguyên thái công công đầu tiên là thử thăm dò hỏi một câu. Đúng là, như thế nào, ngươi có chọn người thích hợp? Nhân trung đế ngữ khí có một ít phập phồng, nhìn nguyên thái ánh mắt cũng nhiều một tia hoài nghi, đại khái là đối lập thái tử sự tình quá mức mẫn cảm, ai nhắc tới tới đều sẽ làm nhân trung đế cảm thấy có vấn đề. Là hoàng thượng ngài xem hảo Huyền Vương điện hạ, lại lo lắng Huyền Vương điện hạ thể nhược. Cũng không phải là nô tài có cái gì chọn người thích hợp, nô tài nơi nào hiểu được này đó a? Nguyên thái công công nhất hiểu biết nhân trung đế, nơi nào sẽ thừa nhận loại sự tình này làm hoàng đế hoài nghi hắn, lập tức liền vẻ mặt đau khổ tố nổi lên ủy khuất. Nhân trung đế dường như lúc này mới nhớ tới, đề tài này là chính mình nói ra, gật gật đầu, ngữ khí khôi phục bình thường nói, vậy ngươi là ý gì? Nô tài nghĩ, ngài nếu là thật sự cảm thấy Huyền Vương điện hạ không tồi, sao không liền lập Huyền Vương điện hạ vì thái tử đâu? Huyền Vương điện hạ thân thể không tốt, còn cần bệ hạ ngài dạy dỗ, đối với những cái đó thượng thư cầu ngài lập thái tử các đại nhân tới nói, cũng là một cái trấn an. Nguyên thái công công ngữ khí giống như tùy ý nói, tận khả năng hạ thấp nhân trung đế hoài nghi. Nhân trung đế chợt vừa nghe là cái dạng này kiến nghị, vốn định lập tức liền phản bác, một quốc gia thái tử há có thể là cái ma ốm, nhưng ngay sau đó hắn liền minh bạch nguyên thái ý tứ, này nơi nào là lập cái gì thái tử, cũng bất quá chính là vì trấn an chúng đại thần thôi. Đến nỗi tiểu cửu, hắn thân thể không tốt, liền tính là trở thành thái tử, cũng đối hắn cái này hoàng đế không có gì uy hiếp, ngược lại còn muốn dựa vào hắn nhiều hơn quan tâm, hắn nếu là nào ngày cảm thấy cái này thái tử không thích hợp. Lúc này, nhân trung đế đột nhiên liền nghĩ tới chính mình nhỏ nhất nhi tử, tiểu 12 năm nay tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng chưa chắc liền không thể thành châu báu. Bất quá tại đây trong đó, nhưng thật ra có một chút làm hắn do dự không chừng. Sở hữu tư tưởng đều là ở tiểu cửu thân thể không tốt tiền đề hạ, nhưng nếu là tiểu cửu thân thể khôi phục đâu? Phương Đông cũng huyền thần bí mất tích, làm rất nhiều người đều đối hắn suy đoán không thôi, liên quan cũng bắt đầu nghi ngờ nổi lên hắn thân thể suy yếu vấn đề, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hoàng đế bệ hạ, bất quá hắn cảm giác hiển nhiên muốn càng thêm phức tạp, bởi vì hắn cũng không phải hoàn toàn hy vọng Phương Đông Cung Huyền chân bệnh nặng đem chết, ngược lại có một tia chờ mong, nếu là Phương Đông Cung Huyền thân thể thật sự khôi phục, hắn có lẽ liền không cần vì người thừa kế vấn đề phát sầu đâu. Chưa chắc không thể thử một lần. Thật lâu sau lúc sau, nhân trung đế ngự khí sâu kín nói, Nguyên Thái Công công trên mặt bay nhanh hiện lên một mạt hương phấn thần sắc. Cùng ngày ban đêm, thượng ở kinh thành Phương Đông Cung Huyền liền thu được một phong mật tin nội dung thập phần tinh giản, chỉ có hai chữ, chuẩn bị. Đến nỗi chuẩn bị cái gì, tựa hồ đã không cần nói cũng biết, Phương Đông Cung Huyền nhìn đến này phong thư sau, khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một mạt hơi có chút trào phúng, lại nhất định phải được tươi cười, nhẹ giọng nỉ non nói, ha ha, rốt cuộc nhớ tới ta sao. Đúng vậy, hoàng tử đếm tới đếm lui đều mau không có có thể sử dụng, lúc này mới nhớ tới chính mình, cũng không biết người nọ trong lòng hay không sẽ cảm thấy buồn bực, dù sao hắn là cảm thấy rất thú vị. Huyền một, chủ tử ngài phân phó, dọn dẹp một chút, chúng ta đi Ninh Hề thôn. Có thể nhảy nhót những người đó, tạm thời đều bị ấn đi xuống, hắn cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Là, Phương Đông cũng huyền lặng yên không một tiếng động trở lại kinh thành, ở nhấc lên cuồng phong sóng lớn sau, lại lặng yên không một tiếng động rời đi kinh thành, nhân trung đế tự hỏi luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định muốn lập Phương Đông cũng huyền vì thái tử, chỉ là hắn tìm không thấy người, lại tức lại bực lại bất đắc dĩ, đột nhiên liền nghĩ tới một cái siêu chủ ý. Liền ở Phương Đông cũng huyền hưng phấn tới rồi Ninh Hề thôn cửa thời điểm, hắn thủ hạ người đột nhiên hội báo một sự kiện, Phương Đông cũng huyền nghe qua lúc sau, mặt nháy mắt biến đen. Người nói cái gì? Phương Đông cũng huyền nghiến răng nghiến lợi hỏi, cả người đều không tốt. Huyền vừa thấy liếc mắt một cái nhà mình chủ tử kia khó coi sắc mặt, trong lòng có chút hoảng sợ nhiên, này vẫn là chủ tử ở gặp được Ninh cô nương lúc sau, lần đầu tiên lộ ra như thế dữ tợn biểu tình, bất quá này cũng không thể trách hắn ra chủ tử, thật sự là hoàng đế bệ hạ cách làm quá làm cho người ta không nói được lời nào. Chủ tử, ngài đừng nóng giận, việc này còn có quay lại đường sống, bệ hạ cũng không có tuyên bố người được chọn, hẳn là chỉ là muốn cho ngài xuất hiện. Huyền một thật cẩn thận an ủi nói, liền sợ nhà mình chủ tử vừa giận lại đem kinh thành náo cái long trời lở đất. Vô luận cái gì nguyên nhân, hắn làm như vậy, đều làm bổn vương thực tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn cảm thấy chính mình vẫn là lần đầu tiên đối người nọ như vậy sinh khí. Huyền một không dễ nói chuyện, loại sự tình này nếu là đổi ở trên người hắn, hắn cũng đến sinh khí à. Ngươi nói, bổn vương trở về lộng chết hắn như thế nào? Thấy huyền đều không nói lời nói, Phương Đông cũng huyền phát ngoan, xoay người liền tưởng trở về đi. Huyền liên tiếp vội ngăn cả nói, chủ tử, ngài đều đến nơi đây, không thấy Ninh cô nương một mặt sao. Lúc này, phỏng chừng cũng chỉ có Ninh cô nương có thể làm chủ tử thay đổi chủ ý. Quả nhiên, ngay sau đó, Phương Đông cũng huyền liền dừng bước. Vân Hề gần trong gang tấc, hắn nếu là như vậy đi rồi, nhất định đến hối hận. Xem qua Vân Hề, ta lại đi tìm hắn tính sổ. Phương Đông cũng huyền lại lần nữa xoay người, lạnh mặt vào Ninh Hề thôn. Phương Đông cũng huyền đến thời điểm, Ninh Vân Hề đang ở nghiệm thu trên núi suối nước nóng Sơn Trang, trải qua một năm xây dựng. Suối nước nóng Sơn Trang rốt cuộc dựa theo nàng yêu cầu kiến thành, hơn nữa mắt thấy liền phải ăn Tết, hiện tại chuẩn bị cho tốt, năm sau liền có thể chính thức buôn bán. Nơi này, nhiều đặt mấy bồn hoa, muốn sắc thái lượng lệ, nơi này, không gian rất lớn, thực thích hợp làm khách nhân nghỉ ngơi, thêm nữa chỉ mấy cái bàn ghế, còn có nơi này không cần dùng màu đỏ, nhìn quá tục khí Ninh Vân Hề như là cái giọng nói phiên bản tiểu con quay, một bên khắp nơi đi một bên đưa ra các loại ý kiến, nàng phía sau đi theo không ít người. Nàng ngôi tiếp theo cái phân phó, đều sẽ có người lập tức đi chấp hành, hiệu suất thập phần cao tốc. Nơi này, gì? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Vân Hề vừa định nói nơi này như thế nào còn đứng cá nhân, vừa nhấc đầu, liền thấy được Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, nóng rực tầm mắt như là muốn đem nàng nhìn thấu. Ninh Vân Hề lui về phía sau một bước, có chút nhật tử không gặp, người này khí thế càng cường đâu. Ta tới xem ngươi. Phương Đông Cũng Huyền liền nghĩ, có đoạn thời gian không gặp. Vân Hề trở nên càng thêm xinh đẹp, đặc biệt là vừa mới bận rộn lại nghiêm túc bộ dáng, làm hắn tim đập đều ra tốc thật nhiều, như là đã mắc bệnh giống nhau, đôi mắt như thế nào đều không thể từ Vân Hề trên người rời đi. Một ba sẽ phải vì ta tuyển phi. Các ngươi đều vội đi thôi, ta một hồi lại qua đây. Ninh Vân Hề vây vây tay phân phát mọi người, đi theo Phương Đông cũng huyền đi một bên phòng ấm nói chuyện, đây cũng là nàng đặc biệt thiết kế nhà ấm trồng hoa, một bên là muôn hồng nghìn tía các màu hoa cỏ. Một bên là cùng các khách nhân nghỉ ngơi bàn trà. Ngồi, ăn cơm sao, muốn hay không làm người đưa điểm đồ vật lại đây? Ninh Vân Hề chi kỳ hỏi. Không cần, chúng ta trò chuyện liền hảo. Phương Đông cũng huyền lắc lắc đầu, như là nghĩ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu túi tiền, đưa cho Ninh Vân Hề nói, nhìn xem, có thích hay không. Ninh Vân Hề không thấy kia túi tiền, lại là cười nói, xảo, ta cũng có cái gì tặng cho ngươi, chỉ là không mang ở trên người, chờ đi trở về cho ngươi. Hảo, mau nhìn xem. Phương Đông cũng huyền cũng lộ ra một nụ cười, thúc giục Ninh Vân Hề xem lễ vật. Ninh Vân Hề mở ra túi tiền, bên trong phong chính là một đoàn đen tuyển đồ vật. Đây là cái gì? Ninh Vân Hề nhìn lại xem, vẫn là có chút vô pháp xác định chính mình nhìn đến chính là cái gì. Phương Đông cũng huyền nguyên bản là chờ mong nhìn Ninh Vân Hề, nghe được nàng như thế hỏi, mày lập tức nhíu lại, có chút thất vọng hỏi, ngươi không thấy ra tới. Đây là một cái điều khắc phẩm đi. Điểm này, nàng đại khái vẫn là có thể xác nhận. Là, thực không giống sao? Phương Đông cũng huyền có chút ủ rũ hỏi. Hẳn là giống cái gì? Là, tiểu cầu sao? Hoặc là tiểu lang? Ninh Vân Hề không quá xác định suy đoán nói, xem đại khái hình dạng, hẳn là này loại động vật. Là tiểu hồ ly. Phương Đông cũng huyền càng thêm ủ rũ, hắn đã thực nỗ lực ở học điêu khắc, lại còn có tuyển ra tốt nhất tác phẩm đưa cho Vân Hề, như thế nào Vân Hề liền không thấy ra tới đâu, chẳng lẽ thật sự thực không giống sao? Hồ ly, khu, con thành, đại khái là giống. Ít nhất có thể nhìn ra có một cái đầu bốn chân, cùng hồ ly vẫn là có chỗ tương tự, không thể nói một chút không giống, chỉ có thể nói rất nhiều điểm đều không giống a. Phương Đông cũng thừa túi đầu không nói, như vậy không đi tâm an ủi, hắn là một chút đều không có bị an ủi đến. Hảo hảo, khá tốt, đây là ngươi điêu khắc. Ngươi như thế nào cũng đối điêu khắc cảm thấy hứng thú. Ninh Vân Hề như là đang an ủi tiểu hài tử giống nhau an ủi Phương Đông cũng huyền, rốt cuộc ở nàng xem ra, trước mặt người này cũng bất quá chính là cái thiếu niên mà thôi. Nhìn ngươi điêu khắc khi, rất thú vị. Phương Đông cũng huyền ngữ khí dầu di nói, tuy rằng đây cũng là nguyên nhân chi nhất, nhưng càng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tưởng đưa cho Vân Hề một cái chính mình thân thủ điêu khắc đồ vật. Ta chủ yếu là vì rèn luyện dị năng. Ninh Vân Hề nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi cũng có thể tìm một cái thích hợp ngươi rèn luyện dị năng phương thức. Sinh mệnh dị năng. Cứu người sao? Phương Đông cũng huyền cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn sinh mệnh dị năng quá mức đặc thù, tu luyện phương thức thật đúng là không nhiều lắm. Ngươi cũng có thể thử xem ở động vật cùng thực vật trên người làm thực nghiệm, như là làm một ít khô vàng cỏ khô tỏa sáng sinh cơ, làm kề bên tử vong động vật khỏe mạnh sống lại, luôn là có chút biện pháp. Ninh Vân Hề kiến nghị nói. Hảo. Ta sẽ thử xem. Phương Đông cũng huyền nghiêm túc ứng thừa xuống dưới, hai người theo sau lại thảo luận một hồi tu luyện sự, trong lúc Phương Đông cũng huyền tựa hồ muốn nói gì, rồi lại có chút khó với mở miệng, Ninh Vân Hề thấy được, liền chủ động dò hỏi, như thế nào, có chuyện muốn cùng ta nói sao? Là có một việc. Phương Đông cũng huyền vẻ mặt tối tăm gật gật đầu, ta không lâu trước đây thu được một tin tức, Hoàng thượng vì bức ta hiện thân, nghĩ một phần thánh chỉ, nói là phải vì ta tuyển phi. Ninh Vân Hề nhướng mày. Ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng gõ một chút, ngữ khí mềm nhẹ nói, Nga, thì ra là thế, ta đây là muốn nói chúc mừng đâu. Mới không phải. Ta mới không cần tuyển phi. Phương Đông cũng huyền có chút buồn bực, Vân Hề có thể nào đối hắn nói chúc mừng, nàng rõ ràng liền biết hắn tâm ý, ta sẽ không tuyển phi, trừ phi người kia là ngươi. Ninh Vân Hề cũng không ngoại ý muốn Phương Đông cũng huyền phản ứng, nhưng loại sự tình này, Tổng hội có chút khó xử đi, đó là thánh chỉ, ngươi muốn kháng chỉ không tôn. Chính là kháng chỉ lại như thế nào? Ta lại không sợ hắn. Phương Đông cũng huyền ngữ khí lạnh lạnh nói, ta xem qua ngươi lúc sau liền trở về. Trở về làm cái gì? Nàng nhưng không cảm thấy Phương Đông cũng huyền sẽ trở về giảng đạo lý. Giết vua đoạt vị. Phương Đông cũng huyền ngữ khí âm trầm trầm, một chữ cắn đến thập phần rõ ràng, tràn ngập sát khí. Ninh Vân Hề nhìn Phương Đông cũng huyền một hồi lâu, xác định hắn là nghiêm túc lúc sau, có chút bất đắc dĩ nói, hắn là ngươi phụ thân. Cho nên ta liền phải chịu hắn khống chế. Liền hôn nhân đều không thể tự chủ. Phương Đông cũng huyền thập phần sinh khí, mà tức giận đối tượng tự nhiên là nhân trung đế. Nhưng cũng không tới giết vua đoạt vị nông nỗi. Nàng tự nhiên cũng không tán đồng nhân trung đế cách làm, nhưng thời đại này không chỉ có hoàng quyền tối thượng, cha mẹ cũng là có quyền lợi vì con cái hôn nhân làm chủ. Phương Đông cũng huyền mím môi, lạnh giọng một tiếng, hừ. Ta không giết hắn, ta chính là làm hắn nhường ngôi. Chờ hắn làm hoàng đế, liền không còn có người có thể ước thúc hắn. Nga. Vậy ngươi tùy ý đi. Ninh Vân Hề yêu cầu thật sự một chút đều không cao, đừng giết cha liền thành. Phương Đông cũng huyền có điểm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Vân Hề sẽ tiếp tục khuyên bảo chính mình đâu, rốt cuộc chính mình ý nghĩ như vậy thật sự là có chút kinh thế hai tục, ngay cả chính hắn đều biết. Ngươi không phản đối sao? Phương Đông cũng huyền không xác định hỏi, ngữ khí mang theo một tia thật cẩn thận, sợ bị Ninh Vân Hề phản cảm. Ta vì cái gì muốn phản đối? Này dù sao cũng là chính ngươi sự, nếu là ngươi thật sự muốn giết cha. Ta còn sẽ khuyên bảo một chút, nhưng nếu chỉ là đoạt vị nói tới đây, Ninh Vân Hề tạm dừng một chút, Phương Đông cũng huyền nhìn ánh mắt của nàng cũng càng thêm khẩn trương lên, như là sợ nàng nói ra cái gì phản cảm chính mình nói tới. Nhưng nếu chỉ là đoạt vị, vậy toàn bằng chính ngươi yêu thích đi, rốt cuộc các đời lịch đại thành lập, cái nào khai quốc chi quân không phải từ người khác trong tay đoạt tới ngôi vị hoàng đế đâu, ngươi có như vậy hùng tâm trang trí, ta nên duy trì mới đúng. Kỳ thật Ninh Vân Hề cũng chưa nói tới cỡ nào duy trì, chỉ là bởi vì lúc ban đầu tò mò, cùng với đối chính mình an nguy bảo hộ, mới có như vậy duy trì, mà sự tình phát triển đến bây giờ, bước lên cái kia vị trí, cũng bất quá chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Đối với Phương Đông Cũng Huyền sẽ trở thành hoàng đế chuyện này, Ninh Vân Hề thập phần có tin tưởng, tạm thời không nói Phương Đông Cũng Huyền bản thân thực lực cùng năng lực, liền nói nàng đối dị năng tín nhiệm, sẽ không sợ Phương Đông Cũng Huyền đoạt không đến ngôi vị hoàng đế. Vân Hề, ngươi thật tốt. Lúc này, Phương Đông Cũng Huyền trong lòng chỉ còn lại có cảm động, có thể có như vậy Vân Hề tại bên người, hắn là cỡ nào may mắn a. Khu, đừng nói như vậy, ngươi cũng khá tốt. Ninh Vân Hề có chút không được tự nhiên, chính mình hảo tự mình biết, liền không cần như vậy tình thâm ý thiết nói ra, làm người quái ngượng ngùng. Phương Đông Cũng Huyền trong ánh mắt hiện lên một mạt ý cười, Vân Hề đại khái chính là cái loại này điển hình ăn mềm không ăn cứng đi, tuy rằng nhìn lạnh như băng, nhưng kỳ thật thực mềm lòng, người khác nếu là đối nàng hảo, nàng nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Hơn nữa hiện tại Vân Hề cùng hắn lúc ban đầu nhận thức Vân Hề, tựa hồ cũng có một ít bất đồng, trở nên càng thêm mềm mại cùng ấm áp, cũng ai nói chuyện ái cười. Buổi tối, Ninh Vân Hề liền mang theo đại hảo tùy tùng Phương Đông Cũng Huyền cùng nhau trở về nhà, Ninh gia đang chuẩn bị ăn cơm, cũng không cần tiếp đón, Phương Đông Cũng Huyền liền chủ động ngồi ở Ninh Vân Hề bên người, cọ cơm tư thế thập phần thuần thục, vài cái Ninh gia người đều nhịn không được tặng hắn một cái xem thường. Phương Đông Cũng Huyền hồn nhiên bất động, còn không phải là mấy cái xem thường, chính là mấy cái dao nhỏ đặt ở kia, hắn cũng không sợ. Cơm chiều qua đi, Phương Đông Cũng Huyền liền đi theo Ninh Vân Hề trở về phòng, trong lúc Ninh gia mấy huynh đệ muốn ngăn hắn, lại là bị Ninh Vân Hề cười đuổi rồi, không có việc gì, ta có cái gì cho hắn. Là cái gì? Ninh Tam Ca tò mò lại có chút ủy khuất hỏi, hắn đều không có thu được lễ vật đâu. Các ngươi cũng có, ăn tết lễ vật, một hồi cũng cho ngươi. Ninh Vân Hề trấn an nói, kia vì cái gì muốn trước cho hắn a? Ninh Tam Ca cao hứng qua đi liền lại không hài lòng, chẳng lẽ ở tiểu muội trong lòng, hắn đã không bằng người nam nhân này sao? Anh, hảo thương tâm. Vậy ngươi cùng nhau đến đây đi. Ta trước cho ngươi. Đối với như vậy ấu trĩ Tam Ca, nàng đều hết trô nói rồi. Hảo, ta kêu lên đại ca cùng nhị ca cùng nhau, chúng ta đều có phân đi. Ninh Tam Ca lập tức liền cười. Tính, không cần kêu, các ngươi ở trong sảnh đường chờ xem, ta đi lấy ra. Ninh Vân Hề vốn định ăn tết lại đưa cho đại gia, hiện tại xem Tam Ca cái dạng này, nếu là không cho bọn họ, phỏng chừng đến vẫn luôn quấn lấy nàng, làm cả nhà đều biết. Phương Đông Cũng Huyền thân thể cứng đờ. Đen nhánh ánh mắt nhìn về phía Ninh Tam Ca, người trong lòng ca ca, có phải hay không đều như vậy lệnh người chán ghét? Hắn có thể hay không tấu hắn một đốn? Ninh Vân Hề đi lấy đồ vật thời điểm, Phương Đông Cũng Huyền khó được chủ động mở miệng đối Ninh Tam Ca nói, nghe nói trừ bỏ lục đệ, nhà ngươi liền ngươi độc thân. Ta đi. Ngươi đây là ở trào phúng ta sao? Ngươi chính là cái đại phôi đản. Ninh Tam Ca ngốc một chút lúc sau, cả người đều tạc, người này sao lại có thể như thế ác độc? Thật sự là quá xấu rồi. Cũng thế. Quấy rầy hắn đi Vân Hề phòng dầu hòa đèn, cũng cần thiết là cái đại phôi đản. Hừ. Ninh Vân Hề cầm đồ vật ra tới thời điểm, nhìn thấy chính là một cái thở phì phì Tam Ca, cộng thêm một cái vẻ mặt nghiêm túc Phương Đông Cũng Huyền, cũng không biết này hai người lại là ở nháo cái gì, đều là tiểu hài tử tính tình. Tiểu muội, ta giúp ngươi lấy đồ vật. Ninh Tam Ca thấy Ninh Vân Hề phủng một đống cái hộp nhỏ, lập tức tiến lên đi hỗ trợ, chẳng qua hắn động tác không có Phương Đông Cũng Huyền mau. Ở hắn tiến lên thời điểm, Phương Đông Cũng Huyền đã ôm đi Ninh Vân Hề trong lòng ngực hộ, Ninh Tam Ca khí bất quá, lại từ Phương Đông Cũng Huyền trong lòng ngực đoạt lấy hơn phân nửa. Tiểu muội đồ vật, ta tới giúp đỡ lấy, không cần ngươi xung xoe. Người này thật là quá chán ghét, hảo hảo vương gia không lo, thế nào cũng phải tới nhà hắn tìm tồn tại cảm. Ai, đừng đoạt, cẩn thận một chút, đồ vật đừng quăng ngã hỏng rồi. Kia chính là một đống đỉnh cấp ngọc thạch, quăng ngã hỏng rồi nàng sẽ đau lòng. Nghe xong Ninh Vân Hề nói, hai người động tác lập tức trở nên tiểu tâm lên, liền bước chân đều phóng nhẹ. Ở bọn họ phía sau, Ninh Vân Hề hơi hơi cong lên khỏe miệng. Thực mau Ninh gia người liền đều tụ ở thính đường, mọi người tò mò nhìn Ninh Vân Hề, Ninh mẹ làm đại biểu đặt câu hỏi, Hề nha đầu đây là lại lộng cái gì thứ tốt. Ninh Vân Hề cười cười, dựa theo hộp thượng đánh dấu, đem hộp nhất nhất đưa cho mọi người sau, mới nói, đại gia mở ra nhìn xem, nếu có không thích, ta lại cho các ngươi sửa chữa một chút. Mọi người mở ra hộp. Hộp lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong đồ vật cũng đều không giống nhau, nhưng vô luận ra sao loại, mọi người đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thật xinh đẹp a. Ninh mẹ nhìn trong tay một bộ vật phẩm trang sức, đôi mắt đều không nghĩ chớp. Mẹ thích sao? Mang lên thử xem. Ninh Vân Hề đưa cho mẹ chính là một bộ dùng bạch ngọc điêu khắc trang sức, trong đó bao gồm một đôi vòng tay, một đôi khuyên thai, một cái nhẫn cùng một cái ngọc truy, đều là màu trắng mẫu đơn đồ án, phú quý lại cát tường. Này, này mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào hảo mang này đó, Hề nha đầu, ngươi lưu chữ mang, tốt như vậy, chờ ngươi thành hôn, mang xuất giá mới hảo lý. Ninh mẹ tuy rằng thích, nhưng rồi lại luyến tiếc cho chính mình mang, này bộ bạch ngọc trang sức vừa thấy liền bất phàm, để lại cho Hề nha đầu mới hảo lý. Ninh Vân Hề ôn tồn khuyên, đây là ta cấp mẹ làm, trang bị mẫu đơn đồ án cũng là mẹ thích nhất, mẹ nếu là không cần, ta cần phải thương tâm. Không thành không thành, khổ nhục kế cũng không thành, xem này bạch ngọc, liền cái tì vết đều không có, nên cho ta ra Hề nha đầu lưu trữ. Ninh mẹ tuy rằng cảm động, nhưng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, ở nàng ý tưởng chung, thứ tốt đều nên cấp nhà mình nha đầu lưu trữ, nhà mình dùng nhiều lãng phí à. Mẹ, ta còn nhỏ, mang cái mẫu đơn cũng không thích hợp à. Cái này chính là vì ngài lượng thân định chế, ngài nếu là không cần, ta thật sự phải thất vọng a. Ninh Vân Hề nói xong, cũng mặc kệ mẹ trên mặt dãy rủa, trực tiếp đi qua đi giúp đỡ mẹ mang lên những cái đó trang sức, đồng thời nàng kia hai cái tẩu tẩu cũng đã đi tới hỗ trợ, thực mau liền giúp đỡ Ninh mẹ giả dạng hảo. Bà trang bị này mẫu đơn mặt trang sức, thật là càng thêm phú quý đâu. Ninh đại tẩu cười nói, Ninh nhị tẩu cũng theo một câu, xác thật, thực thích hợp mẹ, tiểu muội ánh mắt thực hảo, tay nghề càng tốt. Hai vị tẩu tẩu cũng nhìn xem đi, nếu là không thích, ta lại cho các ngươi đổi. Ninh Vân Hề nhợt nhạt cười, thập phần dịu dàng. Ninh Vân Hề đưa cho đại tẩu cùng nhị tẩu đều là một đôi vòng tay, đại tẩu chính là một đôi hồng nhạt phiêu hoa, đưa cho nhị tẩu chính là một đôi màu xanh lục phiêu hoa, giá trị ăn ảnh kém không có mấy, thập phần công bằng. Mà trừ bỏ tẩu tử ngoại, vài vị ca ca cùng tiểu đệ cũng đều được đến một khối ngọc bội, đều là mãn lục phúc lục bài, từ cùng khối phỉ thúy thượng lấy nguyên liệu. Đưa cho 5 cái huynh đệ mỗi người một khối, mặt trên phân biệt có khắc phúc lộc thọ hỉ tới 5 chữ, ngụ ý thập phần cát tường. Ha ha ha, tiểu đệ thế nhưng là tới, ha ha ha, quá thú vị. Có thể cười lớn tiếng như vậy, cũng chỉ có Ninh Tam Ca. Ninh tiểu đệ vốn dĩ rất cao hứng, bị người như vậy cười, đều phải nhăn thành bánh bao mặt, hơi có chút rồi dám hỏi, Tam Ca cười ta làm cái gì? Tới không hảo sao? Hảo hảo hảo, ngươi muốn gì liền tới gì, thật tốt ta. Ninh Tam Ca cười nói, đặc biệt thiếu tấu bộ dáng. Ninh tiểu đệ nhịn không được mắt trợn trắng, ngu như vậy hồ hồ Tam Ca, hắn thật sự hảo không giống thừa nhận a. 137 ngự thư phòng giằng co. Trừ bỏ không ở nhà Ninh tứ ca ngoại, Ninh gia người cuối cùng mở ra hộp chính là lao thần khắp nơi Ninh A Cha, hắn chờ mọi người đều tò mò tiến đến hắn bên người, thúc giục hắn mở ra hộp thời điểm, mới chậm gì gì nói, đây là đưa ta, vì sao phải cho các ngươi xem a? Ta đi. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hô, chết lão nhân. Công công, A Cha, đây là muốn làm cái gì a? Tưởng bị quần đầu sao? Ha ha ha, xem các ngươi bộ dáng này, chừng cái gì đôi mắt, Hề nha đầu tặng cho ta, nhất định là tốt nhất. Ninh A Cha bị mọi người chọc cười, ra một chút thật là đặc biệt vui vẻ. Nga, phải không? Vậy ngươi cho chúng ta nhìn xem a. Ninh mẹ ngữ khí sâu kín, sợ tới mức Ninh A Cha lập tức liền rụt rụt cổ, cười nói, khụ, nếu ngươi muốn nhìn, tự nhiên là có thể xem. Ninh Vân Hề đưa cho Ninh A Cha chính là một khối dùng mạc phỉ điêu khắc mà thành ngọc bội, đồng thời còn có một quả cùng hệ liệt màu đen nhẫn ban chỉ, mang ở bàn tay to chỉ thượng sửa lại thích hợp, quý khí lại có chút đại khí. Ha ha ha, ta quả nhiên so các ngươi hảo đi. Ninh A Cha vừa thấy đến là hai kiện, lập tức liền thỏa mãn cười, kia tươi cười thoạt nhìn đặc biệt như là cái ngạo kiểu tiểu hài tử. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một cái chưa mở ra hộp Phương Đông Cũng Huyền, người này là chuyện như thế nào? Như thế nào sắc mặt có điểm quái? Uy, làm sao vậy việc này? Không phải là tiểu hài tử lại giận dỗi đi? Mọi người đều có A. Phương Đông Cũng Huyền ngữ khí cũng sâu kín, nghe được làm người muốn khởi nổi da gà. Ninh Vân Hề lúc này còn có cái gì không hiểu đâu, bất quá chính là hùng hài tử ghen tị mà thôi. Như thế nào, ngươi là cảm thấy mọi người đều có không cao hứng? Phương Đông Cũng Huyền trầm mặc, tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng trả lời vấn đề này. Ninh Vân Hề trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, nói, Nga, một khi đã như vậy, ngươi này phân cũng đừng muốn, miễn cho ngươi cảm thấy mọi người đều có không cao hứng. Phương Đông Cũng Huyền trừng mắt Ninh Vân Hề, người này sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, vốn dĩ khiến cho người cảm thấy thực ủy khuất, hiện tại còn nếu không đưa hắn lễ vật, thật sự là thật quá đáng. Ha ha a, Ninh Vân Hề nhìn đến cái kia đôi mắt nhỏ, thật sự là không nhịn xuống bật cười, này nơi nào tới tiểu thiếu niên, là ăn toan vị đáng yêu dài hơn đại đi. Không cần cười. Bị cười Phương Đông cũng huyền, có điểm thẹn quá thành giận lại trừng mắt nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái. Người này như thế nào như vậy khi dễ người a? Hảo hảo, nhanh lên mở ra nhìn xem, ngươi cùng bọn họ đều không giống nhau nga. Ninh Vân Hề như là ở hống tiểu hài tử giống nhau hống Phương Đông cũng huyền, tuy rằng Phương Đông cũng huyền cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn là bị này lời nói chung thân mật an ủi tới rồi. Ta đây liền nhìn xem. Phương Đông cũng huyền mở ra hộp, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là một mạt lượng lệ màu vàng, nhưng ngay sau đó này mạt màu vàng liền trở nên nhu hòa ấm áp lên. Hoàng phi ấn tỷ. Phương Đông cũng huyền ánh mắt lóe lóe, bay nhanh bắt lại, nhìn nhìn ấn tỷ khắc tự bộ phận, mặt trên chỉ có một đại đại huyền tự, cũng không phải hắn tên đầy đủ. Ở Đại Hạ Quốc, đối với một quả ấn tỷ tới nói, tên đầy đủ cùng độc tự sở đại biểu ý nghĩa có cực đại bất đồng, đặc biệt là người khác đưa ấn tỷ, nếu là khắc tên đầy đủ, chỉ có trưởng bối cùng cực kỳ tín nhiệm nhân tài có thể đưa, nhưng nếu là khắc một chữ độc nhất, tuy rằng cảm giác tốt nhất giống thập phần thân mật, nhưng trên thực tế chỉ cần là giống nhau bằng hữu liền có thể đưa, cho nên đương Phương Đông cũng huyền nhìn đến chỉ có một quả một chữ độc nhất thời điểm, thật sự là khó nén chính. Mình thất vọng. Như thế nào, không thích. Ninh Vân Hề nhìn đến Phương Đông cũng huyền mất mát sắc mặt, có chút kinh ngạc hỏi, nàng cảm thấy, này lễ vật như thế nào cũng không nên không thích ta. Vì cái gì không phải tên của ta? Phương Đông cũng huyền ngữ khí dầu di nói, chẳng lẽ lấy bọn họ quan hệ, đều không thể làm tên đầy đủ ấn tỷ sao? Chẳng lẽ ở Vân Hề trong lòng, hắn cũng chỉ là một cái bằng hữu bình thường sao? Này không phải có tên của ngươi sao? Ninh Vân Hề chỉ vào cái kia đại đại huyền tự, thập phần vô ngữ hỏi. Không phải một chữ, là sở hữu tên, Phương Đông cũng huyền bốn chữ. Phương Đông cũng huyền cường điệu nói, thanh âm đều đề cao hai phần, lúc này, Ninh gia còn lại người cũng đều nhìn lại đây, hiểu biết đại khái tình hôm sau. Sôi nổi lộ ra cổ quái thần sắc. Ninh Vân Hề nhìn mọi người sắc mặt, cùng với Phương Đông cũng huyền đáng thương vô cùng lại thập phần ủy khuất bộ dáng, hơi có chút khó hiểu hỏi, này trong đó có quan hệ gì sao? Tha thứ Ninh Vân Hề không có thưởng thức, Phương Đông cũng huyền thấy nàng cái dạng này, tựa hồ cũng minh bạch trong đó nguyên do, có chút nhụt chí nói, về sau cho ta làm tên đầy đủ ấn tỷ đi. Hắn có thể cùng một cái không biết thưởng thức người so đo cái gì đâu, chỉ có thể nhân cơ hội muốn chỗ tốt rồi nha. Tên đầy đủ ấn tỷ sẽ không cùng loại với đính ước tín vật gì đó đi. Ninh Vân Hề đầu óc cũng xoay chuyển thập phần mau, mơ hồ đoán được một ít bất đồng. Nói cái gì đính ước tín vật đâu, chính là bằng hữu bình thường hòa hảo bằng hữu khác nhau đi, kỳ thật cũng không có gì, cũng có rất nhiều quan hệ tốt bạn bè, cố ý đưa tặng đối phương một chữ độc nhất ấn tỷ. Ninh mẹ lập tức giải thích nói, tiểu cô nương ra ra, mở miệng nói cái gì đính ước tín vật, nhiều mắc cỡ. Ninh Vân Hề nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền, Phương Đông Cũng Huyền cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hơi có chút nóng rực, cái gì đều không cần nói, là có thể đủ làm nàng minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp mà thuần túy. Giờ khắc này, Ninh Vân Hề bừng tỉnh cảm thấy, bị nàng làm như là tiểu hài tử tới xem Huyền Vương Điện Hạ, ở cảm tình phương diện có lẽ không đủ thành thục, lại cũng đủ chân thành, nàng không nên vẫn luôn bỏ qua hắn tình ý, thậm chí cố ý mơ hồ hắn tình ý. Xin lỗi, ta không biết này đó. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Ninh Vân Hề trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi, không chỉ có là bởi vì ấn tỷ. Cũng là vì nàng đối thái độ của hắn, thật sự là không đủ nhìn thẳng vào. Phương Đông cũng huyền ở có chút kinh ngạc đồng thời, còn có chút ngượng ngùng, ngươi không cần xin lỗi, ta không có ý tứ này. Hắn chính là suy nghĩ nhiều, lại muốn mượn cơ cùng Ninh Vân Hề thân mật một phen, mới có như thế làm vẻ ta đây. Ninh Vân Hề cười cười, lướt qua cái này đề tài, ấn tỷ thích chứ, hay không có yêu cầu cải biến địa phương. Thực hảo, ta thực thích, không cần cải biến. Lúc này đây, Phương Đông cũng huyền thập phần thành thật trả lời nói. Cũng không dám nữa làm yêu, hắn nhưng không muốn nghe Vân Hề hướng chính mình xin lỗi, cảm giác quái khó chịu. Vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Ninh Vân Hề dùng một chỉnh khối hoàng phỉ, tự hỏi ba ngày, cố ý vì Phương Đông cũng huyền khắc chế một quả tư ấn, nếu là đối phương không thích, thất vọng nên đổi thành là nàng. Phương Đông cũng huyền mím môi, nắm chặt trong tay hoàng phỉ ấn tỷ, lưu luyến nhìn Ninh Vân Hề nói, ân, ta đi trở về, ngày mai sáng sớm liền đi, lần sau lại đến xem ngươi. Hắn phải đi về tìm hoàng đế bệ hạ tính sổ. Ninh Vân Hề cũng biết chuyện này, gật gật đầu, uyển chuyển dặn dò một câu, không cần quá xúc động, ngươi còn trẻ, sẽ có vô số lần cơ hội. Đến nỗi là cái gì cơ hội, liền không cần nói cũng biết. Phương Đông cũng huyền thận trọng gật gật đầu, thật sâu mà nhìn Ninh Vân Hề cuối cùng liếc mắt một cái, sau đó mới xoay người rời đi, bóng dáng hơi có chút nghiêm nghị. Lại lần nữa hồi kinh. Ba ngày sau, Phương Đông cũng huyền lại lần nữa hồi kinh, lúc này đây hắn không có lại che giấu tung tích. Quang Minh chính đại vào kinh, sau đó ở kinh thành cửa, đã bị Hoàng thượng phái tới người ngăn cản. Vương gia, Hoàng thượng cho mời. Phương Đông cũng huyền lạnh lùng nhìn Nguyên Thái Công Công liếc mắt một cái, Nguyên Thái Công Công nhỏ đến không thể phát hiện điểm điểm, này hai người, rõ ràng là đã sớm thông đồng, ách, không đúng, hẳn là đã sớm liên hợp ở cùng nhau. Nhân Trung Đế Nhi tử tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính có năng lực lại không nhiều lắm, hiện tại mắt thấy tình thế tốt hơn Tam Hoàng tử bị biếm vì thứ dân, mọi người tự nhiên sẽ suy xét lại đổi cái đầu tường, mà Phương Đông cũng huyền vị này có được quân quyền, cũng thập phần có năng lực hoàng tử. Tự nhiên mà vậy liền xuất hiện ở mọi người suy xét trong phạm vi, chẳng qua đáng tiếc chính là, rất nhiều người đều bởi vì hắn thân thể suy yếu nghe đồn mà lùi bước, chỉ có Phương Đông cũng huyền. Chân đang muốn mượn sức nhưng dùng người, mới biết được hắn đại khái tình huống thân thể, mà Nguyên Thái Công Công đó là một trong số đó, cũng là Phương Đông cũng huyền đặt ở Nhân Trung Đế bên người nhất hữu lực một viên quân cờ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong ngự thư phòng, Phương Đông cũng huyền quỳ xuống đất hành lễ. Thanh âm lạnh lẽo trung lộ ra một tia trầm ổn, cũng không có quá mức suy yếu bộ dáng. Nhân Trung Đế ánh mắt lóe lóe, hắn không biết Phương Đông cũng huyền đây là trùng hợp hảo, vẫn là trước kia vẫn luôn ở che giấu, nhưng vô luận là loại nào, đều làm hắn không thể không cảnh giác. Nhân Trung Đế trầm mặc, cũng không có làm Phương Đông cũng huyền lập tức đứng dậy, Phương Đông cũng huyền cũng không thèm để ý, chỉ là an tĩnh quỳ gối nơi đó. Hắn cái này phụ thân chính là như thế, đa nghi thả có chút thiện biến, đã có quân vương dạ tâm, lại có quân vương khống chế dụ. Hắn này phiên không giả bộ tỏ thái độ, hiển nhiên là làm Nhân Trung Đế lại bắt đầu hoài nghi hắn. Chỉ là, hắn để ý này đó sao? Hắn hiển nhiên là không thèm để ý. Vô luận Nhân Trung Đế đối hắn như thế nào, hắn đối Nhân Trung Đế cảm tình đều sẽ không phát sinh biến hóa, sớm đã thất vọng sẽ không lại ôm có cái gì mong đợi. Đồng thời, vì đạt tới mục đích, hắn sớm muộn gì đều phải cùng Nhân Trung Đế xé rách mặt, cho nên cũng không thèm để ý điểm này hoài nghi. Đại khái nửa khắc chung sau, Nhân Trung Đế mới chậm rãi đã mở miệng. Ngươi còn biết trở về. Mỗi người đều có hạn cuối, không chạm đến điểm mấu chốt thời điểm, nhi thần cũng sẽ không trở về. Phương Đông cũng huyền lúc này đây trở về mục đích, đại khái có hai cái, cự tuyệt thành hôn, cùng với nói cho Nhân Trung Đế, hắn tương lai hắn sẽ chính mình an bài kế hoạch, không cần Nhân Trung Đế nhúng tay, cho dù là lấy ngôi vị hoàng đế làm áp chế, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, mà này đó là hắn điểm mấu chốt. Làm càn. Ngươi đây là đang nói cái gì? Nhân Trung Đế giận cấp. Một mở miệng chính là như vậy cường ngạnh lời nói, chẳng lẽ hắn cũng là muốn tạo phản sao? Lời nói thật. Phương Đông cũng huyền hồn nhiên không sợ đáp. Nhân Trung Đế ngữ khí cũng trở nên có chút âm trầm lên, cùng Phương Đông cũng huyền hơi có chút giống nhau, chấm xem ngươi là tưởng cùng ngươi hoàng huynh cùng nhau làm bạn đi. Đây là trần trụi uy hiếp. Vị nào hoàng huynh? Phương Đông cũng huyền biết rõ cô hỏi nói, nhưng vấn đề này lại ẩn hàm một tia bén nhọn, trực tiếp đâm vào Nhân Trung Đế trong lòng. Tiểu Cửu, Tiểu Tam chính là ngươi ruột thịt huynh trưởng. Ngươi nhưng đi xem qua hắn. Nhân Trung Đế ngữ khí sâu kín, cũng không biết hắn là muốn nghe đến cái dạng gì đáp án. Chưa từng. Có cái gì đẹp đâu, huyết mạch cũng không pháp bảo đảm bọn họ cảm tình. Hai người chi gian đạm mạc giống như người xa lạ, thậm chí còn không bằng người xa lạ, bởi vì từ nào đó góc độ tới nói, bọn họ cũng là địch nhân. Nhân Trung Đế híp lại con mắt, nếu có điều chỉ nói, chấm cho rằng các ngươi huynh đệ tình thâm, nên đi nhìn một cái đâu. Phu hoàng cùng hoàng huynh phụ tử tình thâm. Nhi thần trời sinh tính đạm bạc, liền thôi bỏ đi. Phương Đông cũng huyền lạnh lùng châm chọc nói. Huynh đệ tình thâm. Đây là cỡ nào buồn cười vui lùa nha. Trời sinh tính đạm bạc. Người huynh đệ chi tình đạm bạc, không biết hay không đạm bạc danh lợi đâu. Nhân Trung Đế cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền ép hỏi Phương Đông cũng huyền một câu. Phương Đông cũng huyền liền cảm thấy Nhân Trung Đế thập phần buồn cười, rõ ràng đều quyết định muốn lập hắn vì thái tử, lại cố tình còn muốn làm hắn đạm bạc danh lợi, nhưng hắn nếu thật sự đạm bạc, phỏng chừng vị đế vương này lại sẽ không hài lòng. Phu hoàng, nhi thần tuổi còn nhỏ, thân thể cũng lược có không đủ, đại hôn việc liền tạm thời miễn đi, ngài nếu là còn có mặt khác sự, nhi thần liền ở chỗ này nghe, nếu là đã không có, nhi thần liền cáo lui. Hắn thật sự không muốn cùng cái này rồi dám lại mâu thuẫn đế vương ở chỗ này nói này đó không có ý nghĩa vô nghĩa, chỉ cần Nhân Trung Đế không can thiệp hắn hôn sự, hắn cũng không muốn làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Nhân Trung Đế bị Phương Đông cũng huyền thái độ làm cho tức giận không thôi, trực tiếp đem trong tay tấu chương ném đi ra ngoài, chẳng qua lực độ không đủ, chỉ ném tới hai người chi gian trên đất trống, cũng không có ném tới Phương Đông cũng huyền trên mặt. Ngươi nhìn xem, đây là buộc tội ngươi tấu chương, nói ngươi giúp đỡ Tiểu Tam lén gom tiền, hơn nữa còn vì hắn huấn luyện binh sĩ, ngươi nhưng có cái gì muốn biện giải? Nhân Trung Đế nổi giận nói. Phương Đông cũng huyền có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn sẽ có như vậy nhất chiêu. Hắn cùng Phương Đông cũng minh cái này Tam Hoàng tử đều mau hình như người lạ, thế nhưng còn có người dám như thế vô căn cứ, sẽ không sợ Nhân Trung Đế trị hắn cái tội khi quân sao. Hoàng thượng không có trị hắn tội khi quân sao. Phương Đông cũng huyền tùy ý phiên phiên lúc sau, liền đặc biệt làm giận hỏi lại một câu. Nhân Trung Đế mặt đen một chút, cái này tiểu cửu, thật sự là quá làm giận, lại kiên cường lại độc miệng, nếu không phải không người nhưng tuyển, hoặc là nói là hắn thật sự chướng mắt những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không tưởng lập Phương Đông cũng huyền vì thái tử. Châm cho ngươi tương nhìn tam gia cô nương, một nhà là Trung Dũng công ruột thịt cháu gái, một nhà là Võ Văn Hầu tiểu nữ nhi, còn có một nhà là Quách Trấn tướng quân ái nữ, này ba người tướng mạo cùng phẩm tướng đều là thượng đẳng, ta đều làm người điều tra qua, ngươi có thể yên tâm từ giữa tuyển một cái. Nhân Trung Đế chuyện vừa chuyển, thế nhưng cùng Phương Đông cũng huyền nói đến hôn sự. Phương Đông cũng huyền vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, cuối cùng là xuất hiện nhíu mày động tác, ngự khi âm u nói, nhi thần bất mãn 20, là sẽ không thành hôn. Hắn cùng Vân Hề 5 năm chi ước, 20 tuổi thời điểm liền hoàn thành. Chuyện này nhưng không chấp nhận được ngươi. Nhân Trung Đế ngữ khí thập phần cường ngạnh nói. Phu hoàng nhất ý cô hành, nhi thần cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc nói không bằng làm, nhi thần nói lại nhiều, cũng không có khả năng nói tiến phụ hoàng trong lòng. Cho nên nếu Nhân Trung Đế thật sự muốn cưỡng bách hắn lập phi, kia hắn cũng chỉ có thể cùng Nhân Trung Đế xé rách ra mặt, làm một hồi bất hiếu nhi tử. 138 ta đều đáp ứng rồi. Ngươi là có ý tứ gì? Nhân Trung Đế híp lại con mắt nhìn Phương Đông Cung Huyền, không có sai lậu hắn bất luận cái gì một cái biểu tình, chỉ là Phương Đông Cung Huyền vẫn luôn biểu tình nhạt, cũng nhìn không ra thứ gì, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là làm hắn có loại nguy hiểm cảm giác. Nguy hiểm? Hắn có bao nhiêu lâu không có loại cảm giác này, thật là vớ vẩn. Đại khái chính là phụ hoàng nếu thị phi muốn như thế, nhi thần cũng chỉ có thể đem hết toàn lực phản kháng ý tứ. Phương Đông Cung Huyền tới phía trước liền nghĩ đến thập phần minh bạch, hắn trước cùng Nhân Trung Đế giảng đạo lý, cấp lẫn nhau một cái cơ hội, nhưng nếu là Nhân Trung Đế không nghĩ giảng đạo lý, hắn cũng sẽ không khách khí, dù sao hắn là sẽ không cưới Vân Hề ở ngoài nữ nhân, đừng nói là lấy hoàng quyền tới đổi, chính là lấy hắn mệnh đổi, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Phản kháng. Kháng chỉ không tôn chính là tử tội. Nhân Trung Đế ngữ khí âm ngon nói, nhìn như thật sự động tức giận. Kia phụ hoàng liền trị nhi thần tử tội hảo. Phương Đông cũng huyền cũng hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại hồn nhiên không sợ cùng Nhân Trung Đế đối diện. Tuy rằng hắn cảm thấy Nhân Trung Đế sẽ không làm loại này xúc động việc, nhưng nếu thật là làm, liền không nên trách hắn không khách khí. Nhân Trung Đế hoảng hốt chung nghĩ đến không lâu trước đây, một tiểu nha đầu tựa hồ cũng cùng chính mình như thế rằng có quá, lập tức trong lòng cũng không biết là loại cái gì ý tưởng, đột nhiên hỏi một câu, ngươi cùng Ninh Vân Hề, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ân nhân cứu mạng, chi kỷ bạn tốt quan hệ. Phương Đông cũng huyền không chút do dự trả lời nói, hắn tuy rằng tâm duyệt Vân Hề, nhưng hai người chi gian quan hệ, sắc thật chỉ có thể nói là bạn tốt. Ngươi liền không thích nàng. Nhân Trung Đế mạc danh chấp nhất, đại khái là giữa hai bên tương tự độ quá cao. Phương Đông cũng huyền cũng có chút lộng không rõ Nhân Trung Đế ý tứ, nếu mày hỏi ngược lại, ngài là đế vương, vì sao phải hỏi cái này loại sự? Chấm vì sao không thể hỏi? Nhân Trung Đế hỏi lại, thái độ thập phần kiên trì. Phương Đông cũng huyền có chút vô ngữ, lại không phải ba cô sáu bà, hỏi cái này chút liền sẽ không ngượng ngùng sao. Ngài nếu là vô mặt khác sự, nhi thần liền cáo lui. Phương Đông cũng huyền không nghĩ trả lời vấn đề này, vừa không tưởng trái lương tâm phủ nhận, lại không nghĩ làm chi trở thành Nhân Trung Đế nhược điểm, tuy rằng hắn cũng không thèm để ý Nhân Trung Đế uy hiếp. Động bất động liền cáo lui, ngươi như thế tránh mà không nói, xem ra là thật sự thích nàng. Nhân Trung Đế cũng không phải ngốc, Phương Đông cũng huyền tránh mà không đáp thái độ, bản thân chính là một loại trả lời. Phương Đông cũng huyền không có phản bác, xem như cam chịu. Hừ. Nhân Trung Đế hừ lạnh một tiếng, như là bất mãn, cũng như là ở khoe ra, ngươi không phải không nói sao. Nhưng chấm còn không phải đoán được. Chấm có thể lập ngươi vì thái tử, nhưng ngươi cần thiết làm được hai việc. Nhân Trung Đế chuyện vừa chuyển, thập phần nghiêm túc nói. Phương Đông cũng huyền phức tạp nhìn Nhân Trung Đế liếc mắt một cái, người này liền thật sự như vậy khẳng định, hắn đối ngôi vị hoàng đế có ý tứ. Có lẽ nhi thần cũng không muốn làm thái tử đâu. Phương Đông cũng huyền lời này chưa chắc không phải nói thật, bởi vì hắn muốn làm chính là đế vương, là có thể cho Dư Vân Hề sở hữu hết thể đế vương. Ừ, không có khả năng. Nhân Trung Đế mới không tin đâu, nếu là Phương Đông cũng huyền không muốn, lại sao có thể hiện tại hồi kinh. Nhi thần cáo lui. Ngươi nói không có khả năng, hắn liền cố tình khả năng. Phương Đông cũng huyền nói xong muốn đi. Đứng lại. Nhân Trung Đế vô án dựng lên, ngươi cái bất hiếu tử, đi đi đi, ngươi là tưởng tức chết chấm, hảo kế thừa chấm ngôi vị hoàng đế sao. Có lẽ thật đúng là hành đâu. Nhân Trung Đế tính tình nguyên bản vẫn là thực trầm ổn. Nhưng phỏng chừng là bị Phương Đông cũng huyền như vậy một hơi, lại nghĩ tới càng thêm làm giận Ninh Vân Hề, khí càng thêm khí, liền có chút khống chế không được bạo phát. Bất quá Phương Đông cũng huyền nhưng thật ra đối như vậy Nhân Trung Đế có một tia hảo cảm, cảm thấy này lạnh băng đế vương nhiều một tia nhân khí, không đến mức thật sự như là một cái chỉ biết quyền lợi lãnh khốc quân vương. Chấm nói cho ngươi, liền tính là ngươi không nghĩ đương thái tử, ngươi cũng cần thiết đi làm tốt này hai việc, bằng không chấm liền cho ngươi tứ hôn, cho ngươi đi cưới Trung Dũng công ruột thịt cháu gái. Đây là Trần Chủi không nói lý cùng uy hiếp. Phương Đông cũng huyền rất muốn tấu nhân trung đế một quyền, nhưng trong lòng Mặc Niệm Vân hề không cho hắn giết cha, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà thu hồi tay. Ngươi nói, liền kính xưng đều đã quên dùng. Thu Tây Quốc mấy lần phạm ta đại hạ biên cảnh, ngươi làm ta đại hạ huyền vương, có trách nhiệm bảo ta đại hạ an ổn, chấm cho ngươi 3 năm thời gian bắt lấy Thu Tây Quốc, ngươi khả năng làm được. Nhân trung đế này kiện đề, rõ ràng là ở khó xử Phương Đông cũng huyền. Thu Tây Quốc tuy rằng không có đại hạ quốc diện tích đại, nhưng lại là du mục dân tộc sáng tạo khởi một quốc gia, bọn họ quốc gia ba cánh, ngay cả 7-8 tuổi hài đồng cũng sẽ cưỡi ngựa đánh giặc, cả nước kỵ binh mấy chục vạn, anh dũng thiện chiến, là đại hạ quốc kình địch chí nhất. Mỗi cách một đoạn thời gian hai nước đều sẽ phát sinh một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân mâu thuẫn, hai nước quan hệ thập phần khẩn trương. Còn có một cái đâu? Phương Đông cũng huyền mặt không đổi sắc nghe xong, không có nói đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi cái thứ hai yêu cầu, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem, hắn vị này phụ thân còn có thể đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Ngươi đây là đáp ứng ý tứ. Nhân trung đế như mày, Phương Đông cũng huyền thái độ làm hắn vô pháp xác định này ý tưởng, luôn có loại sự tình không chịu khống chế cảm giác, thập phần buồn bực. Thỉnh phụ hoàng nói đệ nhị điều đi. Có đáp ứng hay không, cũng đến xem đệ nhị điều có thể làm được hay không. Nhân trung đế thật sâu mà nhìn thoáng qua Phương Đông cũng huyền, nói, đệ nhị điều, ta muốn cho ngự y cho ngươi bắt mạch, chứng minh thân thể của ngươi xác thật hảo. Yêu cầu này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại có chút thâm ý, nếu Phương Đông cũng huyền thân thể xác thật hảo, nhân trung đế nhưng chưa chắc sẽ thật sự thật cao hứng đâu. Hơn nữa lời này như thế nào nghe đều có chút quái quái. Liền dường như nhân trung đế đã biết Phương Đông cũng huyền thân thể hảo giống nhau. Hành, ta đều đáp ứng rồi. Phương Đông cũng huyền lúc này cũng không nghĩ yếu thế, hắn trang bệnh là vì trốn phiền thoái, nhưng hiện tại, sở hữu hoàng tử đều không thể lại trở thành hắn che lấp, mà hắn cũng không nghĩ che lấp, liền quang minh chính đại đứng ra hảo. Liền ở Phương Đông cũng huyền đáp ứng trong nháy mắt kia, trên người hắn trầm ổn khí chất đột nhiên biến đổi, nháy mắt trở nên sắc bén mà tràn ngập mũi nhọn, giống như là một phen đã là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Đang ở hướng địch nhân triển lãm nó sắc bén. Nhân trung đế hoảng hốt chung có loại chói mắt cảm giác, trong lòng cũng rất là phức tạp, hừ, ngươi đây là không nghĩ lại chứa đi. Đều đến lúc này, hắn nếu là còn không rõ người này là ở trang bệnh, hắn liền không cần đương cái này hoàng đế. Đúng vậy, thân duyên nông cạn, không trang điểm, phỏng trừng đã sớm đã chết. Phương Đông cũng huyền nói lời này cũng không phải ở oán giận cái gì, chẳng qua là thực sự cầu thị thôi, hơn nữa hắn trong giọng nói tràn ngập châm chọc ý vị. Như là ở cố ý chọc giận nhân trung đế giống nhau. Nhân trung đế không biết sự thật này sao? Hắn đương nhiên là biết đến, rốt cuộc hắn cũng là như vậy lại đây, cho nên cũng không có gì hảo sinh khí, ngược lại ngự khí nhàn nhạt nói, một người đủ tư cách đế vương, tự nhiên phải hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Phụ hoàng đây là đang dạy dỗ nhi thần đế vương chi đạo sao? Phương Đông cũng huyền lại không cảm kích, như thế lấy hay bỏ cũng không phải là hắn làm việc phong cách. Người đây là không tán đồng. Nhân trung đế liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Đông cũng huyền phản cảm, lạnh mặt hỏi. Phương Đông cũng huyền thật sâu mà nhìn nhân trung đế liếc mắt một cái, hơi có chút khí phách nói, chỉ có không có năng lực người, mới có thể bị buộc làm lựa chọn. Lời này có hai tầng hàm nghĩa, nhân trung đế vừa nghe liền đã hiểu. Vậy ngươi cảm thấy chấm là không có năng lực, vẫn là chủ động lựa chọn từ bỏ ngươi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cũng không có gì hảo che lấp, hắn nhưng thật ra cũng muốn biết đứa con trai này trong lòng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhi thần nhưng chưa nói là ngài từ bỏ nhi thần. Chẳng qua là không thế nào để ý, rồi sau đó thuận nước đẩy thuyền thôi. Này đại khái cũng là vì hài tử nhiều, thiếu một cái không tính thiếu, thật sự không cần hướng trong lòng đi nguyên nhân đi, bằng không giống như là hiện tại, hắn như thế chống đối. Vị này anh minh hoàng đế không phải là nhẫn mại, đơn giản chính là bởi vì có thể sử dụng hoàng tử không nhiều lắm. Hừ, ngươi cũng không cần châm chọc chấm cho ngươi quyền lợi, cũng cho ngươi vinh quang, thậm chí trả lại cho ngươi tự do. Vô luận chấm ra sao loại tâm tư, cũng chưa từng thường tổn quá ngươi, ngươi này phiên làm vẻ ta đây, thật sự ấu trĩ. Nhân trung đế cũng là không thẹn với lương tâm, rốt cuộc liền như hắn theo như lời như vậy, hắn chưa bao giờ chủ động đi thương tổn quá chính mình hài tử, bao gồm Phương Đông cũng huyền ở bên trong. Phương Đông cũng huyền trầm mặc, hắn không phải ấu trĩ, chỉ là cảm thấy nhân trung đế như vậy phụ thân thật đáng buồn, nhưng lời này, hắn có thể nói sao? Nếu là lấy trước, đó là ấu trĩ, nhưng hiện tại Phương Đông cũng huyền vẫn là không nhịn xuống. Bất quá hắn nói được tương đối huyền chuyển, nhược nhi thần cưới vợ sinh con, tuyệt đối sẽ không giống phụ hoàng như vậy. Lời này là thật sự thực huyền chuyển làm nhân trung đế nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Làm càn. nhân trung đế này hẳn là xem như thẹn quá thành giận. Cuối cùng, Phương Đông cũng huyền vẫn là bị nhân trung đế cấp đuổi ra tới, nhân trung đế xem như một cái anh minh quân chủ, lại cũng là một cái nhẫn tâm phụ thân, hắn ở hưởng dụng trí cao vô thượng quyền lợi đồng thời, lại làm sao không có trả giá càng nhiều đại giới, chẳng qua hai so sánh, cái nào nặng, cái nào nhẹ, liền phải xem cá nhân cảm thụ. Phương Đông cũng huyền hồi phủ ngày thứ hai, năm tên ngự y liền lãnh thánh chỉ tới rồi huyền vương phủ, một phen lăn lộn qua đi, huyền vương thân thể khỏi hẳn tin tức liền đưa đến nhân trung đế trước mặt, nhân trung đế xem qua lúc sau, sắc mặt bất biến, hơi hơi thở dài một tiếng, nói, quả nhiên như thế. Đúng vậy, quả nhiên như thế, hắn đã sớm nên đoán được, một cái làm hắn phái ám vệ đi tìm đều tìm không thấy người, lại sao có thể không hiểu đến che giấu, cũng không biết hắn đứa con trai này, là từ khi nào bắt đầu che giấu khởi chính mình. Nhân trung đế suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, này đại khái cũng là vì Phương Đông cũng huyền gặp được Ninh Vân Hề lúc sau, đã phát sinh đủ loại sự tình đều quá mức kỳ ảo, mặc cho là nhân trung đế, cũng vô pháp suy đoán đến. Thật lâu sau lúc sau, nhân trung đế lại cảm khái thở dài một tiếng, tuy rằng tưởng không rõ, nhưng này cũng không xem như cái gì chuyện xấu, tóm lại hắn còn có đứa con trai có thể sử dụng, nên cao hứng mới là, chỉ là vô luận như thế nào an ủi chính mình, nhân trung đế đô vô pháp cao hứng lên. Lại một lát sau lúc sau, trung quy vẫn là oán hận nhắc mãi một câu, tội khi quân đều dám phạm, chấm nên phái người đi đánh hắn bản tử. Huyền vương về kinh, thân thể khôi phục, hơn nữa bị hoàng đế ủy lấy trọng trách sự tình, thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, thật nhiều người ở nghe được tin tức này thời điểm, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hoặc là như suy tư gì biểu tình, đương nhiên cũng có giận tím mặt cùng đại kinh thất sắc, như là bị giam lỏng ở trong cung tiêu hoàng hậu, ở nghe được tin tức này sau, liền thất thủ đánh nát một cái ly, thần sắc kinh nghi bất định. Như là nghe được cái gì tin dữ. Đây là thật sự. Thân thể hắn thật sự hảo. Lại còn có được đến hoàng đế trọng dụng. Tiêu hoàng hậu nghe bên người đi hỏi thăm tin tức lao ma ma, ngự khi vội vàng lại sắc bén. Hồi nương nương nói, này xác thật là thật sự, bệ hạ đã hạ chỉ. Lao ma ma dùng sức gật gật đầu, thân sắc của nàng nhưng thật ra rất là hưng phấn, như là gặp cái gì hỷ sự, cùng tiêu hoàng hậu trở thành tiên minh đối lập. Sao có thể đâu? Thân thể hắn mấy năm nay, nàng thỉnh vô số ngự y yể vì Phương Đông cũng huyền trần trị quá, đều nói hắn sống không quá 20 a. Nói là bên ngoài du lịch thời điểm gặp một vị thần y yể, bị thần y yể trị hết. Những lời này chính là nghe tới, bất quá cũng là Phương Đông cũng huyền cố ý tản, mục đích chính là vì che giấu Ninh Vân Hề tồn tại. Nguyên lai là cái dạng này sao, Nga, như vậy đâu. Tiêu hoàng hậu thần sắc có chút hoàng hốt, nhưng thật ra thiếu kinh nghi cảm giác, ngược lại vắng vẻ, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Nương nương, ngài có khỏe không? Lúc này, lão ma ma cũng cảm giác được không thích hợp, có chút lo lắng hỏi. Làm người đưa cái tin đi ra ngoài, liền nói bổn cung muốn gặp hắn. Tiêu hoàng hậu trong giọng nói mang theo một tia mạc danh phức tạp. Là, lão nô lập tức đi làm. Lão ma ma gật đầu lĩnh mệnh. Phương Đông cũng huyền một chút đều không ngoại ý muốn chính mình sẽ thu được hoàng hậu truyền tin. Bất quá hắn cũng không có lập tức qua đi, mà là vẫn luôn kéo dài, đem kia tin phóng tới một bên sau, liền không hề để ý tới, tiếp tục nghiêm túc cấp Ninh Vân Hề viết thư. Hội báo hắn đã nhiều ngày tình huống. Hắn đã biết thân thể của ta tình huống, rất là sinh khí, nhưng hắn chỉ có ta có thể sử dụng, khí cũng không có cách nào, chịu đựng bộ dáng rất thú vị. Ta sau đó không lâu khả năng muốn đi Tây Cương đánh giặc, thu Tây Quốc mấy lần phạm ta đại hạ biên cảnh, ta làm đại hạ huyền vương, có trách nhiệm bảo đại hạ an ổn viết đến nơi đây thời điểm. Phương Đông cũng huyền đặc biệt ra mặt giải trích dẫn nhân trung đế nói. Phương Đông cũng huyền này một phong thơ, linh tinh vụn vặt viết 7 thiên giấy. Cũng không biết hắn nơi nào tới như vậy nhiều chuyện, liền cùng hoàng đế ở ngự thư phòng đối thoại đều viết hơn phân nửa, nếu là bị nhân trung đế thấy được, phỏng trừng lại đến sinh khí. Ở tin trung, Phương Đông cũng huyền muốn đi đánh giặc sự, giam ba câu đã bị mang qua, nhưng Ninh Vân Hề nhìn đến lúc sau, lại thập phần thận trọng dò hỏi một phen, không chỉ có đưa ra mấy chục vạn lượng ngân phiếu, còn đem chính mình kho chung chứa đựng lương thực đều cấp Phương Đông cũng huyền tặng qua đi. Ngày Tết qua đi, Phương Đông cũng huyền sắp lãnh binh xuất trình, đây là kế Bắc Cương lúc sau. Đại hạ quốc lớn nhất một hồi chiến sự, vô luận là trong triều đại thần, vẫn là bình dân ba cánh, đối này đều nhiều có nghị luận, mà cũng chính là ở ngay lúc này, Ninh Vân Hề lén lút rời đi Ninh Hề thôn, sớm Phương Đông cũng huyền một bước, hướng Tây Cương mà đi. Mà Phương Đông cũng huyền thì tại xuất trình phía trước, thu được Hoàng hậu đệ tam phong gửi thư, hắn trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đi gặp Tiêu Hoàng hậu. 1392 mẹ con nói chuyện. Nương nương, huyền vương điện hạ tới. Hừ, hắn còn biết tới. Phương Đông cũng huyền tiến vào thời điểm, hoàng hậu đã ngồi nghiêm chỉnh đang chờ hắn, hắn hành quá lễ sau, hoàng hậu thật lâu sau vô ngữ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, kia ánh mắt như là một cây đao tử, một chút lại một chút đâm vào Phương Đông cũng huyền trong lòng. Phương Đông cũng huyền liền tưởng, có phải hay không bởi vì đã sớm từ bỏ hắn, cho nên mới sẽ không cảm thấy đau lòng, hoặc là nói, đã là chuẩn bị sẵn sàng, nhân tâm đó là lãnh. Ngài tìm ta có việc. Phương Đông cũng huyền thập phần trắng ra hỏi. Ha ha a, thật là trường bản lĩnh đâu. Tiêu Hoàng hậu cười lạnh thanh giống như có hồi âm, rất kinh tủng cảm giác. Phương Đông cũng huyền liền cảm thấy rất không có ý tứ, nếu tìm hắn tới, có sự nói sự là được, nói này đó châm chọc nói, có ý tứ gì đâu, rốt cuộc bọn họ mẫu tử chi gian, làm sai sự cái kia cũng không phải là hắn đâu. Như thế nào, không nói, là không biết nên như thế nào giải thích sao. Tiêu Hoàng hậu lại cho rằng Phương Đông cũng huyền là cảm thấy đối lý, ngữ khí càng thêm bén nhọn lên, hơi có chút chói tai. Ngài cảm thấy ta muốn giải thích cái gì? Phương Đông cũng huyền lạnh mặt hỏi. Ngươi nói ngươi nên giải thích cái gì? Thân thể của ngươi là khi nào tốt, ngươi vì cái gì không nói cho bổn cung, ngươi đây là ở đề phòng bổn cung sao? Tiêu Hoàng hậu đại khái là có chút điên cuồng, tuy rằng không lắm nghiêm trọng, lại quá mức thất thường, bất quá này cũng có thể lý giải, ký thác hy vọng của mọi người nhi tử bị biếm vì thứ dân, chính mình gia tộc nháy mắt xuống dốc, liên quan nàng cũng bị giam lỏng, hết thể đều xong rồi, nàng nếu là bình thường, mới kỳ quái đâu. Nếu nói Phương Đông cũng huyền chỉ là có điểm đồng tình nhân trung đế, như vậy hắn giờ này khắc này chính là thập phần đồng tình Tiêu Hoàng hậu, nữ nhân này cả đời đều sống ở tranh danh đoạt lợi bên trong, mắt thấy tựa hồ liền phải hoàn thành nguyện vọng, hết thể lại ở nháy mắt biến thành bụi bặm, tâm lý chênh lệch có thể nghĩ. Ngài này đây cái gì thân phận tới hỏi cái này vấn đề? Phương Đông cũng huyền nếu có điều chỉ hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Bổn cung là cái gì thân phận? Bổn cung là ngươi mẫu hậu. Mẫu hậu hai chữ cắn đến rất nặng, cũng không biết là phẫn là giận, vẫn là ở cường điệu. Một số thứ muốn độc chết chính mình nhi tử mẫu hậu sao? Phương Đông cũng huyền mặt không đổi sắc truy vấn nói, nói ra nói lại làm ở đây người đều thay đổi sắc mặt. Tiêu Hoàng hậu bên người đều là nàng tin được người, cho nên cùng Phương Đông cũng huyền mặt nói cũng không có thanh tràng, nhưng giờ này khắc này, những người này hận không thể chính mình lập tức biến mất. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt là khó nhất xem, nháy mắt trở nên xanh mét mà lãnh lạnh, nhìn Phương Đông cũng huyền ánh mắt, ở ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, cũng xuất hiện một mặt điên cuồng sắc bén, giống như là bị buộc tới rồi tuyệt lộ điên cuồng. Bổn cung liền biết ngươi là biết đến. Tiêu Hoàng hậu nói thế nhưng cười, chính là tươi cười âm trầm trầm, cảm giác thập phần khủng bố, như thế nào, ngươi cũng hận bổn cung. Ha ha ha. Phương Đông cũng huyền nhìn trước mặt cái này có chút điên cuồng nữ nhân, trên mặt thần sắc vô bi vô hỉ, chỉ là trầm mặc chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Ha ha ha, bổn cung không sợ, như vậy nhiều người hận bổn cung cái gì đều không sợ, bổn cung là hoàng hậu, là đại hạ quốc tôn quý nhất nữ nhân. Bổn cung muốn làm cái gì, liền làm cái đó, cái gì đều không sợ. Tiêu Hoàng hậu tiếp tục nói. Phương Đông cũng huyền lại đột nhiên ngắt lời hỏi, cho nên ngươi cho ta hạ độc, là bởi vì ngươi tưởng độc chết ta. Tiêu Hoàng hậu đột nhiên một đốn, tựa hồ thanh tỉnh một chút, âm ngoan thần sắc đột nhiên mềm hóa một phần. Đương nhiên không phải, ngươi là bổn cung nhi tử, bổn cung như thế nào sẽ tưởng độc chết ngươi, nhưng bổn cung không có cách nào à, là cái kia tiện nhân bức bổn cung mới không thể không ra này hạ sách. Nga. Nàng cầm đao đặt tại ngài trên cổ, uy hiếp ngài nếu là không độc chết ta, liền phải giết ngài phải không? Phương Đông cũng huyền ngữ khí cũng không có mang theo nhiều ít trào phúng ý vị, nhưng lời này nói ra cũng đã hết sức trào phúng. Tiêu Hoàng hậu toàn thân cứng đờ, không thể không thừa nhận chính mình là có chút chột dạ, bởi vì nàng lúc ấy cũng chưa chắc liền không có mặt khác biện pháp, chỉ là cảm thấy như vậy càng thêm hữu hiệu, hơn nữa sẽ không đã chịu hoài nghi. Vô luận như thế nào, bổn cung đều là ngươi mẫu thân. Không, không thể tưởng. Nàng không có làm sai, sai đều là những cái đó tiện nhân, nếu không phải các nàng một hai phải tranh sủng, nàng nơi nào lại sẽ bỏ được thương tổn chính mình hài tử. Nga, ta cũng không có phủ nhận điểm này. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn lại là liền nhi thần đều không muốn tự xưng. Tiêu Hoàng hậu dường như cũng chú ý tới điểm này, ánh mắt lóe lóe, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, nàng tìm hắn tới không phải vì tranh luận này đó, ngươi tam ca sự, ngươi hẳn là đã biết đi. Biết. Phương Đông cũng huyền thầm thở dài một tiếng quả nhiên như thế. Hoàng thượng cho ngươi đi Tây Cương, nơi đó thập phần nguy hiểm, hơn nữa ngươi đi rồi, kinh nội cũng yêu cầu người giúp ngươi làm việc, ngươi tam ca tuy rằng bị phạt, nhưng kinh doanh nhiều năm, luôn là có thể giúp ngươi một ít. Tiêu Hoàng hậu kỳ thật vẫn là có điểm thông minh, rốt cuộc không có nói ra làm Phương Đông cũng huyền đi chợ giúp Phương Đông cũng minh nói, ngược lại nói là làm Phương Đông cũng minh giúp hắn, chỉ là, này giúp tới giúp đi, liền không biết cuối cùng là ai giúp ai. Phương Đông cũng huyền giấu đi con ngươi lanh quang, nói, không cần, Phương Đông cũng minh người, ta dùng không dậy nổi. Sợ là dùng, chính mình khi nào chết cũng không biết. Làm càn. Đó là ngươi tam ca, ngươi hạ nhưng xưng hô hắn tên húy. Tiêu Hoàng hậu quát trói thai một tiếng, đối với hai đứa nhỏ thiên vị, có thể nói là không chút nào che giấu. Phương Đông cũng huyền ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Hoàng Hậu, Tiêu Hoàng Hậu thần sắc một chỉnh, miễn cưỡng phóng nhu thanh âm, hắn là ngươi ruột thịt huynh trưởng, người một nhà, lại như thế nào, cũng là hướng về ngươi nha. Phải không? Phương Đông cũng huyền ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại một câu, một chút tin tưởng ý tứ đều không có. Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt càng thêm khó coi, ý nghĩ trong lòng cũng rất là phức tạp, đã có chút nhàn nhạt hối hận, nghĩ trước kia nếu là đối Phương Đông cũng huyền hảo chút, làm hai cái huynh đệ chi gian quan hệ hòa thuận một ít, hiện tại có lẽ liền sẽ không như vậy nan kham, nhưng đồng thời cũng càng thêm khẳng định chính mình lựa chọn, từ bỏ Phương Đông cũng huyền quả nhiên là đúng, đứa con trai này cùng nàng đã sớm ly tâm. Đương nhiên là, trước kia ngươi thân thể không tốt, mẫu hậu tự nhiên muốn nâng đỡ ngươi tam ca thượng vị, nhưng hiện tại ngươi thân thể hảo, lại như vậy có năng lực, mẫu hậu tự nhiên là muốn giúp ngươi, chúng ta là người một nhà liền tính là có chút mâu thuẫn, cũng là có thể thương lượng. Tiêu Hoàng Hậu động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, dị vãng có lệ thần thái, tất cả đều biến thành rối trá thân cận. Phương Đông cũng hoang tưởng cười, chính là có chút cười không nổi, hắn nghị nghị Vân Hề, hòa hoãn một chút chính mình có chút khống chế không được cảm xúc, tận lực thanh âm bình đạm nói, nếu ta thật sự thực xuẩn, liền sống không đến hiện tại. Ngụ ý đó là đang nói, thỉnh không cần đem hắn làm như là cái ngốc tử ở lừa dối, hắn cũng không ngốc. Ngươi đây là đang nói cái gì đâu, những năm gần đây, mẫu hậu cho ngươi thỉnh nhiều ít đại phu chữa bệnh, giúp ngươi chắn nhiều ít lòng mang ý xấu người, chẳng lẽ ngươi liền bởi vì trước kia một chút sai sự, liền phải vẫn luôn đoán trách mẫu thân sao? Tiêu Hoàng Hậu nói hốc mắt liền đỏ, Huyền Nhi, mẫu hậu lúc trước là thật sự bị bất đắc dĩ, thử hỏi thiên hạ mẫu thân, lại có cái nào là không đau lòng chính mình hài tử, mẫu hậu cũng đau lòng ngươi à? Phương Đông cũng huyền lúc này liền suy nghĩ, chính mình là yên lặng mà xem diễn, vẫn là yên lặng rời đi, người trước có điểm lãng phí thời gian, người sau tắc thiếu điểm lạc thú. Nhiều năm như vậy, hắn khó được nhìn đến một lần người này như thế thú vị phản ứng, trong lúc nhất thời thật là có điểm luyến tiếc, kia Phương Đông cũng minh đâu. Đó là ngươi tam ca. Tiêu Hoàng Hậu ngữ khí lại vội vàng chút, tam hoàng tử Phương Đông cũng minh đại khái chính là nàng nghịch lần, liền tính là muốn có lệ hoặc là lừa gạt Phương Đông cũng huyền, nàng đều không muốn miễn cưỡng một chút. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức đền bù nói, Huyền Nhi à, ngươi phải biết rằng, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa người làm đại sự, tuyệt đối không có khả năng là cô đơn một người, hắn là ngươi tam ca, có mưu trí, có nhân mạch. Nói đến nơi đây thời điểm, Tiêu Hoàng Hậu rõ ràng tạm dừng một chút, trong thần sắc cũng toát ra một tia không cam lòng cùng oán hận, nàng như vậy tốt nhi tử à, như thế nào liền rơi xuống như thế hoàn cảnh đâu. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần người tồn tại liền hảo. Minh Nhi yên tâm, chỉ cần là thuộc về ngươi đồ vật, mẫu hậu nhất định sẽ vì ngươi bắt được. Các ngươi huynh đệ cho nhau nâng đỡ, định có thể đi đến cuối cùng cái kia vị trí. Nhưng đến nỗi rốt cuộc là ai được đến cái kia vị trí, liền khó nói. Phương Đông cũng huyền nghe không được Tiêu Hoàng Hậu tiếng lòng, nhưng lại có thể đoán được nàng ý tưởng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, hắn nếu là còn sẽ tin tưởng những lời này, trừ phi là Phương Đông cũng Minh đã chết. Ta không cần hắn, cũng giống nhau có thể. Chẳng sợ chính là hiện tại. Hắn cũng có thể được đến cái kia vị trí, cũng không cần cái kia dối trá huynh trưởng trợ giúp. Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền lộ ra thập phần khiếp sợ thần sắc, bất quá nàng thực mau liền lại thay đổi, nhìn Phương Đông cũng huyền trong ánh mắt nhiều một mặt vô pháp che giấu khinh thường. Huyền Nhi à, có một số việc cũng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi nhưng chớ có quá mức cuồng vọng. Nếu là thật sự đơn giản như vậy, nàng đã sớm giúp đỡ Minh Nhi được đến ngôi vị hoàng đế. Đúng vậy. Bằng không ngài đã sớm giúp đỡ Phương Đông cũng Minh trở thành thái tử. Phương Đông cũng huyền tán đồng gật gật đầu, nói ra nói lại thập phần chu tâm. Tiêu Hoàng Hậu vô pháp khống chế sắc mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, dùng hết toàn thân sức lực, mới có chút run rẩy nói, lời này há nhưng nói bậy. Chuyến ra đi kia chính là Chu chín tộc tội lớn. Ha ha a, Phương Đông cũng huyền nhìn đến nơi này, cảm giác rất là tận hứng, thế nhưng cười đứng lên, nói, cảm tạ Hoàng Hậu nương nương hôm nay sướng đến này ra diễn. Nhưng xin lỗi, ta thời gian hữu hạn, liền không phục bồi. Phương Đông cũng huyền nói liền xoay người phải rời khỏi đại điện, Tiêu Hoàng Hậu có chút ngốc, cái gì kêu hát tuồng, chẳng lẽ? Nghĩ đến nào đó khả năng, Tiêu Hoàng Hậu tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Ngươi cũng dám chơi ta. Tiêu Hoàng Hậu cuối cùng là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng nói nhiều như vậy, nguyên lai người này liền không có tin tưởng quá, nhưng còn không phải là ở chơi nàng sao. Phương Đông cũng huyền khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một mặt cực kỳ tà tứ tươi cười, từng câu từng chữ thập phần rõ ràng nói, ngươi sinh ân, ở ta chưa sinh ra thời điểm, liền đã dùng nửa cái mạng còn, mà ngươi dưỡng ân, ở ta khi còn nhỏ, cũng dùng mặt khác nửa cái mạng còn, ngươi hai lần đối ta hạ độc, độc bất tử ta, là ta mạng lớn, cũng coi như ngươi xui xẻo, từ nay về sau. Phương Đông cũng huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Hoàng Hậu, xem đến Tiêu Hoàng Hậu khắp cả người phát lạnh, mới lạnh lùng nói tiếp, từ nay về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kỳ thật Phương Đông cũng huyền nguyên bản là tưởng buông lời tàn nhẫn, nhưng sau lại nhìn run bần bật nữ nhân, liền đem những lời này đó nuốt trở vào, cấp lẫn nhau lưu lại cuối cùng một chút thể diện. Ngươi, ngươi, nghiệt tử A. Phương Đông cũng huyền phía sau truyền đến Tiêu Hoàng Hậu khàn cả giọng mắng thanh, Phương Đông cũng huyền lại không chỗ nào động dung, xài bước rời đi Hoàng Hậu tầm cung, rồi sau đó đứng ở ánh nắng tươi sáng chỗ, đột nhiên liền nghĩ tới Ninh Vân Hề. Vân Hề, ta lại tưởng ngươi A. Bị Phương Đông cũng huyền nhắc mãi Ninh Vân Hề, lúc này đã tiêu phí hơn phân nửa ngân phiếu, mua sắm rất nhiều lương thảo vật tư, một đám lại một đám vận chuyển tới rồi Tây Cương biên cảnh Kim Tây Thành, lúc này chính trực ngày Tết qua đi, các gia cửa hàng sôi nổi khai trương, Ninh Vân Hề một đường đi một đường mua, thẳng đến Kim Tây ngoài thành, tiêu hết sở hữu ngân phiếu, tổng cộng 30 vạn lượng có thừa. Ta này cũng coi như là táng gia bại sản chi quân A. Ninh Vân Hề thập phần cảm khái nói. Lúc ban đầu, Ninh Vân Hề cũng không nghĩ muốn tới nơi này, cũng không nghĩ muốn chi viện như vậy rất nhiều vật tư, nhưng là luôn là ở hoảng hốt chung nghĩ đến người nọ, khi thì là nghĩ người nọ lẻ loi một mình đứng ở trên tường thành, bóng dáng cô đơn mà lạnh lẽo, khi thì nghĩ đến người nọ đơn thương độc mã xông vào quân địch trận doanh, biểu tình lãnh khốc mà tuyệt nhiên, khi thì lại nghĩ đến người nọ một thân là huyết ngã vào trên chiến trường, biểu tình bi tráng mà không cam lòng. Đủ loại, làm Ninh Vân Hề đột nhiên ý thức được, có lẽ Phương Đông cũng huyền ở tuổi thượng là có chút nhỏ, nhưng ở trong lòng nàng trọng lượng cũng đã rất nặng. Ninh Vân Hề là một cái thập phần quyết đoán người, cho nên đương nàng ý thức được chính mình như vậy để ý Phương Đông cũng huyền thời điểm, liền đóng gói hành lý bước lên đi hướng Tây Cương lộ, lại còn có hơi có chút trung nhị nghĩ đến, nàng tiểu thiếu niên, muốn từ nàng chính mình bảo hộ. Phương Đông cũng huyền ra kinh thời gian muốn so Ninh Vân Hề buổi tối 2 ngày, nhưng đương hắn biết Ninh Vân Hề mang theo người đi Tây Cương lúc sau, liền thoát khỏi đại bộ đội, chỉ mang theo cận vệ ra roi thúc ngựa tiến đến Tây Cương. Cho nên hai người tới Tây Cương nhật tử cực kỳ gần, Ninh Vân Hề mới vừa vào thành dàn xếp xuống dưới, đã bị vội vàng đuổi tới Phương Đông cũng huyền tìm được rồi. Vân Hề. Kia một tiếng Vân Hề, thật sự là chứa đầy tình ý. Ninh Vân Hề nhìn đứng ở cửa thiếu niên, ở trong lòng nhận mệnh dường như thở dài một tiếng, vào đi, ta hiểu biết một chút phụ cận tình huống, vừa lúc có thể thảo luận một phen. Hảo. Ninh Vân Hề tưởng giúp đỡ Phương Đông cũng huyền đánh giặc, trừ bỏ từ Phương Đông cũng huyền nơi đó được đến tư liệu ngoại. Nàng này một đường đi tới cũng sưu tập không ít cùng thu Tây Quốc có quan hệ tin tức, chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nàng ở mạnh miệng Bắc Cương lúc sau vừa lúc không biết muốn biết cái gì đâu, lần này tùy quân nàng liền tới một lần chiến địa thật thời báo nói hay. Ngươi một bên uống trà, một bên nghe một chút ý nghĩ của ta. Ninh Vân Hề thân thủ cấp Phương Đông cũng huyền đổ một ly trà, Phương Đông cũng huyền thật cẩn thận uống một ngụm, cảm thấy toàn thân đều là ấm, hảo, ngươi nói đi. Một bốn không sách phong vì thái tử. Ninh Vân Hề thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, thiếu ngày thường lạnh nhạt cùng đạm nhiên, làm Phương Đông cũng huyền nghe nghe, liền. Ngủ rồi. Ta tính toán. Ngươi nói như thế nào? Ninh Vân Hề nói đến kết cục chỗ, tính toán trưng cầu một chút Phương Đông cũng huyền ý kiến, từ trên bản đồ ngẩng đầu, lại thấy người đã ghé vào trên bàn. Ta đây là đang nói chuyện kể trước khi ngủ không thành. Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc nói thầm một câu, bất quá thực mau nàng liền nghĩ tới nguyên nhân, người này đại khái là vì đuổi theo chính mình. Lúc này mới không có nghỉ ngơi tốt. Huyền Một. Ninh Vân Hề đi đến cạnh cửa gọi một câu, Huyền Một quả nhiên xuất hiện, mang nhà ngươi chủ tử nghỉ ngơi đi thôi. Là. Huyền Một nhẹ giọng hẳn là, đi qua suy nghĩ muốn bế lên Phương Đông cũng huyền, lại thấy chủ tử đang dùng một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chính mình, lập tức liền hoảng sợ. Ta tỉnh, không cần. Kỳ thật còn chưa ngủ hảo, nhưng Huyền Một tới gần, vẫn là làm hắn rất là cảnh giác. Là ta sơ sót, quên ngươi là lên đường tới, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Này đó kế hoạch trễ chút lại nói, không nóng nảy. Ninh Vân Hề thấy Phương Đông cũng huyền tỉnh, lập tức khuyên. Phương Đông cũng huyền lại không bỏ được rời đi, thật vất vả gặp được Vân Hề, hắn nơi nào bỏ được đi đâu. Ta có chút đói bụng, ăn xong lại đi đi. Phương Đông cũng huyền phất phất tay, Huyền Một lập tức chuẩn bị đi. Cũng hảo. Ninh Vân Hề gật đầu đáp ứng rồi, thừa dịp thời gian này, lại nói hai việc, thu Tây Quốc quốc chủ tuổi tác đã cao, thái tử tính tình bạo liệt, nếu là đăng cơ vi đế, với ta đại hạ quốc tới nói, tất nhiên cũng là một hồi tai họa. Đúng là như thế, hoàng đế bệ hạ mới nghĩ chủ động xuất kích. Điểm này Phương Đông cũng huyền cũng suy xét tới rồi, sớm đánh vạn đánh đều là đánh, cho nên nhân trung đế mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu, mà hắn liền cũng thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi, rốt cuộc trận chiến tranh này tránh không được, còn không bằng thừa dịp nhân trung đế có thể giúp hắn quản lý quốc gia thời điểm, trước một bước giải quyết. Nếu là làm nhân trung đế biết Phương Đông cũng huyền lúc này ý tưởng, phòng trừng lại đến có tấu hắn một đốn tâm tư. Ta cảm thấy chúng ta cũng nên chủ động xuất kích. Ninh Vân Hề thực tán đồng nhân trung đế ý tưởng, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đường, đem chiến trường thiết lập ở Thu Tây Quốc, cũng có thể tránh cho đại hạ quốc đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Chính hợp ta ý. Phương Đông cũng huyền tự nhiên cũng là như vậy tưởng, bị động phòng thủ cũng không phải là hắn tính cách. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền nhìn nhỏ cười, có vẻ thập phần ăn ý. Ninh Vân Hề chủ động nói, chủ động xuất kích ta cũng suy nghĩ ba điều lương sách. Đệ nhất, ta tính toán dẫn người đi một chuyến Thu Tây Quốc hoàng thành. Thu Tây Quốc lão quốc vương có 7 vị hoàng tử. Ngươi nói, nếu là thái tử điện hạ ra ngoài ý muốn, Thu Tây Quốc có thể hay không lâm vào đến nội loạn bên trong? Sẽ. Phương Đông cũng huyền thập phần khẳng định trả lời nói, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bởi vì Vân Hề thế nhưng lại một lần cùng chính mình nghĩ đến cùng đi. Đệ nhị, Thu Tây Quốc không chỉ có cùng ta đại hạ quốc giáp giới, nó cũng cùng Mông Hán quốc giáp giới, mà khoảng cách hai nước biên cảnh cách đó không xa, có một đạo núi non nơi hiểm yếu, ta tưởng, nếu là có thể cùng Mông Hán liên minh quốc tế tay giáp công Thu Tây Quốc, rồi sau đó liền kia chỗ nơi hiểm yếu chia cắt Thu Tây Quốc, từ đây hai nước đều thủ nơi hiểm yếu, liền tính là muốn đánh giặc, cũng muốn suy xét luôn mãi. Ninh Vân Hề nói tiếp, lúc này đây Phương Đông cũng huyền đôi mắt càng sáng, bởi vì này một cái, thế nhưng liền hắn đều không có nghĩ đến, Vân Hề quả nhiên lợi hại. Đệ tam đâu? Phương Đông cũng huyền cơ hồ là có chút gấp không chờ nổi dò hỏi. Ninh Vân Hề lộ ra một mặt tự tin tươi cười, nói, đến nỗi này đệ tam sao, ta liền nghĩ, chúng ta phái ra đi mấy chi dị năng giả tiểu đội, tới cái yêu ngôn hoặc chúng như thế nào? Yêu ngôn hoặc chúng, có ý tứ gì? Phương Đông cũng huyền có chút khó hiểu dò hỏi. Chính là như vậy a. Đại khái 3-4 ngày sau, Thu Tây Quốc mấy chỗ biên cảnh thành thị, lục tục xuất hiện một ít người, những người này sinh động như thật miêu tả một ít làm người sởn tóc gáy chuyện xưa. Như là mỗi nơi nào đó ra cái oan ma quỷ, ban ngày ban mặt liền âm phong từng trận, trên thực tế là phong hệ chờ dị năng giả ở tắc quái, lại như là có người nói mỗm mà một lúc nào đó xuất hiện cỏ cây bay nhanh tăng trưởng sự tình, chỉ sợ là đại hung dự triệu, trên thực tế chính là một hệ chờ dị năng giả làm. Trừ cái này ra, còn có nào đó tham quan ô lại phạm tội chứng cứ bị truyền được đến chỗ đều là, nào đó ác ba tặc phỉ bị người mặc danh lột quần áo thị chúng, cũng hoặc là càng nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái, làm người nghe nghe, liền từ lúc ban đầu tò mò, biến thành cuối cùng kinh nghi bất định, rốt cuộc những việc này, nhìn đều không rất giống là người thường làm, thậm chí đều không giống như là người có thể làm được. Dần dần mà, nay vài tòa thành trì trung ba cánh, liền trở nên nghi thần nghi quỷ lên, mà cũng chính là cái này thời kỳ, một ít càng thêm điểm xấu dấu hiệu xuất hiện, như là cái gọi là toàn hắc mèo hoang, biến thành màu đen vàng, nhiễm huyết sắc ngọc thạch, cùng với đột nhiên xuất hiện thiên hố từ từ. Người nghe nói sao? Nào đó tiểu trong quán trà, có nhân thần bí hề hề hỏi, một bên người nọ thế nhưng cũng gật gật đầu, dùng càng tiểu nhân thanh âm nói, tự nhiên là nghe nói, ai còn có thể không biết ta, ai, chúng ta này. Có phải hay không thật sự muốn xong rồi a? Phi phi phi, biết liền thành, cũng đừng nói ra tới, vạn nhất bị người nghe được, là muốn chém đầu. Chém đầu cái gì a? Ta chính là nghe nói, những cái đó kém các lao ra đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có thời gian tới bắt chúng ta a? Người nọ có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Có ý tứ gì? Như thế nào liền Úc còn không mang nổi mình Úc? Người còn không biết ta, nghe nói đêm qua huyện Nha trung gian mạc danh liền xuất hiện một cái hố to, đặc biệt đại, toàn bộ huyện Nha đều sụt một nửa, huyện lệnh đại nhân biết lúc sau, còn đều thiếu chút nữa bị nước tiểu ướt. Liền ở này đó Thu Tây Quốc bá tánh giao lưu từng người hiểu biết thời điểm. Ninh Vân Hề nơi đó cũng dẫn người tới rồi Thu Tây Quốc hoàng thành, mà Phương Đông cũng huyền tắc mang theo một nhóm người cải trang giả dạng đi hướng Mông Hàn Quốc. Lúc ban đầu Phương Đông cũng huyền là tưởng bồi Ninh Vân Hề cùng nhau, nhưng vô luận là đi hoàng thành, vẫn là đi Mông Hàn Quốc, đều yêu cầu một cái có thể làm chủ sự, cuối cùng hai người thương lượng một phen, chỉ có thể bất đắc dĩ tách ra hành động. Ninh Vân Hề sát phạt quyết đoán vẫn luôn đều không phải nói ra, nàng ở tới Thu Tây Quốc hoàng thành sau không lâu, liền triển khai một hồi ám sát hành động. Nàng tự mình mang theo người chặn lại Thu Tây Quốc Hoàng Thái Tử, bất quá nàng cũng không có dựa theo kế hoạch giết chết Hoàng Thái Tử, mà là lâm thời đổi thành trọng thương Hoàng Thái Tử, bởi vì một cái trọng thương rồi lại tồn tại Hoàng Thái Tử, tuyệt đối có thể làm Thu Tây Quốc cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Quả nhiên, Hoàng Thái Tử bị ám sát sau, toàn bộ Thu Tây Quốc đều lâm vào tới rồi trong hỗn loạn, vài vị Hoàng Tử vốn là ngao ngoe dục dịch dã tâm, rốt cuộc khống chế không được hiển lộ ra tới, một đám đều có động tác. Làm cho cả Thu Tây Quốc triều đình đều trở nên trương khí mù mịt, liên quan nhiều mặt thế cục đều trở nên thập phần khẩn trương. Ninh cô nương, hiện tại toàn thành giới nghiêm, ngài đệ nhị bộ kế hoạch có phải hay không muốn bắt đầu tiến hành rồi? Huyền Mười hơi có chút chờ mong hỏi. Không đổi, lại chờ hai ngày. Ninh Vân Hề lắc đầu, không nhanh không chậm nói, một chút đều nhìn không ra, nàng mới là trận này nội loạn người khởi xướng. Nói hai ngày liền hai ngày sau, Thu Tây Quốc lão hoàng đế bị ám sát, hơn nữa tử vong phương thức thập phần quỷ dị, liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở chính mình tẩm cung trong vòng. Sau đó Thu Tây Quốc không hề nghi ngờ liền lâm vào tới rồi nội loạn tranh đấu bên trong. Cùng lúc đó, Phương Đông cũng Huyền cũng cùng Ngông Hán quốc hoàng đế gặp mặt, kia một hồi gặp mặt cũng đồng dạng thập phần lệnh người khiếp sợ, hắn mang theo người lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở Ngông Hán quốc quốc chủ trước mặt, thiếu chút nữa liền phải bị coi như là thích khách đánh giết, đương nhiên tiền đề là đối phương có cũng đủ năng lực nói. Trận này hội đàm, ở Phương Đông cũng Huyền cực có cường thế khống chẳng hạ, Ngông Hán quốc quốc chủ tuy rằng vẫn luôn lạnh mặt, cuối cùng kết quả lại vẫn là nói thành. Dù sao cũng là song thắng hợp tác, đối phương cũng không có lý do gì cự tuyệt. Ninh Vân Hề nơi đó đảo loạn cục diện, Phương Đông cũng Huyền nơi này cũng làm hảo xuất binh chuẩn bị, nhưng trận đầu chiến đấu lại không phải đến từ chính bọn họ, mà là kia vài vị rơi vào nội đấu hoàng tử, trong đó một vị nhất không có kiên nhẫn, ở nào đó Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, mang theo mấy ngàn quân sĩ vọt tới trong hoàng cung, đại khái là nghĩ chiếm cung vì hoàng. Từ hoàng đế chết bất đắc kỳ từ lúc sau, hoàng cung cũng loạn thành một đống. Theo lý mà nói hẳn là thái tử kế vị, nhưng thái tử bị thương nặng, chư hoàng tử nhân cơ hội quấy rối, hơn nữa không biết khi nào đánh mất ngọc tỷ, thái tử đăng cơ chịu trở, hoàng cung liền trở thành rất nhiều hoàng tử vùng giao tranh. Trong hoàng cung một mảnh đánh giết tiếng động, Ninh Vân Hề nơi này lại một mảnh an bình, nàng chậm gì gì phẩm một miệng trà, ngoài cửa sổ ồn ào náo động như là không tồn tại giống nhau. Thời cơ tới rồi. Ninh Vân Hề thanh âm mềm nhẹ mà lại trầm thấp. Nội loạn đã khởi. Phương Đông cũng Huyền cùng Ninh Vân Hề sợ chờ đợi thời cơ cũng rốt cuộc tới rồi, Phương Đông cũng Huyền mang binh vọt vào Thu Tây Quốc thời điểm, Thu Tây Quốc trên dưới tất cả đều ngốc, trong lúc nhất thời thế nhưng liền một chi có thể ngăn cản quân đội đều tổ kiến không ra, bởi vì bọn họ từng người vì chiến, ai đều không phục ai. Chiến tranh luôn là tàn khốc, chẳng sợ Phương Đông cũng Huyền cùng Ninh Vân Hề làm như vậy nhiều giai đoạn trước chuẩn bị, nhưng đương chiến tranh thật sự phát sinh thời điểm, vẫn là tràn ngập tàn khốc cùng huyết tinh, đối địch nhân như thế, đối bên ta cũng là như thế. Mỗi một hồi chiến tranh thắng lợi, đều là dùng vô số người tử vong cùng đau xót đổi lấy, bất quá hai bên so sánh, Thu Tây Quốc tỷ lệ tử vong thế nhưng so Đại Hạ Quốc muốn cao hơn 5 lần không ngừng. Sao có thể, các ngươi này đàn phế vật, còn không nhanh lên đi ngăn lại bọn họ. Thu Tây Quốc trong hoàng cung, cuối cùng cũng không biết là bị vị nào hoàng tử chiếm cứ, chỉ là vị này còn không kịp cao hứng, đã bị Đại Hạ Quốc quân đội đánh ông. Từ Phương Đông cũng Huyền hạ lệnh xuất phát bắt đầu, mãi cho đến Phương Đông cũng Huyền mang binh chiếm cứ Thu Tây Quốc hoàng cung. Trong lúc tổng cộng đã trải qua 2 tháng linh 3 ngày, hơn nữa giai đoạn trước chuẩn bị thời gian, cũng bất quá ngắn ngủn 4 năm tháng, cái này làm cho hắn 3 năm thời gian nhân trung đế, cảm giác được thập phần khiếp sợ, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không già rồi, người trẻ tuổi như thế ưu tú, làm hắn đều có chút cảm khái. Vân Hề, chúng ta rốt cuộc có thể đi trở về. Đây là chiến tranh lúc sau, Phương Đông cũng Huyền đối Ninh Vân Hề theo như lời câu đầu tiên lời nói, đã trải qua này hơn 4 tháng chiến tranh. Thiếu niên tựa hồ lại trưởng thành rất nhiều, thiếu một chút trương dương cùng ta tứ, nhiều một ít sắc bén cùng trầm ổn. Ninh Vân Hề nhìn trước mặt thiếu niên, trên thực tế đã không quá phù hợp thiếu niên bộ dáng, bởi vì hắn cơ trí, hắn trầm ổn, hắn đã là có thành niên nam tử nên có khí phách cùng đảm đương, ưu tú, long lánh, không dung bỏ qua. Lúc này đây trở về, hắn nếu là lại uy hiếp ngươi, ngươi liền không cần khách khí. Đây là Ninh Vân Hề đối Phương Đông cũng Huyền dặn dò, cảm giác thượng giống như là một cái tiểu thê tử giống nhau. Phương Đông cũng Huyền cơ cơ đầu, hơi có chút kinh hoàng đánh vỡ kia vô cùng tốt đẹp ảo tưởng, tiểu thê tử gì đó, hắn thật sự là có chút không dám tưởng a, tổng cảm thấy Vân Hề bản nhân. Càng thích hợp tiểu tổ tông như vậy xưng hô a. Hảo, đều nghe ngươi. Nhìn Phương Đông cũng Huyền vô cùng ngoan ngoãn bộ dáng, Ninh Vân Hề không nhịn xuống sờ sờ hắn đầu, Phương Đông cũng Huyền vội vàng phối hợp túi đầu. Ninh Vân Hề dùng sức xoa nhẹ hai hạ, trong lòng cảm thán, ai, người này lại trưởng cao a. Tháng năm sơ, xuân về hoa nở. Phương Đông cũng Huyền khải hoàn mà về, Ninh Vân Hề ở kinh thành ngoại cùng hắn phân biệt. Nhất định phải đi sao? Phương Đông cũng Huyền thập phần không tha hỏi. Ninh Vân Hề cười cười, ta ở Ninh Hề thôn chờ ngươi. Phương Đông cũng Huyền ánh mắt lập tức sáng vài phần, hảo, ta nhất định sẽ mau chóng xử lý xong những việc này, sau đó đi tìm ngươi. Hảo. Ninh Vân Hề mang theo chính mình người một con thập phần tiêu sái rời đi, Phương Đông cũng Huyền đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn đều ở đuổi theo nàng bóng dáng, thật lâu không muốn rời đi. Phương Đông cũng Huyền khải hoàn mà về, nhân trung đế tự mình đi ngoài thành đón chào, như thế thù vinh, làm cả triều văn võ đều kinh ngạc cảm thán không thôi, cũng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, quả nhiên. Tham kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phương Đông cũng Huyền quỳ gối toàn quân phía trước nhất, lãnh muôn vạn tướng sĩ cùng hành lễ nói, khí thế rộng rãi, kinh sợ toàn thành. Nhân Trung Đế thật là cảm thấy kiêu ngạo lại vô cùng phức tạp, nguyên bản tưởng khí tử nhi tử, hiện giờ thế nhưng đã trưởng thành như thế ưu tú. Nhân Trung Đế là một người đế vương, nhưng hắn cũng chung quy là một người phụ thân, ở kiêng kỵ cùng bất mãn đồng thời, cũng sẽ có kiêu ngạo cùng thỏa mãn cảm xúc. Nguyên Thái, tuyên đọc thánh chỉ đi. Nhân Trung Đế ngữ khí nhàn nhạt nói, là Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế triệu rằng, nay Hoàng Cửu Tử Phương Đông cũng huyền, văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn, trung hiếu nhân nghĩa. Nhân đây lập này vì nước chi chữ quân, lấy cố nền tảng lập quốc, truyền đại hạ chi thiên thu, khâm thử. Nhân Trung Đế thế nhưng đương trường liền xác lập Phương Đông cũng huyền vì thái tử. Phương Đông cũng huyền hơi có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt lại nhất phái trầm ổn cảm tạ ân, thái tử vị trí này, về công về tư, đều là hắn nên được. Tiểu Cửu, ngươi lần này thực không tồi, không tồi. Nhân Trung Đế vô vỗ Phương Đông cũng huyền bả vai, ngữ khí nghiêm túc khẳng định nói. Đây là nhi thần nên làm. Phương Đông cũng huyền trầm giọng nói. Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, có ngươi như vậy thái tử, chấm cũng liền an tâm rồi, chấm ở Ngự Hoa Viên mở tiệc vì các ngươi khánh công, hôm nay không say không về. Nhân Trung Đế có đôi khi cũng là thực hào khí, ít nhất lời này khiến cho các quân sĩ thập phần thoải mái. Đa tạ Hoàng thượng ban yến, Hoàng thượng anh minh, thần chờ nguyện vì Hoàng thượng, nguyện vì đại hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Toàn trường tại đây vang lên chỉnh tề tiếng hoan hô, toàn bộ kinh thành bá tánh đều nghe được, đều bị vì này phân chấn. 141 Hoàng thượng lại cho mời. Khánh công yến, không chỉ có cả triều văn võ đều tới rồi chàng, cả triều văn võ gia vừa độ tuổi nữ nhi cùng cháu gái, cũng đều tới rồi chàng, này mục đích không cần nói cũng biết. Phương Đông cũng huyền nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại, ngẩng đầu hướng về chủ vị thượng hoàng đế nhìn lại, vẻ mặt sắc lạnh, không chút nào che giấu chính mình không vui. Nhân Trung Đế sụ mặt, trong lòng lại có chút phát khổ, nghĩ nghĩ, cố ý nói, thái tử đã lập, thái tử phi có phải hay không cũng nên cho chấm tìm một cái. Phương Đông cũng huyền sắc mặt lạnh hơn, người này như thế nào còn nói việc này đâu, nếu là truyền đi ra ngoài, hắn liền lại đến hướng Vân Hề giải thích. Nhi thần tuổi con nhỏ, liền không nhọc phụ hoàng lo lắng. Phương Đông cũng huyền thập phần dứt khoát cự tuyệt nói, vừa thấy liền không cái kia ý tứ, làm không ít người đều thập phần thất vọng. Hừ, chấm nhưng thật ra không nhọc lòng chính là ngươi mẫu hậu, này đến hội nhưng không thiếu được ngươi mẫu hậu công lao đâu. Nhân Trung Đế nhưng không muốn cấp hoàng hậu bối nổi, hắn là làm khánh công yến, nhưng thân cận sự, cũng không phải là hắn làm chủ, mà là vị kia cho dù bị giam lỏng, cũng còn không an phận chủ. Nghĩ đến Tiêu hoàng hậu, Nhân Trung Đế sắc mặt cũng có chút khó coi. Nữ nhân này không ngừng nghỉ, hắn lại không thể tùy tùy tiện tiện liền phế hậu, thật là phiền toái. Phương Đông cũng huyền cũng minh bạch Nhân Trung Đế ý tứ, trong ánh mắt hiện lên một mặt lanh quang, tương đối với Nhân Trung Đế tới nói, hắn càng chán ghét chính mình mẫu thân. Đại khái là bởi vì Phương Đông cũng huyền mặt lạnh quá mức rõ ràng, lại liền hoàng đế đều dám cự tuyệt, một hồi khánh công yến xuống dưới, cũng không ai dám dựa trước cùng hắn nói chuyện, hắn nhưng thật ra đổ cái an tĩnh, đáng thương những cái đó trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy tiểu thư khuê các nhóm. Một đám đôi hắn đều phải trông mòn con mắt. Trước kia này đó thế ra tiểu thư cùng tiểu thư khuê các, đối với Phương Đông cũng huyền chính là tránh còn không kịp, không ai nguyện ý gả cho cái này đoạn mệnh quỷ, nhưng hiện tại tình thế hoàn toàn tương phản, ở Phương Đông cũng huyền trở thành thái tử lúc sau, hắn đã là trở thành cả nước nữ tử đều muốn nhất gả người, chỉ là đáng tiếc, mới nhậm chức thái tử điện hạ đã trong lòng có người. 7 tháng sơ, kế mạnh miệng Bắc Cương hệ liệt lúc sau, Hề Cuồng Tiên Sinh Linh Vân Hề lại viết một bộ tên là Huyết Chiến Tây Cương hệ liệt tiểu thuyết. Này hệ liệt đồng dạng chia làm thượng trung hạ tam sách, dự định từ trung tuần tháng 7 bắt đầu đem bán thượng sách, sau đó mỗi cách một tháng đem bán một sách, cho đến tam sách toàn bộ đem bán xong mới thôi. Nếu nói mạnh miệng Bắc Cương Phương Huyền cũng là một vị thân thế đáng thương, bệnh tật ốm yếu, rồi lại có ái quốc tình cảm tướng quân, như vậy ở Huyết Chiến Tây Cương bên trong, trưởng thành lúc sau Phương Huyền cũng liền trở thành một người bộc lộ mũi nhọn, đa mưu túc trí, bách chiến bách thắng xa trường vương giả, làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cũng dấn thân vào sa trường, cùng tên này vương giả cùng chinh chiến Tây Cương, kiến công lập nghiệp, khai cương, khoách thổ. 8 tháng, 9 tháng, cái này mùa hạ nơi nơi đều là về mạnh miệng Bắc Cương đề tài, trong đó Phương Huyền cũng nguyên hình Phương Đông cũng huyền, cũng là đề tài trung tiêu điểm nơi, vô số danh môn khuê tú muốn gả cho Phương Đông cũng huyền, có thể nói, ở Ninh Vân Hề thân thủ chế tạo hạ, Phương Đông cũng huyền đã là trở thành đại hạ quốc vô số nữ tử trong lòng tốt nhất hôn phu người được chọn, trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Mà theo mạnh miệng Bắc Cương cùng Phương Đông cũng huyền cùng nhau nổi danh, còn có Hề Cuồng Tiên Sinh Ninh Vân Hề, cùng với Ninh Vân Hề một tay sáng lập thiên hạ đệ nhất thôn Ninh Hề thôn. Thôn nhỏ Trường A, du khách càng ngày càng nhiều, chúng ta cái này thôn nhỏ thật sự là trang không dưới nhiều như vậy người, ngài nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi, nhà ta kia mấy con ngựa con, đều sắp bị mệt nằm sắp xuống. Ai nói không phải đâu, hướng dẫn du lịch cũng không quá đủ dùng, một ngày xuống dưới liền uống miếng nước thời gian đều không có, mắt thấy một đám đều càng ngày càng gầy. Đúng vậy, nhà ta đầu bếp cũng mệt mỏi đến quá sức, nói là lại như vậy đi xuống, liền phải từ chức không làm. Vài cái hạng mục người phụ trách đều vây tới rồi Ninh Vân Hề trước mặt, đáng thương hề hề oán giận nói, chỉ là nhìn kỹ đi, một đám trong mắt đều là ý cười, hiển nhiên là thích thú đâu. Ninh Vân Hề dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy, vậy bán vé vào cửa đi. Bán vé vào cửa? Có ý tứ gì? Có người lập tức hỏi. Mỗi ngày bán ra 500 trương vé vào cửa, cầm vé vào cửa giả nhưng ở trong thôn một ngày du, nói như vậy, trong thôn du khách có hạn lượng, liền sẽ không có vẻ chen chúc. Ninh Hề thôn hiện tại giống như là một cái điểm du lịch giống nhau, muốn hạn chế du khách tiến vào nói, hoàn toàn có thể chọn dùng bán phiếu phương thức. 500 trương vé vào cửa. Có thể hay không có điểm thiếu? Có người hỏi ngược lại. Đúng vậy, hơn nữa một ngày du nói, khả năng thỏa mãn không được các du khách hứng thú. Tới bọn họ nơi này du ngoạn, giống nhau đều thích dừng lại cái 2-3 thiên, hết tính mới có thể rời đi. Vậy hạn mua 800 trương vé vào cửa, trong đó 500 trương vé vào cửa là một ngày du, 200 trương vé vào cửa là 3 ngày du, dư lại 100 trương vé vào cửa không hạn chế thời gian. Ninh Vân Hề tính tính, thôn nhiều nhất có thể đồng thời tiếp đãi 1.000 nhiều danh du khách. Nếu là mỗi ngày phiếu đều có thể bán đi, cũng đủ đại gia bận việc. Phương pháp này hảo, chính là cửa này phiếu muốn bán nhiều ít bạc a. Một ngày du liền bán 1 lượng bạc tử, 3 ngày du 5 lượng bạc, không hạn chế thời gian, liền bán 10 lượng bạc đi. Ninh Vân Hề cũng không nghĩ rửa vé vào cửa kiếm tiền, chính là vì hạn chế du khách, đề cao du khách phẩm chất. Nói như vậy, có thể hay không có người không muốn? Có người không yên tâm hỏi. Vậy lại tiến hành cái vé vào cửa rút thăm trúng thưởng hoạt động. Thông qua một ít phương thức đưa tặng vé vào cửa, hoặc là cũng có thể mỗi tháng mở ra 2 lần không cửa phiếu ngày, nghĩ đến du khách trước tiên đăng ký hảo, chúng ta rút ra nhất định số lượng du khách miễn phí vào thôn du ngoạn. Ninh Vân Hề đầu óc thập phần linh hoạt, lập tức liền nghĩ ra giải quyết biện pháp, mọi người đều thập phần vừa lòng, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Hiện tại Ninh Hề thôn đã không có không cửa hàng, hơn nữa dựa theo Ninh Vân Hề yêu cầu, nơi này cửa hàng không phải có thập phần tiên minh đặc sắc, chính là có duy nhất tính. Hơn nữa 1 năm 4 mùa các cụ đặc sắc cảnh sát, Ninh Hề thôn đã là quanh thân được hoan nghênh nhất hưu nhà nơi, thậm chí không chỉ có là quanh thân thành trấn, chính là lại xa một ít địa phương, cũng có rất nhiều mộ danh mà đến khách nhân. Tiểu Hề ngươi mau ra đây a, tứ ca mang theo tứ tẩu đã trở lại. Liên ở Ninh Vân Hề vội vàng thiết kế vé vào cửa thời điểm, Ninh Tam ca lớn giọng đột nhiên vang lên. Hơn nửa năm đi qua, ra ngoài tìm kiếm tức phụ Ninh tứ ca rốt cuộc đã trở lại, mà cùng hắn đồng hành còn có một vị bộ mặt tuy rằng thanh lãnh, hơi thở lại rất là nhu hòa nữ tử, cùng hiện tại Ninh Vân Hề thế nhưng cũng có 2-3 phân tương tự, chẳng qua muốn nhiều một chút thành thục, ai làm Ninh Vân Hề tuổi tác vẫn là nhỏ chút đâu. Ông ngoại bà ngoại, cha mẹ, ca ca tẩu tẩu, tiểu muội các tiểu đệ, ta đã trở về. Ninh tứ ca cũng là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, trở về lúc sau nhìn thấy người nhà, hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên. Trở về liên hảo, một đường vất vả, ăn cơm không có. Mẹ này liền nấu cơm cho ngươi đi. Lão tứ, đây là đệ tức phụ sao, ngươi muốn hay không cho đại gia hỏa giới thiệu một chút ta? Ninh Tam ca luôn là thích ồn ào cái kia. Khu, đây là Lạc Băng. Ninh tứ ca có chút ngượng ngùng giới thiệu nói, Lạc Băng, này đó đều là người nhà của ta, bọn họ đều thực hảo, cũng sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi không cần sợ hãi. Chào mọi người, ta là Lạc Băng. Lạc Băng xem này một phòng người, sắc mặt đều có chút cứng đờ, những người này quá nhiệt tình. Bất quá nghĩ đến chính mình lẻ loi một mình, liền lại có chút thương cảm lên, như vậy vô cùng náo nhiệt, cũng là thật sự thực hảo đâu. Ninh tứ ca tựa hồ là cảm nhận được nàng cảm xúc, nhẹ nhàng mà cầm tay nàng chỉ, thấp giọng an ủi nói, về sau người nhà của ta cũng chính là người nhà của ngươi. Cha mẹ, ta tưởng cùng Lạc Băng thành thân, hy vọng các ngài thành toàn. Ninh tứ ca nói liền quỳ gối Ninh A cha cùng Ninh mẹ trước mặt, ánh mắt thập phần thành khẩn nhìn hai người, ở trở về phía trước, Lạc Băng đã đáp ứng phải gả cho hắn. Cầu các ngài thành toàn. Lạc Băng cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, ửng đỏ nhị tiêm nói, hiển nhiên đã là phương tâm ám hứa. Thấy như vậy một màn, mọi người đều lộ ra vui sướng tươi cười, nhà bọn họ lại muốn làm hỉ sự lâu. Hảo, hảo hai tử, các ngươi nhanh lên đứng lên đi, chúng ta đồng ý, đây là chuyện tốt, chúng ta đều đồng ý. Ninh mẹ hồng hốc mắt nâng dậy hai người, nàng lại có một cái nhi tử tìm được tức phụ, Lão Tam, nhìn xem ngươi tứ đệ, ngươi cũng không nên lại ra chứ, bằng không liền cưới không đến tức phụ. Ninh Tam ca nguyên bản còn cười đến ngây ngốc, đột nhiên đã bị huấn một đốn, tức khắc khổ mặt, ủy khuất ba ba khoe ra nói, tiêm sao liền cưới không đến tức phụ lạc, không biết có bao nhiêu cô nương phải gả cho Yêm Lý. Phi phi phi, ngươi tưởng Mỹ, nếu là thực sự có nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra cưới trở về một cái cấp lao nương nhìn xem a. Ninh mẹ mới không để mình bị đẩy vòng vòng đâu, bên ngoài có bao nhiêu tính cái gì, không phải chính mình trong nhà, liền đều bổng phí. Mọi người đi theo cùng nhau cười ra tới, ngay cả Lạc Băng đều còn con khỏe miệng. Vào lúc ban đêm, Ninh Tứ Ca liền mang theo Lạc Băng đi tìm Ninh Vân Hề, lại một lần biểu đạt bọn họ cảm tạ chi ý. Tiểu muội, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền sẽ không còn được gặp lại Lạc Băng. Ninh Tứ Ca biểu tình động dung nói, chẳng sợ hiện tại chỉ là hồi tưởng, đều sẽ có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ninh Tứ Ca tìm được Lạc Băng thời điểm, đúng là Lạc Băng muốn cùng đối phương liều mạng thời điểm. Nếu không phải Xích Huyền Quân người đang âm thầm trợ giúp, có lẽ Lạc Băng đã sớm đã chết. Sau lại Ninh Tứ Ca xuất hiện, mang theo người giúp Lạc Băng báo thù, chỉ là người nọ thập phần giàu hoạt, thế nhưng lần nữa chạy thoát, thật vất vả mới đưa đối phương giết chết. Chỉ là lúc ấy Lạc Băng cảm xúc thập phần trầm thấp, Ninh Tứ Ca vì trấn an nàng cảm xúc, liền mang theo nàng bên ngoài giải sầu. Mãi cho đến không lâu trước đây, Lạc Băng cảm xúc hòa hoãn, mới đưa người mang về trong nhà. Người một nhà, khách khí cái gì? Ninh Vân Hề cười cười nói. Nàng hiện tại thấy Tứ Ca có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc, cũng đã thật cao hứng. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, ngày nào đó nếu có sai phái, Lạc Băng vượt lửa qua sông, không chối tử. Lạc Băng cũng thần sắc trịnh trọng nói tạ, nàng lúc ấy cùng đường, cho rằng này huyết hải thâm thủ phải chờ tới kiếp sau mới có thể báo, ai biết quanh co, nàng nguyên bản cho rằng chỉ là cái ở nông thôn tiểu tử ân nhân cứu mạng, thế nhưng còn có lợi hại như vậy muội muội. Nghĩ đến đây, Lạc Băng liền không tự chủ được hướng về Ninh Tứ Ca nhìn lại. Chính là người này, không chỉ có ở chính mình nguy hiểm nhất thời điểm cứu chính mình, còn giúp chính mình báo huyết hải thâm thù, lại đối chính mình đầy ngập tình ý, làm nàng một viên kể bên tĩnh mịch tâm, đều nhịn không được lại trở nên mềm mại lên. Lạc Băng có lẽ liền chính mình đều không có ý thức được, nàng nhìn Ninh Tứ Ca kia liếc mắt một cái, tràn ngập như thế nào ôn nhu tình ý, bất quá một màn này lại là bị Ninh Vân Hề thấy được, nàng vừa lòng ở trong lòng gật gật đầu. Đều là người một nhà, không cần phải nói này đó. Ninh Vân Hề nói liền đi lấy ra hai cái hộp nhỏ, phân biệt đưa cho Ninh Tứ Ca cùng Lạc Băng, đây là tặng cho các ngươi, người trong nhà đều có. Cái hộp nhỏ đó là nàng điêu khắc những cái đó vật phẩm trang sức. Ninh Tứ Ca sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta trở về vội vàng, đều không có chuẩn bị lễ vật cho các ngươi. Ha ha a, không có việc gì, không cần so đo này đó. Ninh Tứ Ca ngọc bội cùng trong nhà mặt khác mấy cái huynh đệ giống nhau, vừa thấy liền biết là người một nhà phối trí. Nhưng thật ra Lạc Băng vị này tương lai tẩu tử có chút bất đồng, Ninh Vân Hề căn cứ nàng giang hồ nhi nữ thân phận, đưa cho nàng là một cái kiếm truy dùng hồng phỉ điêu khắc mà thành, là một phen tiểu kiếm bộ dáng. Lạc Băng nhìn đến lúc sau, là lại kinh ngạc lại cảm động. Cảm ơn, ta thực thích. Lạc Băng nói, hốc mắt thế nhưng cũng hơi hơi biến hồng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình như vậy thân phận, rất khó bị người trong lòng người nhà thừa nhận cùng tiếp thu, lại không nghĩ rằng, chính mình lo lắng những cái đó sự một kiện đều không có phát sinh, Ninh gia mỗi người đều như vậy hiền lành, làm người ở cảm động rất nhiều, thậm chí có một loại thụ sủng nhược kinh không chân thật cảm. Theo sau mấy ngày, Ninh gia người một có thời gian liền ghé vào cùng nhau thảo luận hôn kỳ vấn đề, cuối cùng đem thời gian định ở một tháng sau, đại gia đối này đều không có ý kiến, liền từng người lãnh nhiệm vụ, vui mừng đi chuẩn bị lên. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh Vân Hề nơi này đột nhiên tìm tới hai người. Này hai người nguyên bản là tưởng đang âm thầm lẻn vào, nhưng ai biết vừa đến thôn ngoại, đã bị hộ vệ đội bắt được. Thôn nhỏ trường, chính là này hai người, lén lút muốn lẻn vào thôn, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ninh Vân Hề nhìn về phía bị trói gô hai người, đều là một thân hắc ý hề, nhìn không ra cái gì lai lịch. Các ngươi là người nào, tới nơi này mục đích là cái gì? Ninh Vân Hề hỏi cái này lời nói thời điểm, còn tưởng rằng đối phương muốn mạnh miệng kiên trì một hồi, nhưng ai biết, kia hai người lập tức phải trả lời nói. Hoàng thượng phái tiểu nhân tới thỉnh ngài vào kinh. Cái gì? Lại là hắn? Nghe được hoàng thượng hai chữ, Ninh Vân Hề liền vô cùng phiền lòng, người chung quanh cũng đều là thần sắc một chỉnh, càng thêm cẩn thận lên. Hai gã bị phái tới ám vệ ánh mắt lóe lóe, đối với Ninh Vân Hề phản ứng có chút kinh hãi, cái gì gọi là lại là hắn, kia ghét bỏ ngự khí lại là sao lại thế này? Ngươi có cái gì chứng minh thân phận đồ vật sao? Tổng không hảo nói xuống đi. Ninh Vân Hề hồ nghi nhìn về phía hai người. Hoàng thượng ám vệ tựa hồ có điểm túng A. Hai người cũng là trong lòng phát khổ, trước kia cấp hoàng thượng làm qua như vậy nhiều sự, lần này bất quá là tới cái thôn nhỏ thì người, như thế nào đã bị người bắt được, nói ra đi đều đến không mặt mũi gặp người. Tiểu nhân trong lòng ngực có thẻ bài là có, nhìn con rất tinh xảo, nhưng Ninh Vân Hề nhìn lại lắc đầu nói, xin lỗi, chưa thấy qua, không quen biết. Một bốn hai ta đương nhiên nguyện ý. Ám vệ ra nhiệm vụ có thể mang đồ vật thật sự không nhiều lắm, cũng liền càng không cần phải nói là có thể chứng minh thân phận đồ vật. Liền này hai khối lệnh bài, vẫn là cố ý mang đến chứng minh thân phận, chỉ là hoàng đế ám vệ lệnh bài, đó là người bình thường có thể nhận thức sao. Hai gã ám vệ đều có điểm há hốc mồm, chúng ta thật là hoàng thượng phái tới, ngài đi theo chúng ta tới rồi kinh thành, ngài sẽ biết. Kia hoàng thượng vì cái gì muốn lén lút phái các ngươi lại đây? Lần trước tới còn có cái thánh chỉ đâu? Ninh Vân Hề thập phần nghi hoặc hỏi. Ám vệ hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt một bức, bọn họ chính là cái nho nhỏ ám vệ, nào biết đâu rằng nhiều thế này sự a. Ta xem các ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ninh Vân Hề vừa nói còn một bên thập phần khẳng định gật gật đầu, sau đó không đợi hai người giải thích, tay nhỏ vung lên nói, các ngươi nhanh lên đem này hai cái kẻ lừa đảo ném văng ra, chúng ta Ninh Hề thôn cũng không phải là người nào đều có thể trà trộn vào tới. Là, hai người còn tưởng giải thích, lại bị người cấp đổ miệng, chỉ có thể khổ bức Hề Hề bị ném ra thôn, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới giải khai dây thừng. Sao chỉnh? Gì sao chỉnh? Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không rõ, chỉ có thể trở về lại tìm người tới. Ai, bọn họ như vậy lợi hại, chúng ta đến tìm bao nhiêu người mới có thể thành A. Người này sau khi nói xong, lại thập phần lo lắng bổi thêm một câu, ngươi nói, bọn họ như vậy lợi hại, có thể hay không là muốn tạo phản A. Phi phi phi, ngươi nói bậy cái gì đâu, nhân gia hảo hảo sinh hoạt, tạo cái gì tạo phản. Hai gã ám vệ nghĩ nên như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Ninh Vân Hề nơi này cũng nghĩ đến hoàng đế mục đích, kỳ thật nàng đã là tin ám vệ thân phận, chính là không quá nguyện ý theo chân bọn họ đi, lúc này mới đem người ném đi ra ngoài. Chỉ là không quá hai ngày, một tin tức liền từ kinh thành ra roi thúc ngựa chuyển tới, nhân trung đế thế nhưng chúng độc hôn mê, tuy rằng Phương Đông cũng huyền kịp thời cứu trở về đối phương một cái mệnh, nhưng nhân trung đế cho tới nay mới thôi như cũ không có tỉnh lại. Này, này cũng quá ngoài ý muốn. Ninh Vân Hề cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đại hoàng tử cùng lục hoàng tử cấu kết ở cùng nhau, thông qua lương quý phi cùng thuộc phi tay, cùng nhau cấp hoàng đế hạ độc, hoàng đế không tra, người thiếu chút nữa liền không có. Lúc này đây tới truyền tin chính là Huyền Nhị, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Hiện tại trong kinh tình huống như thế nào? Ninh Vân Hề hỏi. Đại hoàng tử bức vua thoái vị khi bị chủ tử đương trường giết, lục hoàng tử đã bị nhốt ở thiên lao trung, hai vị nương nương cũng đều bị giam lỏng ở cùng nhau, trong kinh thế cục đã bị chủ tử khống chế được, ngài chớ có lo lắng. Huyền Nhị trả lời nói. Ta không lo lắng, ta tin tưởng hắn. Ninh Vân Hề chậm rãi lắc lắc đầu, nàng không có gì hảo lo lắng, có như vậy nhiều dị năng giả ở Phương Đông cũng huyền bên người, cũng đủ bảo hộ hắn an toàn. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong đó kinh tâm động phách, lại há là người đứng xem có thể cảm nhận được. Ninh Vân Hề trong lòng thở dài một tiếng, cấp Phương Đông cũng huyền viết một phong thơ đi. Tin đến cùng ngày, vừa lúc đuổi kịp nhân trung đế thức tỉnh, lúc này triều đình trên dưới đều đã bị Phương Đông cũng huyền khống chế ở trong tay, chỉ cần hắn tưởng, hắn lập tức liền có thể đăng cơ xứng đế. Tiểu cửu nhân trung đế uống lên nửa chén rượu sau, cuối cùng là có một ít tinh thần. Phu hoàng yên tâm, hết thể đều thực hảo. Biết nhân trung đế muốn hỏi cái gì, Phương Đông cũng huyền chủ động trả lời nói. Nhân trung đế ngơ ngẩn nhìn Phương Đông cũng huyền một lát sau, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, phụ hoàng già rồi, trung quy là không bằng ngươi. Ngài nên cảm thấy kiêu ngạo mới là. Phương Đông cũng huyền không kiêm tốn, bức vua thoái vị phản loạn lớn như vậy động tác, người này thế nhưng đều không có phát hiện, là thật sự già rồi. Ừ, tự cao tự đại, khu khu nhân trung đế tưởng ngạo kiều một chút, lại bởi vì thân thể suy yếu hò khan không ngừng. Phương Đông cũng huyền yên lặng mà truyền lên một ly trà, lần này hạ độc người, là buôn muốn nhân trung đế mệnh đi, hắn tuy rằng cực lực cứu trị, lại vẫn là bị thương căn bản, không có cái 1-2 năm điều dưỡng, là không có khả năng khôi phục. Nhân trung đế uống lên hai khẩu trà, hoán một hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi nói, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Trực tiếp làm người ngoài ý muốn. Tưởng, đều lúc này, cũng không có gì hảo huyền chuyển, hơn nữa liền tính là hắn nói không nghĩ, phỏng chừng nhân trung đế cũng là sẽ không tin. Ha ha ha, đúng vậy, ai không nghĩ đâu, quân lâm thiên hạ, khống chế trí cao vô thượng quyền lợi, không có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Nhân trung đế một chút đều không tức giận, ngược lại tự mang trào phung nói, chấm hiện tại liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi như thế nào. Có điều kiện gì? Phương Đông cũng huyền nhưng không cảm thấy sự tình sẽ như thế đơn giản thuận lợi, này cũng không phải là nhân trung đế phong cách. Đại hôn. Cũng không biết đây là vì sao mà toát ra chấp niệm, nhân trung đế thế nhưng cũng bắt lấy không bỏ. Phương Đông cũng huyền bất đắc dĩ, lại chờ 3 năm. Hắn cùng Vân Hề 5 năm chi ước, đã qua gần 2 năm. Ngươi vẫn là phải đợi nàng. Chẳng lẽ liền không thể trước tiên? Nhân trung đế có chút kích động ép hỏi nói, tuy rằng kia nha đầu tuổi còn nhỏ điểm, nhưng cũng là có thể trước thời gian xuất ra a. Nàng nếu không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Hắn lại làm sao không nghĩ trước tiên, nhưng Vân Hề nhất định sẽ không đồng ý, mà hắn cũng không nghĩ bởi vì loại sự tình này đi miễn cưỡng nàng. Hắn hy vọng Vân Hề có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng gả cho hắn. Lòng dạ đàn bà. Ngươi như thế như vậy, há có thể đương hảo một cái hoàng đế. Nhân Trung Đế hận sắc không thành thép nói, ở hắn xem ra, đường đường một cái tương lai hoàng đế, há có thể bị một nữ tử tả hữu lựa chọn, thật sự là yếu đuối lại vớ vẩn. Phương Đông cũng huyền không nghĩ kích thích Nhân Trung Đế, nhưng xem hắn đều như vậy còn như thế tự mình bộ dáng, lại nghĩ đến không lâu trước đây cận vệ báo cáo, nói là người này lại đi quấy rầy Vân Hề. Ngại nhưng thật ra một vị anh minh thần võ hảo hoàng đế, cuối cùng lại thiếu chút nữa chết ở chính mình phi tử cùng nhi tử trong tay, đã quên hỏi ngài, ngươi tính như thế nào xử lý Lương Quý Phi cùng Thục Phi, yêu cầu nhi thần giúp đỡ xử lý sao? Đều nói đánh người không vả mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu, nhưng Phương Đông cũng huyền cố tình liền bóc Nhân Trung Đế đoạn, làm Nhân Trung Đế nháy mắt liền mặt đỏ lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cả người đều không tốt. Ngươi, ngươi là muốn tức chết chấm sao? Nhân Trung Đế lúc này liền tưởng, chính mình còn không bằng đã chết thống khoái đâu. Nghĩa tử. Tất cả đều là nghĩa tử. Không một cái thứ tốt. Phương Đông cũng huyền mặt vô biểu tình lại đưa qua đi một ly trà. Hắn cũng chính là xem ở Vân Hề mặt mũi thượng, làm chính mình dài hơn một ít lương tâm, bằng không liền như vậy cái chết sĩ diện, lại bảo thủ lao giả thúi, hắn mới không hầu hạ đâu. Hừ. Ai còn sẽ không ngạo kiểu sao mà. Nhân Trung Đế tỉnh lại không quá một hồi, liền lại bị tức giận đến choáng váng đã ngủ. Thái y cấp Nhân Trung Đế bắt mạch. Xác định Nhân Trung Đế đã không có tánh mạng chi ưu, Phương Đông cũng huyền liền cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, đi ngự thư phòng cùng các đại thần cùng xử lý chính vụ. Ai ngờ liền ở Phương Đông cũng huyền rời đi sau không lâu, Nhân Trung Đế liền từ từ chuyển tỉnh, một cái mệnh lệnh đã kêu tới chính mình ám vệ, sau đó không quá hai ngày, Ninh Vân Hề nơi đó liền lại bị người quấy rầy. Hoàng đế tìm ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ninh Vân Hề liền tưởng không rõ, nghe Phương Đông cũng huyền nói, Nhân Trung Đế đô đã khởi không tới giường. Như thế nào liền còn nhớ thương nàng đâu. Bệ hạ nói chuyến này dù quan việc lớn nước nhà, liền thỉnh Ninh cô nương tùy thuộc hạ đi một chuyến đi. Lần này tới hai người, thân phận muốn cao thượng rất nhiều, còn phải vài câu Nhân Trung Đế dặn dò. Ninh Vân Hề có chút mặt hắc, này đều cái gì cùng cái gì, vừa nghe liền thập phần không đáng tin cậy hảo đi. Kia hai người thấy Ninh Vân Hề không nói lời nào, đều có chút sốt ruột, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, trong đó một người thật cẩn thận lấy ra một khối ngọc bội, nói: Đây là bệ hạ tín vật Cửu Long Bội, bệ hạ làm tiểu nhân giao cho ngài, hy vọng ngài có thể đi thấy bệ hạ. Một người khác bổ sung nói, nếu là ngài kiên quyết không đi, bệ hạ liền phải tự mình lại đây. Đúng vậy, cầu xin ngài Ninh cô nương, xem ở bệ hạ thân thể không khỏe phân thượng, liền tùy chúng tiểu nhân vào kinh đi. Hiểu chi lấy lý không hảo xử lúc sau, này hai người liền bắt đầu động chi lấy tình. Ninh Vân Hề chịu chịu khoe miệng, cảm thấy làm này hai người đi đương ám vệ thật là lãng phí nhân tài, hẳn là đi đương ảnh đế mới đúng. Tính, các ngươi cũng đừng diễn, ta tùy các ngươi đi một chuyến là được. Coi như làm là đi xem Phương Đông cũng huyền hảo, có đoạn thời gian không gặp, không biết người nọ có phải hay không lại trưởng cao. Hai người thập phần cao hứng, nghỉ ngơi một đêm liền mang theo Ninh Vân Hề đi kinh thành. Kinh thành cửa, sớm một bước thu được tin tức Phương Đông cũng huyền, trước tiên hơn một canh giờ liền chờ ở nơi đó, liền sợ bỏ lỡ Ninh Vân Hề vào thành thời gian, chọc đến không ít người nghỉ chân quan khán, không quan hệ với Phương Đông cũng huyền thái tử thân phận. Mà là hắn kia tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo, thật sự là quá nhận người. Ninh Vân Hề rất xa liền nhìn đến chờ ở nơi đó Phương Đông cũng huyền, dáng người thẳng, tuấn mỹ phi phàm, cho dù là đứng ở đám người bên trong, cũng lộng lây bắt mắt làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn. Người đã đến rồi. Phương Đông cũng huyền đón nhận đi, thanh âm vô cùng ôn nhu nói. Ninh Vân Hề cong cong mặt mày, tâm tình sung sướng trả lời nói, đúng vậy, ta tới, có hay không tưởng ta. Phương Đông cũng huyền có điểm ngoài ý muốn, cũng cảm thấy thập phần kinh hỉ. Trước kia Vân Hề, nhưng cũng không sẽ cùng hắn nói những lời này, thân mật có chút không giống như là bằng hữu bình thường phải nói, đặc biệt là kia ngữ khí, như thế nào nghe đều làm người có loại tim đập ra tốc cảm giác. Nghĩ đến đây, Phương Đông cũng huyền nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt lại cực nóng hai phần, có, rất nhớ ngươi. Ninh Vân Hề liền cười, liền tính là thái tử, người này cũng vẫn là ngây ngốc nha. Phương Đông cũng huyền đau lòng Ninh Vân Hề một đường buôn ba. Muốn cho nàng nghỉ ngơi một phen lại tiến cung, nhưng Ninh Vân Hề lại không đồng ý, nàng cũng không có gì mệt nhọc, nhưng thật ra sớm một chút giải quyết Nhân Trung Đế vấn đề, nàng mới hảo thả lỏng tâm tình, miễn cho tổng cảm thấy quái quái, có loại chính mình bị người nhớ thương thượng ảo giác. Phương Đông cũng huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể lạnh mặt bồi Ninh Vân Hề tiến cung. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Nhân Trung Đế sắc mặt đã hảo rất nhiều, chỉ là như cũ vô pháp xuống giường đi lại, chỉ có thể nằm ở trên giường tiếp kiến Ninh Vân Hề. Bệ hạ thân thể không tốt, nên hảo hảo điều dưỡng mới là, sao còn phái người đi tìm ta, này ngàn dặm xa xôi, thật không cần ngài lao tâm nhớ mong. Ninh Vân Hề thấy nhân trung đế kia vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, hơi có chút dở khóc dở cười, người này đều như vậy, còn nghĩ tìm chính mình, cũng không biết là có bao nhiêu chuyện quan trọng. Ngươi, khu khu, ngươi cái tiểu nha đầu, vẫn là như thế không hiểu lễ phép, thật sự làm cản. Nhân trung đế hưu khí vô lực quát lớn nói, nhìn càng đáng thương. Ninh Vân Hề cười cười, căn bản là không thèm để ý, nhưng thật ra Phương Đông cũng huyền không làm, lạnh mặt hỏi, phụ hoàng lại tìm Vân Hề tới làm cái gì? Vân Hề chính là rất bận. Ngươi cái nghiệt tử, liền biết hướng về nàng, cũng không biết nhân gia có nhìn chúng hay không ngươi. Nhân trung đế là hận sắt không thành thép à, đều nói nữ sinh hướng ngoại, hắn sinh đứa con trai, như thế nào cũng hướng ngoại đâu. Phương Đông cũng huyền mặt vô biểu tình tưởng, này nhất định không phải thân cha, thật là đặc biệt chán ghét. Ninh Vân Hề nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, chủ động nói, hoàng đế tìm ta có việc cứ việc nói thẳng đi. Nàng cùng một cái bệnh tật lão nhân so đo cái gì đâu. Nhân trung đế nghẹn một chút, có chút nghẹn khuất trừng mắt nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, buồn bực dưới đột nhiên liền sửa lại khẩu, nói, chấm thân thể không tốt, quyết định trước tiên thoái vị với thái tử, nhưng thái tử chưa đại hôn, chấm thập phần không yên tâm, toại quyết định cấp thái tử tuyển phi. Nhân trung đế nói chuyện thời điểm vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Vân Hề đang xem, tưởng từ nàng biểu tình trông được ra điểm cái gì, nhưng ai biết Ninh Vân Hề liền cái ánh mắt đều không có biến hóa, giống như là không có nghe được giống nhau, nhưng thật ra Phương Đông cũng huyền, nháy mắt lạnh biểu tình. Không có khả năng. Phương Đông cũng huyền ngữ khí rất là vội vàng, ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Vân Hề đang xem, Vân Hề, ta không có muốn tuyển phi. Trừ phi người kia là ngươi. Nga. Ninh Vân Hề liền tưởng, loại tình huống này thật là cẩu huyết làm người đều không cảm thấy ngoài ý muốn a. Ninh Vân Hề phản ứng đại khái là quá bình tĩnh, không chỉ có nhân trung đế như mày, ngay cả Phương Đông cũng huyền đều có chút ủ rũ cụp đôi lên, Vân Hề đại khái là thật sự không thèm để ý chính mình đi. Ngươi liền không nghĩ đương thái tử phi sao? Nhân trung đế không nhịn xuống, vẫn là trực tiếp hỏi ra tới, mỗi lần cùng cái này nha đầu nói chuyện, hắn đều hảo sinh khí. Làm một quốc gia chi đế vương, hắn tình báo con đường kỳ thật cũng là rất lợi hại, mà hắn phái đi điều tra Ninh Vân Hề người, vô luận là sưu tập đến nào đó tình báo, vẫn là cái gì cũng chưa sưu tập đã bị người phát hiện, đều ở chính diện hoặc là mặt bên nói cho hắn một sự thật, đó chính là Ninh Vân Hề tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên luôn mãi tự hỏi qua đi. Nhân trung đế liền đánh lên Ninh Vân Hề chú ý, bất quá hắn làm như vậy chính yếu mục đích vẫn là muốn hòa hoan hắn cùng. Phương Đông cũng huyền chi gian phụ tử quan hệ. Trải qua lần này bị buộc cung sự, nhân trung đế cũng tưởng khai rất nhiều, thậm chí còn có một loại nản lòng thoái chí cảm giác, cho nên mới có nhường ngôi ý tưởng. Bất quá này trong đó cũng cùng Phương Đông cũng huyền tự thân phát triển thoát không được quan hệ, hắn không nghĩ làm cho quá khó coi, liền thập phần thức thời chủ động xách ra tới. Không nghĩ. Ninh Vân Hề không chút do dự liền cự tuyệt. Nàng là thật sự một chút đều không nghĩ, nàng chỉ nghĩ quá chính mình tiêu giao nhật tử, bất quá. Ninh Vân Hề nhìn về phía vẻ mặt ủ rũ Phương Đông cũng huyền, cong cong khỏe miệng nói, ta cùng người có 5 năm chi ước, nếu là nghĩ ra gả, đại khái còn phải đợi thượng 3 năm, liền không biết người nọ có nguyện ý hay không đợi. Phương Đông cũng huyền đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Ninh Vân Hề nói, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. 143 có ta bồi ngươi. Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề là bị nhân trung đế đuổi ra ngoài. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nhà mình nhi tử là ở yêu đất vương, nghĩ giúp một phen còn có thể kiếm một cái nhân tình, nhưng hiện tại xem ra. Hừ, làm kia hai cái nhãi danh nhà mình chơi đi. Từ ra hoàng đế tẩm cung sau, Phương Đông cũng huyền ánh mắt liền không có từ Ninh Vân Hề trên người rời đi. Ninh Vân Hề lúc ban đầu còn có thể nhất phái bình tĩnh chịu, nhưng người đều đi ra hoàng cung, người này còn ngây ngốc nhìn, nàng liền có chút chịu không nổi. Nhìn cái gì đâu, đôi mắt không toan a. Trước kia cảm thấy người này rất cơ linh a. Hiện tại thấy thế nào càng ngày càng choáng váng đâu. Không toan. Phương Đông cũng huyền trong lòng kích động, lực không chế thượng liền bạc nhược vài phần, thấy chung quanh không có người, liền đánh bạo vươn tay, nhẹ nhàng mà cầm Ninh Vân Hề đầu ngón tay. Ninh Vân Hề không nói qua luyến ái, cho nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới, yêu đương sẽ là loại cảm giác này. Chân thành tha thiết, nhiệt liệt, thật cẩn thận, như là tràn ngập đếm không hết nhiệt tình, lại chỉ dám đối với ngươi hơi hơi mỉm cười, đơn thuần mà lại tốt đẹp. Ninh Vân Hề hồi nắm lấy Phương Đông cũng huyền bàn tay, đại khái là bởi vì quá mức khẩn trương, Phương Đông cũng huyền bàn tay có chút ấm áp mồ hôi, bị nắm lấy lúc sau, cứng đờ không dám lộn xộn. Muốn đi nơi nào? Muốn hay không nghỉ ngơi? Vẫn là ăn vài thứ. Thân thể cứng đờ Phương Đông cũng huyền, đầu óc cũng có chút loạn loạn, tưởng lời nói thật nhiều, rồi lại có chút sợ hãi. Ha ha a, Ninh Vân Hề vui vẻ nở nụ cười, hơi ngửa đầu nhìn về phía Phương Đông cũng huyền, hơi có chút nghịch ngợm nói. ngươi đây là khẩn trương, vẫn là thẹn thùng nha. Khu, nào có. Phương Đông cũng huyền không thừa nhận, nhị tiêm lại hồng hồng, hắn nhẹ nhàng mà giật giật ngón tay, thấy Ninh Vân Hề không có phản ứng, đánh bạo nắm chặt hai phân, nhẹ nhàng kêu, Vân Hề. Ân. Ninh Vân Hề tùy ý trở về một câu. Chúng ta đây là. Phương Đông cũng huyền có chút nói lắp, cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi, là lưỡng tỉnh tương duyệt sao? Ngươi nói đi. Ninh Vân Hề nghiêng đầu hỏi ngược lại. Là. Phương Đông cũng huyền lại nắm thật chặt bàn tay, lại trước sau không có nắm đau Ninh Vân Hề, hắn không nốc, hắn minh bạch Vân Hề ý tứ, chỉ là bởi vì quá mức cao hứng, mà có chút không thể tin được thôi. Kia còn hỏi cái gì đâu, ngây ngốc. Làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Nói ngây ngốc, Phương Đông cũng huyền liền ngây ngốc cười, một trương tuấn mỹ tà tứ dung nhan, lăng là làm hắn cười ra hàm hậu ngu đần bộ dáng. Kia, chúng ta đây có thể trước đính hôn sao? Tuy rằng tươi cười có điểm nốc, nhưng người lại là nửa điểm không nốc, này không phải nhân cơ hội muốn đính hôn sao? Ninh Vân Hề bĩu môi, không chút do dự nói, mới không cần đâu, ta mới mười mấy tuổi, nơi nào muốn như vậy đã sớm định ra, lại không phải gả không ra. Phương Đông cũng huyền là lại thất vọng lại lo lắng, chỉ là đính hôn, ngươi đáp ứng rồi cũng không có gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho người khác sao? Ai biết được, vạn nhất gặp được cái so người tốt đâu. Ninh Vân Hề mới không quen Phương Đông cũng huyền đâu, nàng hiện tại là thích hắn, nhưng ai biết tương lai còn có thích hay không đâu, mới không cần làm hắn cho rằng định ra tới liền có thể an gối vô ưu. Phương Đông cũng huyền đại kinh thất sắc, thanh âm đều đề cao hai phần nói, so với ta hảo. Sao có thể? Ai dám so với hắn hảo, hắn liền gì hay? Như thế nào không có khả năng, ngươi nói một chút ngươi nơi nào hảo, ta tương đối nhìn xem. Ninh Vân Hề trên mặt nhất phái nghiêm túc, nhìn một chút đều không giống như là vui đùa lời nói, trong lòng lại cảm thấy buồn cười cực kỳ, nguyên lai trêu đùa người chính là loại cảm giác này a. Ta văn võ song toàn, thông minh cơ trí, bày mưu lập kế, thân phận quý trọng, khắp thiên hạ trừ bỏ ta, liền không có người có thể xứng đôi ngươi. Phương Đông cũng huyền vô cùng tự tin nói, hắn cùng Vân Hề là so không được, nhưng cùng người khác, hắn liền không có cái gì là so không được. Ha ha ha. Ninh Vân Hề thật sự không nhịn xuống, người này như thế nào liền như vậy tự luyến, hài hước nói, không đúng không đúng, ngươi lớn nhất ưu điểm cũng không phải là này đó. Phương Đông cũng huyền thập phần nghi hoặc, ngữ khí rất là nghiêm túc hỏi, đó là cái gì? Hắn còn có cái gì ưu điểm? Tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không có này mấy thứ quan trọng đi. Phương Đông cũng huyền mỹ tư tư nghĩ đến. Tự nhiên là ngươi dung mạo, tuấn mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ không người có thể cập a. Ninh Vân Hề này lời nói chung nghiêm túc, ít nhất có 9 phần. Phương Đông cũng huyền là xấu hổ cũng không phải, giận cũng không phải, nghẹn khuất một lúc sau, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều nghẹn đỏ. Mấy ngày kế tiếp, Phương Đông cũng huyền vẫn luôn bồi Ninh Vân Hề ở kinh thành du ngoạn, trong lúc hai người lại vào một lần cung, lại không phải đi hoàng đế nơi đó, mà là đi hoàng hậu tẩm cung. Hoàng hậu lúc này như cũ bị giam lỏng tại hậu cung bên trong, cho dù là Phương Đông cũng huyền làm chủ, cũng không có phóng nàng ra tới, nhưng nàng người vẫn là có thể được đến một ít tin tức, hơn nữa truyền đạt một chút sự tình ra tới, mà cũng không biết nàng là như thế nào biết được Ninh Vân Hề tồn tại, thế nhưng phái người muốn đi thỉnh Ninh Vân Hề tiến cung. Ninh Vân Hề từ đi tới kinh thành lúc sau, liền không chút nào ngượng ngùng và ở tới rồi Thái tử Đông Cung, mà Thái tử có người trong lòng tin tức, cũng ở Phương Đông cũng huyền cố ý tàn hạ, trở thành mọi người đều biết tồn tại. Nếu hắn người trong lòng không phải Ninh Vân Hề, Phương Đông cũng huyền là tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm công khai Ninh Vân Hề tồn tại, bởi vì sợ cấp Ninh Vân Hề đưa tới nguy hiểm, nhưng trời xanh chiếu cố, hắn người trong lòng chính là Ninh Vân Hề, một cái cường hạn đến không thể dùng bình thường ngôn ngữ tới miêu tả nữ tử. Hắn đối nàng có 12 vạn phần tin tưởng, cho nên ở khống chế dục quấy phá hạ, hắn liền ám chọc chọc đem này tin tức công bố, miễn cho có không có mắt tới. Cùng hắn đoạt nữ nhân. Mà này ăn mặc, tự nhiên cũng liền chuyển tới người có tâm trong thai, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Hoàng Hậu. Muốn nói Tiêu Hoàng Hậu hiện tại, tuyệt đối xem như một cái rất là xấu hổ tồn tại, Tiêu gia thất thế, Tam Hoàng tử bị biếm, Tiêu Hoàng Hậu cũng đã chịu giam lỏng, theo lý mà nói nàng nhật tử hẳn là không hảo quá. Nhưng lại cố tình có Phương Đông cũng huyền tồn tại, mọi người lại không hảo thật sự cho rằng nàng thất thế, chỉ là hiện tại Phương Đông cũng huyền trở thành thái tử, thậm chí thay thế hoàng đế xử lý triều chính, lại như cũ không có thả ra Tiêu Hoàng Hậu, cái này làm cho người ngoài nhìn, liền phát giác một chút không thích hợp ý tứ. Tham kiến Hoàng Hậu, Phương Đông cũng huyền hành lễ, như cũ là liền mẫu hậu đều không muốn kêu lên một câu. Ninh Vân Hề nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, đối với một thân hoa phục Tiêu Hoàng Hậu ôm quyền nói, Hoàng hậu có lễ. Này thái độ, đại khái cũng chính là đối người xa lạ lễ nghi. Tiêu Hoàng hậu có chút không thể tin tưởng nhìn Ninh Vân Hề, như là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ giống nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không phản ứng lại đây. Làm càn, cũng dám đối hoàng hậu vô lễ, phải bị tội gì? Nhưng thật ra hoàng hậu bên người lão ma ma, lập tức quát lớn một câu, dọa Ninh Vân Hề thật lớn nhảy dựng. Làm càn, nơi này há có ngươi cái này nô tài nói chuyện phân, và miệng. Ở Phương Đông cũng huyền trước mặt khi dễ Ninh Vân Hề, thật là tìm chết tiết tấu. Phương Đông cũng huyền mang đến thị vệ, không chút khách khí liền vọt qua đi, cũng mặc kệ đối phương là nhân vật như thế nào, bạch bạch bạch liền đánh lên, tiêu hoàng hậu còn không kịp há mồm ngăn cản, kia lão ma ma cũng đã bị đánh ra vẻ mặt huyết tới. Trợ thủ, làm càn, ai cho các ngươi động tay? Tiêu hoàng hậu cuối cùng là từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, tiêm thanh quát trói thai, nhưng lại không ai nghe theo nàng mệnh lệnh, kia thị vệ như cũ ở bắt lấy lao ma ma vào miệng. Tiêu hoàng hậu càng thêm tức giận, hung tợn nhìn về phía Phương Đông cũng huyền, trong khoảng thời gian này giam lỏng, không chỉ có không có ma bình tiêu hoàng hậu tính tình, nhưng thật ra làm nàng trở nên càng thêm bén nhọn lên, lập tức liền hô lớn, Phương Đông cũng huyền ngươi cái này nghiệt tử, còn không nhanh lên làm người dừng tay, ngươi tưởng tức chết buồn cung sao. Phương Đông cũng huyền vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm cũng đồng dạng lạnh băng nói, ngài là ở chỗ này trụ không thoải mái sao? Nhưng cần nhi thần cho ngài đổi cái địa phương. Tiêu hoàng hậu sắc mặt một ngưng, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Phụ hoàng thân thể thiếu an, không bằng ngài đi hoàng chùa vì phụ hoàng cầu phúc như thế nào? Thanh đăng cổ Phật, ngài tâm cũng liền tĩnh. Phương Đông cũng huyền vẫn là thiện tâm, chẳng sợ biết người này một mà lại độc hại chính mình, hắn lại như cũ không có làm cái gì. Nhưng người này hiển nhiên cũng không thấy đủ, thế nhưng còn muốn tìm Vân Hề phiền toái, chọc đến hắn động thật giận. Tiêu hoàng hậu cùng nhân trung đế đối với Phương Đông cũng huyền tới nói, tuy rằng cảm giác đều tương đối phức tạp, nhưng trên thực tế lại có rất lớn bất đồng, người trước là thật sự đáng giận, người sau lại chỉ có thể nói là vô cùng thất vọng, cho nên ở đối đại hai người vấn đề thượng, Phương Đông cũng huyền thái độ cũng rõ ràng bất đồng, hắn đối nhân trung đế nhiều ít còn có điểm kiên nhẫn, đối đại tiêu hoàng hậu, lại chỉ còn lại có lòng tràn đầy chán ghét. Ngươi dám đưa bổn cung đi hoàng chùa. Ngươi chính là cái nghiệt tử, xuất sinh. Tiêu hoàng hậu bị tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên, nhưng thiện ác đến cùng chung có báo, chính cái gọi là nhân quả tuần hoàn, nàng lại như thế nào đối đãi nàng đứa con trai này, con trai của nàng tự nhiên cũng sẽ như thế nào đối đãi nàng, huyết thống trước nay đều không phải gắn bó thân tình căn bản, nhiều nhất chỉ có thể xem như một loại trời sinh liên hệ, nếu là thật sự để ý, liền yêu cầu hảo hảo đi che chở, bằng không chờ đến mất đi thời điểm. Chỉ biết hối hận không kịp. Nếu là có thể lựa chọn, ta thà rằng đi đương cái súc vật, cũng không muốn có ngài như vậy ác độc mẫu thân. Những lời này, Phương Đông cũng huyền trung quy vẫn là nói ra, nhiều năm như vậy tới không vẫn cùng oán hận, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng tuyệt vọng, thật sự là làm có loại không phun không mau xúc động. Ngươi sao dám nói như thế, ngươi đây là cánh ngạnh a? Tiêu hoàng hậu thân thể lung lay một chút, như là đã chịu rất lớn đả kích giống nhau, chỉ là nói ra nói, như cũng là không biết hối cải. Phương Đông cũng huyền lắc lắc đầu, đối với chấp mê bất ngộ mẫu thân, hắn đã là không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Liền ở ngay lúc này, Ninh Vân Hề nhẹ nhàng mà cầm hắn tay, ôn thanh an ủi nói, ta nếu biết nàng là cái như vậy không có tâm can, lúc trước liền không khuyên ngươi kia một câu thủ hạ lưu tình. Cùng ngươi không quan hệ. Vân Hề thiện tâm, tự nhiên sẽ không đem người tưởng quá xấu. Ngươi tưởng xử lý như thế nào nàng? Ninh Vân Hề làm cho tiêu hoàng hậu mặt liền hỏi ra tới. Một chút đều không có cấp tiêu hoàng hậu lưu thể diện ý tứ. Tiêu hoàng hậu sắc mặt xanh mét, giận chỉ vào Ninh Vân Hề nói, ngươi sao dám như thế, các ngươi dám như thế đối đãi bổn cung tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi hôn sự. Ngươi không có tư cách này. Phàm là cùng Ninh Vân Hề có quan hệ sự tình, Phương Đông cũng huyền đều sẽ biến thành một con nhím, tùy thời thứ hướng muốn thương tổn Ninh Vân Hề người, không chút do dự. Bổn cung là ngươi mẫu thân, bổn cung như thế nào không có tư cách. Chẳng sợ tới rồi giờ này khắc này, tiêu hoàng hậu như cũ không có tỉnh ngộ. Phương Đông cũng huyền thật sâu mà nhìn tiêu hoàng hậu liếc mắt một cái, thập phần lãnh khốc nói, ngày mai ta liền làm người đưa ngài đi hoàng chùa. Ngươi dám? Tiêu hoàng hậu khàn cả giọng hô. Phương Đông cũng huyền lại không nghĩ lại để ý tới tiêu hoàng hậu, nắm Ninh Vân Hề tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Không chuẩn đi. Ngăn lại hắn. Không có bổn cung mệnh lệnh, ai cũng không được đi. Tiêu hoàng hậu giống như là điên rồi giống nhau, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu gọi, người chung quanh cũng không dám động tác. Ra hoàng hậu tẩm cung, Ninh Vân Hề trưởng bối dường như vô vô Phương Đông cũng huyền bả vai, nói, đừng khổ sở, ngươi coi như chính mình xui xẻo điểm, về sau sẽ tốt. Gặp được như vậy xui xẻo cha mẹ, cũng không phải chính mình có thể lựa chọn. Ân, Vân Hề chính là hắn tiểu phúc tinh, có Vân Hề, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ xui xẻo. Có Vân Hề an ủi, lại có Vân Hề thừa nhận, Phương Đông cũng huyền cả người khí thế đều có một ít biến hóa, dị vãng lênh khốc. Tối tăm cùng tà tứ, ở Ninh Vân Hề trước mặt, đều biến thành ấm áp ôn nhu. Vân Hề, 2 tháng sau chính là ta đăng cơ đại điển, ngươi muốn tới xem sao? Đương nhiên, ngươi nhân sinh đại sự, ta há nhưng bỏ lỡ. Ngày ấy gặp mặt Nhân Trung Đế thời điểm, Nhân Trung Đế tuy rằng thở phì phì, nhưng vẫn là quyết định nhường ngôi, mà thời gian liền định ở 2 tháng sau. Cuộc đời của ta đại sự chỉ có ngươi. Ninh Vân Hề nhìn Phương Đông Cũng Huyền liếc mắt một cái, Phương Đông Cũng Huyền đối nàng chớp chớp mắt, nháy mắt liền đem nàng chọc cười, hảo đi, vậy ngươi nhân sinh đại sự phải đi, 2 tháng sau tái kiến đi. Phương Đông Cũng Huyền không tha nắm chặt tay, nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ làm ngươi đi. Không chuẩn làm nũng. Dùng gương mặt này loại này ngữ khí làm nũng, là muốn nàng mạng nhỏ sao. Phương Đông Cũng Huyền đỏ lỗ thai, làm nũng gì đó, quá cảm thấy thẹn lạp. Sáng sớm hôm sau, liền có một đội người vào Hoàng hậu tẩm cung. Ở hoàng hậu kinh hoàng thất thố tiếng hét phẫn nộ chung, đem Tiêu hoàng hậu cùng với bên người nàng 2 cái lao ma ma cùng nhau mang đi, nếu giam lỏng còn không thể làm Tiêu hoàng hậu biết nàng sai lầm, vậy chỉ có thể sử dụng càng thêm kịch liệt một chút thủ đoạn, tuy rằng chẳng sợ ở hoàng trong chùa, Tiêu hoàng hậu cũng sẽ không ăn đến cái gì đau khổ, nhưng chính là cái loại này rời xa tục sự thanh u, chỉ sợ cũng đủ để cho lòng. Chan đây đều là quyền lực dục vọng Tiêu hoàng hậu khó chịu. Kinh thành trên tường thành, Ninh Vân Hề bồi Phương Đông Cũng Huyền vẫn luôn yên lặng mà nhìn theo đội ngũ đi xa. Còn hận nàng sao? Đoàn xe biến mất thật lâu sau, Ninh Vân Hề mới mở miệng hỏi. Không hận đi, nàng không đáng. Phương Đông Cũng Huyền trầm mặc trong nháy mắt, lại là chậm rãi lắc lắc đầu, đồng thời cũng nắm chặt Ninh Vân Hề tay, hắn đều đem tương lai hạnh phúc nắm ở trong tay, nào còn có tinh lực đi hận người khác, bất quá là lãng phí thời gian thôi. Nếu không hận, vậy đã quên đi. Ninh Vân Hề hơi hơi ngước mắt, cùng Phương Đông Cũng Huyền chân trí ánh mắt đối thượng. Lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, nói, về sau có ta bồi ngươi, liền không cần tưởng người khác. Phương Đông Cũng Huyền 2 tròng mắt nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, như là kia lóa mắt nắng gắt, nóng rực như lửa. Hảo! 144 Phúc Hề Hoàng Hậu, xong. Kế tiếp 2 tháng thời gian, cả nước nhân dân đều ở vì tân đế kế vị làm chuẩn bị, Phương Đông Cũng Huyền cũng trở thành cả nước bận rộn nhất người, từ sớm đến tối đều ở xử lý vấn đề, cảm thấy chính mình một người chia làm 8 phân đều không quá đủ dùng cái loại này. Trong lúc này, Nhân Trung Đế xử lý bức vua thoái vị phản loạn liên can người liên quan vụ án, cũng không biết là thật sự bị thương thấu tâm, vẫn là muốn vì Phương Đông Cũng Huyền dọn sạch chướng ngại, Nhân Trung Đế ra lệnh một tiếng, thế nhưng đem người toàn bộ đều chém giết. Đây là Nhân Trung Đế tại vị trong lúc sở hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, xử lý sau khi kết thúc, Nhân Trung Đế liền hoàn toàn quá thượng ẩn cư sinh hoạt, tùy ý các đại thần 5 lần 7 lượt cầu kiến, đều không có thấy bọn họ một mặt, đem triều chính hoàn toàn đều giao cho Phương Đông Cũng Huyền trong tay. Phương Đông Cũng Huyền thập phần tranh đua, tuy rằng mới vừa tiếp nhận triều chính không lâu, lại xử lý gọn gàng ngăn nắp, làm các đại thần ở khiếp sợ rất nhiều, cũng đối hắn càng ngày càng bội phục. Đương nhiên cũng còn có bộ phận thập phần cố chấp, vô luận Phương Đông Cũng Huyền cỡ nào ưu tú, đều nghĩ muốn tìm tra đại thần. Đối với những người này, Phương Đông Cũng Huyền cũng không khách khí, vừa lúc lấy tới giết gà dọa khỉ, dùng hành động tỏ vẻ cái gì gọi là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Điện hạ, có chuyện hướng ngài hội báo. Một ngày này, Phương Đông Cũng Huyền đang ở thí lễ phục, Huyền vẻ mặt sắc khắc thường đi đến. Chuyện gì? Còn có 5 ngày chính là đăng cơ đại điển, Phương Đông Cũng Huyền vội đến có chút choáng váng đầu, vừa nghe đã có sự, liền đặc biệt tưởng Ninh Vân Hề, nếu hắn không phải ở Kinh Thành, mà là ở Ninh Hề Thôn, liền không cần như vậy vội lạc. Ai, còn không có đăng cơ đâu, Phương Đông Cũng Huyền liền có chút hối hận. Thất hoàng tử đem tam hoàng tử, ách, là tam công tử cấp đả thương. Tam hoàng tử Phương Đông Cũng Minh đã không phải hoàng tử. Nga. Phương Đông Cũng Huyền thập phần bình tĩnh hỏi, kết quả như thế nào? Tam công tử bị đánh gãy một chân, đã làm người nâng đi trở về. Huyền vừa báo cáo nói, lại bổ sung một câu, đại phu đã xem qua, khả năng muốn trị không hết. Què! Này liền làm người có chút ngoài ý muốn. Là, tam công tử nổi trận lôi đình, đang muốn tìm người đi báo thù đâu. Sinh huyền quân người rất sớm liền đem vài vị hoàng tử nhất cử nhất động đều khống chế. Ha ha, hắn hiện tại thuộc hạ còn có người có thể sử dụng đâu. Phương Đông Cũng Huyền ngữ khí có chút châm trọng, hắn cái kia tam ca, liền tính là bị biếm vì thứ dân, cũng không có nhận mệnh a. Hắn dù sao cũng là tam công tử đâu. Huyền vừa nói một câu rất có thâm ý nói, liền tính là Phương Đông Cũng Minh bị biếm vì thứ dân, hắn cũng là hoàng tộc con nối dõi, hơn nữa còn có một cái làm cho hoàng hậu thân sinh mẫu thân, người bình thường như cũ không dám không cho hắn mặt mũi. Đúng vậy, nhưng trung quy bất đồng, bằng không lao thất cũng không dám động hắn. Phương Đông Cũng Huyền tự nhiên minh bạch Huyền một ý tứ. Nhưng trừ bỏ những cái đó không đầu óc còn đi theo Phương Đông Cũng Minh, phàm là có chút đầu óc đều sẽ không lại phản ứng hắn. Huyền một không nói nữa, Phương Đông cũng hoang tưởng, đánh mất bỏ đá xuống giếng ý tưởng, tính, cô cùng hắn so đo cái gì đâu, xưa đâu bằng nay, đối với cô tới nói, hắn liền cái chê cười đều không phải. Lúc ban đầu, Phương Đông cũng minh chính là hắn hâm mộ ghen tị hận đối tượng, hắn được đến chính mình sở hữu tha thiết ước mơ đồ vật, tình thương của cha, tình thương của mẹ, khỏe mạnh thân thể, mọi người nhận đồng. Bất quá sau lại, hắn đối người nọ liền không có như vậy nhiều cảm xúc, giống như là đối nhân trung đế cùng Tiêu Hoàng hậu giống nhau, không hề để ý, liền không có ý tưởng. Phương Đông cũng huyền trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chủ động đi trả thù những người này, nhưng những người này lại liên tiếp đối chính mình ra tay, đối Vân Hề ra tay, bước hắn không thể không ra tay tàn nhẫn, giải quyết mọi người, đồng thời cũng được đến tất cả mọi người tưởng được đến đồ vật. Mà hiện tại, đã từng hết thảy, đều chẳng qua là một hồi vô vị trải qua, làm hắn rốt cuộc không cách nào có hứng thú đi hồi ức, bởi vì chỉ có buồn kẻ cùng nhạt nhẽo, có tưởng những người đó thời gian, còn không bằng nhiều suy nghĩ hắn Vân Hề, phân biệt gần 2 tháng. Vân Hề cũng nên tưởng chính mình đi. Ninh Vân Hề là ở Phương Đông cũng huyền đăng cơ trước một ngày đến, không phải nàng không nóng nảy, mà là nàng thật sự là bận quá, gần nhất trong thôn tổ chức một hồi thi họa thi đấu, cả nước văn nhân đi hơn phân nửa, nàng làm thôn trưởng, cả ngày đều vội đến choáng váng, thẳng đến 2 ngày trước, mới tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân, mà này còn muốn cảm tạ Phương Đông cũng huyền đăng cơ, những người đó nếu không phải vì tới kinh thành quan khán đăng cơ nghi thức, phỏng chừng liền phải ăn. Và Ninh Hề thôn không đi rồi. Ninh Vân Hề là cưỡi ngựa tới, vừa có thể nhìn thấy kinh thành kia to lớn tường thành khi, nàng liền thấy được tường thành hạ kia quen thuộc bóng người, dáng người thẳng, khí chất lạnh lùng, như cũ là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Phương Đông cũng huyền thấy Ninh Vân Hề tới rồi, lập tức liền giục ngựa đón đi lên, Vân Hề, một đường còn hảo. Ngươi phái như vậy nhiều người đi tiếp ta, sao lại không tốt? Cũng không biết có phải hay không sợ nàng không tới, Phương Đông cũng huyền phái 2 đội người đi tiếp nàng, này tới một đường, phàm là cái có ánh mắt, cũng chưa dám tới gần nàng. Phương Đông cũng huyền lộ ra một tia ý cười, nhẹ nhàng mà nắm lấy Ninh Vân Hề tay, ngựa khi ôn nhu nói, ngươi hảo liền hảo, ta làm người chuẩn bị ngươi thích ăn, chúng ta trở về đi. Hảo A, vừa lúc có chút đói bụng. Đăng cơ đại điển trước một ngày buổi tối, Phương Đông cũng huyền khẩn trương lại chờ mong tìm tới Ninh Vân Hề, trong tay hắn cầm 2 cái quyển trục, nhìn như là thánh chỉ. Vân Hề, ngươi nhìn xem đi. Phương Đông cũng huyền thanh âm tựa hồ đều lộ ra khẩn trương cảm giác. Ninh Vân Hề nhìn nhìn kia lưỡng đạo thánh chỉ, lại nhìn nhìn Phương Đông cũng huyền, nghi hoặc nói, ngươi lại lộng thứ gì? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Phương Đông cũng huyền nói, chọn lựa lưỡng đạo thánh chỉ chung một cái, trước đưa cho Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề cũng không hỏi, đem thánh chỉ từ đầu nhìn đến đuôi, đây là ngày mai đăng cơ đại điển muốn tuyên đọc thánh chỉ, không có gì đặc biệt, nhìn thập phần bình thường, như vậy. Ninh Vân Hề đem tầm mắt dừng ở một khắc nói thánh chỉ thượng, thập phần nhạy bén hỏi, đạo thánh chỉ này sẽ không có cái gì chuyện xấu đi. Phương Đông cũng huyền thập phần thẹn thùng cười cười, nói, không có, chính là nhiều một chút đồ vật, ngươi nhìn xem đi. Ninh Vân Hề bị kia thẹn thùng tươi cười làm cho có chút không được tự nhiên, chiu chiu khoe miệng, xem nổi lên đạo thứ 2 thánh chỉ, sau đó nhìn nhìn, biểu tình liền thay đổi. Hồ nháo. Ninh Vân Hề sau khi xem xong, liền đem kia thánh chỉ ném, nhìn hẳn là tức giận bộ dáng, nhưng trên thực tế, nhìn kỹ nàng biểu tình, lại là một loại dở khóc dở cười phản ứng. Phương Đông cũng huyền không có sai quá Ninh Vân Hề bất luận cái gì một chút phản ứng, trong lòng có chút thất vọng đồng thời, cũng có chút yên tâm, không sinh khí liền hảo. Không phải hồ nháo, là nghiêm túc, ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là của ta. Phương Đông cũng huyền nắm lấy Ninh Vân Hề tay, kỳ thật hắn càng muốn ôm lấy Ninh Vân Hề, nhưng là, hắn túng bẹp căn bản là không dám. Ai, khi nào mới có thể cùng Vân Hề thành hôn a? Hắn hảo tưởng như vậy không bao giờ dùng cố kỵ a. Ninh Vân Hề sụ mặt. Đặc biệt tưởng gõ một gõ Phương Đông cũng huyền đầu, xem người này đầu óc có phải hay không có vấn đề, ngươi làm như vậy, khắp thiên hạ người đều đến chê cười ngươi. Ừ, cô mới không thèm để ý những cái đó. Hắn dám làm như thế, sẽ không sợ người khác nói, huống chi, ai dám nói hắn, tìm chết sao. Liên tính là ngươi không thèm để ý, cũng không thể như thế hồ nháo. Thế nhưng muốn ở đăng cơ đại điển thượng công khai bọn họ quan hệ, đây là có thể ghé vào cùng nhau nói sự tình sao, hơn nữa thánh chỉ thượng kêu ý tứ. Kia ngữ khí, giống thư tình dường như, nàng nhìn đều không được tự nhiên, người khác nếu là nghe xong đi. Ninh Vân Hề trong đầu bắt đầu dần hiện ra vô số mọi người đàm luận hình ảnh, sau đó nghĩ nghĩ, thế nhưng khó được mặt đỏ. Vân Hề Phương Đông cũng huyền ngữ khí có điểm khàn khàn tê ơ. Chuyện gì? Ninh Vân Hề quơ quơ đầu, cảm thấy chính mình không nên buồn lo vô cớ, bởi vì loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không phát sinh, nàng không cho phép. Ngươi mặt đỏ. Hồng hồng Vân Hề, thật sự hình như là một cái tiểu tức phụ nha. Hắc hắc, tiểu tức phụ, hán. Nói bậy. Mới không có. Không có khả năng. Ngươi nhìn lầm rồi. Ninh Vân Hề hung tàn trừng mắt nhìn Phương Đông Cũng Huyền liếc mắt một cái, mặt đỏ là cái gì Đông Đông, cùng nàng có nửa lượng bạc quan hệ sao? Phương Đông Cũng Huyền sụ mặt, tận lực không cho chính mình cười ra tới, miễn cho Vân Hề thẹn quá thành giận càng không đáp ứng. Ninh Vân Hề ngó Phương Đông Cũng Huyền liếc mắt một cái, hữu khí vô lực nói, tính, ngươi muốn cười liền cười đi, đừng nghẹn hỏng rồi. Ha ha ha ha, trầm thấp tiếng cười mang theo ẩn ẩn mà gợi cảm, Ninh Vân Hề nghe nghe, sắc mặt càng đỏ, không chuẩn dùng Mỹ Nam kế, loại sự tình này, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phương Đông Cũng Huyền liền không cười, đáng thương vô cùng khuyên, ngươi đều đáp ứng rồi, chúng ta ở bên nhau, đính hôn cũng không có gì, ngươi không đáp ứng, có phải hay không đổi ý? Ta không được, ngươi không thể đổi ý. Ta không đổi ý, nhưng đây là hai việc khác nhau. Ninh Vân Hề thấy Phương Đông Cũng Huyền ra vẻ đáng thương, đặc biệt tưởng trận trắng mắt. Không đổi ý chính là đáp ứng rồi, kỳ thật ta càng muốn làm ngươi hiện tại gả cho ta, cùng ta cùng đứng ở cái kia vị trí thượng, hưởng thụ sở hữu vinh quang. Cùng với nói Phương Đông Cũng Huyền bá đạo, không bằng nói đây là hắn đối Ninh Vân Hề cố chấp. Ta còn nhỏ. Như vậy vội vã thành hôn làm cái gì, đau đầu. Hừ, ta cũng còn nhỏ đâu. Phương Đông Cũng Huyền liền ủy khuất, tiểu làm sao vậy, tiểu cũng có thể thành hôn a, không phải đều nói tình yêu là chẳng phân biệt tuổi sao, hắn cảm thấy chính mình đời này, chính là vì Vân Hề mà sinh. Chơi xấu phải không? Ninh Vân Hề vẫn là không nhịn xuống mắt trợn trắng. Phương Đông Cũng Huyền bẹp bẹp miệng, bắt lấy Ninh Vân Hề tay không bỏ, kiên trì nói, Vân Hề, ngươi liền đáp ứng rồi đi, tuyên bố chúng ta đính hôn tin tức, làm tất cả mọi người biết, ngươi là của ta. Những lời này đã là mang theo khẩn cầu ngữ khí. Ninh Vân Hề có điểm mềm lòng, nàng cùng Phương Đông Cũng Huyền đối diện, từ cặp kia thâm thúy trong mắt, cảm thụ được người yêu chờ mong cùng ủy khuất, cảm thụ được tình yêu chân thành tha thiết cùng kiên trì. Nàng tưởng, có lẽ chính mình kiên trì cũng không có như vậy quan trọng, một khắc trước khẳng định, đối với giờ khắc này tới nói, căn bản là không coi là cái gì, nơi nào có người yêu an tâm quan trọng đâu. Tính, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó đi, đến lúc đó bị người chê cười, cũng là chuyện của ngươi. Ninh Vân Hề thỏa hiệp, ngữ khí bất đắc dĩ trung lộ ra một mạt sủng nịch cùng dung túng. Vân Hề, cảm ơn ngươi. Vẫn luôn ẩn nhẫn tại đây một khắc rốt cuộc mất khống chế, Phương Đông Cũng Huyền tiến lên một bước, gắt gao mà ôm lấy Ninh Vân Hề. Hắn Vân Hề, tốt nhất Vân Hề. Đăng cơ đại điển cùng ngày, Phương Đông Cũng Huyền giờ dần liền đứng dậy, xa hoa vô cùng long bảo từng cái mặc ở trên người, Phương Đông Cũng Huyền mặt vô biểu tình nghĩ, hôm nay qua đi, hắn Vân Hề liền có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Huyền một, gia bảo, Vân Hề nơi đó đều bố trí hảo sao. Đi ra ngoài phía trước, Phương Đông Cũng Huyền không yên tâm lại dò hỏi một câu. Chủ tử ngài yên tâm, hai chi ngự lâm quân tiểu đội, hai chi ám vệ tiểu đội, đều đã đúng chỗ, Ninh cô nương an toàn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Huyền một ngữ khí nghiêm túc hội báo nói. Gia bảo cũng ngữ khí thận trọng trả lời nói, ngài yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Đại điển cái thứ nhất phân đoạn là du thành, toàn thành ba tánh đều ở đường phố hai sườn quỳ xuống đất đón chào. Phương Đông Cũng Huyền ngồi ở 32 người nâng ngự liễn thượng, lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, vẫn luôn bị người nâng tới rồi hoàng lăng, dọc theo đường đi hộ vệ nghiêm ngặt, nhìn thập phần long trọng. Du thành lúc sau, đó là tế thiên tế tổ, nhường ngôi thánh chỉ cũng là ở ngay lúc này tuyên đọc, nhân trung đế tự mình cấp Phương Đông Cũng Huyền lên ngôi, cũng lấy quốc hiệu Huyền Linh. Nguyên bản ở lên ngôi nghi thức lúc sau, mọi người nên theo tân đế quay trở về, nhưng liền ở ngay lúc này, gia bảo công công lấy ra một đạo thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ninh thị có nữ Vân Hề, hiền lương dịu dàng, thục đức hàm trương, văn võ toàn tài, phẩm mạo song toàn. Trâm tâm duyệt hề, nhân đây ký kết hôn ước, ban phong này vì phúc hề hoàng hậu, đại ba năm sau, hoàn thành hôn ước. Một đống ca ngợi qua đi, là càng thêm làm người khiếp sợ thổ lộ, chúng đại thần quỳ gối nơi đó, một đám sắc mặt đều trở nên thập phần thú vị, hơn nữa nghe nghe, tới rồi cuối cùng, này thánh chỉ như thế nào cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Ba năm sau thành hôn, hiện tại liền ban cho phong hào. Hoàng đế bệ hạ đây là có bao nhiêu sốt ruột ta. Hoàng thượng liền có đại thần nhịn không được muốn đứng ra phản đối. Nghi thức kết thúc, hồi cung. Phương Đông Cũng Huyền đứng ở địa vị cao, nghe được người nọ nói chuyện, lại là liền xem đều không có coi trọng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, gia bảo cũng cầm thánh chỉ, thập phần cung kính đem chi giao cho Ninh Vân Hề, chúc mừng Ninh cô nương, chúc ngài cùng bệ hạ bách niên hảo hợp. Đa tạ. Ba năm sau, Huyền Linh đế cùng Phúc Hề hoàng hậu đại hôn, tại đây ba năm gian. Đại hạ quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, các ba cánh đối tân đế cùng đã định hoàng hậu đều thập phần tôn sùng, mà Ninh Vân Hề lấy hề cuồng tiên sinh chi danh, cũng tại đây ba năm gian danh dương cả nước, trở thành vô số văn nhân cảm nhận trung thần tượng, liên quan Ninh Hề thôn cũng trở thành văn nhân nhóm nhất hướng tới địa phương. Mà cả nước nhân dân chờ đợi ba năm lâu buổi hôn lễ này, đó là làm ở Ninh Hề thôn, ra ngoài mọi người dự kiến. Đại hôn cùng ngày, Phương Đông cũng huyền cưới một con màu mận chín tuấn mã, ăn mặc một thân cực kỳ vui mừng màu đỏ hỷ phục, phía sau chỉ mang theo vài tên cận vệ, không có chiêng trống vang trời, cũng không có đám đông ồ ạt, liền như vậy mang theo vẻ mặt sán lạn tươi cười, xuất hiện ở Ninh Vân Hề trước mặt. Mà một ngày này Ninh Vân Hề, nàng không có mang khăn đoan, ăn mặc một thân màu đỏ tân nương áo cưới, hòa nhạt méo trăng dùng, an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn nam nhân hướng về nàng đi bước một đến gần. Ta Vân Hề, ta hoàng hậu, ta tới đón ngươi. Ninh Vân Hề mi mắt cong cong, nhẹ nhàng mà đem tay đặt ở Phương Đông Cũng Huyền trên tay, chúng ta tuần trăng mật, muốn đi đâu? Chân trời góc biển, có ngươi liền hảo. Vậy ngươi hoàng triều đâu? Làm phụ hoàng giúp đỡ quản quản đi, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn phỏng trừng muốn đánh chết ngươi. Không thể, ta đáp ứng rồi hắn một điều kiện. Điều kiện gì? Mang cái tôn tử trở về. Tôn tử? Ngươi sinh A. Hảo, ngươi nỗ lực điểm, ta là có thể sinh. Ta hoài nghi ngươi là ở lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.